Đây là Diệp Tịch Giao nghĩ ra đối kháng huyễn hồn biện pháp. Cho nên, từ lúc trước ở văn thiếp thượng hướng công tôn ra khiêu chiến kia một khắc khởi, Diệp Tịch Giao mục tiêu trước sau chỉ có một, đó chính là tìm ra công tôn ra như thế nào luyện hóa ra huyễn hồn, tiến tới siêu việt, đánh bại. Hừ, người công tôn ra không phải cao cao tại thượng, tự cho là có huyễn hồn, không gì làm không được sao. Không phải liền thánh điện đều bắt ngươi không có biện pháp sao. Hảo, một khi đã như vậy, vậy hủy hoại ngươi huyễn hồn, xem ngươi lại đương như thế nào. Từng bước một, Diệp Tịch Giao quả thực là thận trọng từng bước, hoàn toàn đem công tôn Long cùng toàn bộ công tôn ra tính kế đi vào. Mà thẳng đến trải qua Lạc Cửu Thiên nhắc nhở, ở đây mọi người mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tiếp theo một cổ vô hình sợ hãi, nháy mắt làm mọi người đánh một cái dùng mình. Nay phân tính kế, này phân lòng dạ, quả thực. Trong lúc nhất thời, to như vậy công tôn ra trong viện, hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Mà công tôn ra mọi người, tắc sắc mặt xanh mét nhìn Diệp Tịch Giao, hận không thể nháy mắt tiến lên, đem nàng ăn tươi nuốt sống. Chỉ có công tôn Long ngơ ngẩn trừng lớn hai mắt, sau đó dùng sức lắc đầu. Không, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nói, công tôn Long sắc mặt khủng bố trừng mắt Diệp Tịch Giao, hét lớn. Không có khả năng. Ta công tôn ra huyễn hồn, sẽ không. Giang giác. Một tiếng chói tai vỡ vụn, đánh gãy công tôn Long nói. Tiếp theo toàn bộ công tôn ra đại trạch trên không huyễn hồn hư ảnh, thế nhưng giống như một cái bị đánh vỡ kính mặt giống nhau, hoàn toàn sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Không. Giờ khắc này, công tôn Long hoàn toàn điên rồi. Điên cuồng gào giống, lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Công tôn ra mọi người, cũng từ đối Diệp Tịch Giao phẫn hận chung, hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Công tôn ra là thế gia không tồi, nhưng chung quy dựa vào vẫn là huyễn hồn. Hiện giờ huyễn hồn không ở, kia công tôn ra. Cho nên đãi huyễn hồn rách nát kia một khắc, công tôn ra một ít thượng tuổi tộc lão, thế nhưng nháy mắt khóc giống thất thanh, kêu rên không thôi. Chung quanh mọi người lại không người mở miệng. Đồng thời cũng không ai phát hiện, liền ở kia diệu thủ sinh hoa huyễn hồn hư ảnh rách nát nháy mắt, một sợi vô hình lực lượng, nháy mắt hối nhập Diệp Tịch Giao giữa mày. Diệp Tịch Giao ngẩn ra, hai mắt có nửa khắc thất thần, nhưng theo sau liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao một phen đẩy ra bên cạnh luôn là nhân cơ hội động tay động chân người nào đó, nhìn về phía công tôn Long, nói. Công tôn gia chủ, người thua. Thua. Ta thua. Ta thua. Không, không có khả năng. Chuyện tới hiện giờ, công tôn Long như cũ mạnh miệng. Nhưng một tiếng gào giống sau, công tôn Long rồi lại đem đầu thấp xuống. Tiếp theo thế nhưng bắt đầu ha hả nở nụ cười. A, ha hả, ha ha. Âm trầm cười nhẹ, biến thành cất tiếng cười to. Tiếp theo, công tôn Long đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thế nhưng giống như rời cung mũi tên giống nhau, hướng về phía Diệp Tịch Giao liền nhào tới. Diệp Tịch Giao, ta muốn ngươi mệnh. Giờ khắc này, công tôn Long đã là thành điên cuồng lệ quỷ, dữ tợn hai mắt, sớm đã một mảnh huyết hồng. Nhưng ngay sau đó, lại bị Diệp Tịch Giao một chân, đã đi ra ngoài. 1466 chương 1466 là ngươi. Luyện đan sư luyện dược sư liền tính linh giai lại cao, cường tráng chỉ là thân thể. Lại chung quy không phải võ tu đối thủ. Cho nên một chân đá ra, công tôn Long tức khắc bay đi ra ngoài. Đãi thỉnh thịch một tiếng quỳ dạp trên mặt đất, sớm có chuẩn bị kim béo đám người lập tức tiến lên, đem công tôn Long vây quanh lên. Công tôn ra người lập tức tiến lên, quắc. Các ngươi muốn làm gì? Kim béo béo mặt dương lên, đôi mắt trừng, ngươi nói làm gì? Làm ngươi. Thanh lạc, kim béo cũng không đợi đối phương phục hồi tinh thần lại, nháy mắt nâng lên béo tay, chiếu kia dẫn đầu nói chuyện công tôn ra con cháu, đó là một cái tát. Con mẹ nó, lao tử nhận các ngươi thật lâu. Cái xú không biết xấu hổ, không phải cùng sao. Tới, ngươi tới. Lại cùng một chút cấp lao tử nhìn xem. Kim béo là thật sự bị phía trước công tôn ra diễn xuất cùng với công tôn Long một phen hành động ghê tởm tới rồi. Lập tức tay năm tay 10, theo sau chỉ nghe một trận bạch bạch bạch tiếng vang, kết quả không đái trong chốc lát, kia công tôn ra con cháu liền bị đánh thành đầu heo, tiếp theo hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Ta phi, thật mẹ nó không cầm tấu. Kim béo thoá một ngụm, còn cảm thấy chưa hết giận. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau một đám nguyên bản nóng lòng muốn thử công tôn gia tộc nhân, nói. Tới, các ngươi còn có ai? Không phục ra tới luyện luyện. Giờ này khắc này, Kim Béo sống thoát thoát chính là lưu manh bám vào người. Nhưng đối công tôn gia loại này không cần mặt mũi nhân gia, ngươi liền không thể quá khách khí. Cho nên mắt nhìn Kim Béo một giới võ tu ở công tôn gia mọi người trước mặt chơi hoành, đừng nói người khác mặc kệ, ngay cả Lâm gia lão thái gia, đều ngồi ở tại chỗ vững như Thái Sơn, không nói một câu. Công tôn gia, là nên chịu điểm giáo huấn. Bất quá hôm nay việc này. Nghĩ đến đây, Lâm gia lão thái gia không khỏi một tay phất hoa dâm dâu, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trong đám người Diệp Tịch Giao, trong mắt tinh quang chợt lóe lướt qua. Cái dũng của thất phu thường có, nhưng có dũng có mưu giả, khó được. Nàng này tương lai tất thành châu đáo. Xem ra Lâm gia này một bước, thật sự đi đúng rồi. Mà cùng lúc đó, có như vậy ý tưởng đâu chỉ Lâm gia lão thái gia một cái. Tự mình tiến đến chợ uy Khương gia tứ gia, Thôi gia đại gia, cũng không không bằng này. Chỉ có Tần gia người trợn tròn mắt, đặc biệt là Tần Phi mặc vị kia đường thúc, càng là từ đầu ngốc đến đuôi, kia há mồm kinh ngạc liền không như thế nào khép lại quá. Đến nỗi Tần Phi mặc, tuy rằng không hé răng, nhưng đông lạnh một khuôn mặt, đã là không tiếng động đối chính mình vị này đường thúc biểu đạt bất mãn. Rốt cuộc, nếu Diệp Tịch Giao chỉ là một cái võ tu, hắn Tần gia đương nhiên không để bụng. Nhưng mấu chốt là, Diệp Tịch Giao không chỉ là võ tu. Lúc trước từ huyết chỉ cổ mà trở về, hắn liền không ngừng một lần cùng Tần gia trưởng bối nói qua chuyện này, kết quả Tần gia tộc lao thờ ơ còn nói nhân gia là hoang dã nơi ma nữ, sẽ điểm nhi bản lĩnh mà thôi, không cần để ý. Kết quả đâu? Chính là cái này ma nữ, một đường từ Lăng Vân Đại Lục giết đến Thánh Linh Đại Lục. Đạp linh địa, cả ngày kêu, nhập linh viện, diệt trần gia, tiến triều đình, chiến quân thần, đặc biệt là lần này. Thế nhưng liền công tôn gia huyễn hồn đều cấp phá. Mà này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa một khi Diệp gia hoàn toàn tiến vào Thánh Linh Đại Lục, đang nhìn Long Sơn cắm rễ, tất sinh huyễn hồn. Nói cách khác, chỉ cần Diệp gia một khi đang nhìn Long Sơn cắm rễ, liền nháy mắt nhảy trở thành cùng Tần gia địa vị tương đồng nhị lưu thế gia. Cũng nguyên nhân chính là vì đối Diệp Tịch Giao thực lực đánh giá, hắn lần này mới cố ý đem chính mình vị này nhìn như khôn khéo đường thúc kéo qua tới. Kết quả, nghĩ đến đây, từ trước đến nay cao ngạo Tần Phi Mặc, tức khắc liền chết tâm đều có. 1467 chương 1467 tĩnh chờ tin lành. Ở đây mọi người tâm tư khác nhau. Mà lúc này, mắt thấy Kim Béo đám người hùng hổ doa người, một vị công tôn gia tộc lão, ngay sau đó biểu tình dùng mình, đứng dậy. Các ngươi không cần quá phận, nơi này là công tôn gia, các ngươi nếu là còn dám sang bậy. Kim Béo thân mình một ninh, dương giọng nói. Chính là sang bậy, ngươi có thể thế nào? Ngươi làm càn. Ta công tôn gia liền tính không có huyễn hồn, cũng là đường đường luyện dược thế gia, há có thể cho phép các ngươi vũ nhục? Thiết, vũ nhục? Sách, thật có thể nói. Nói, Kim Béo đột nhiên một loan eo, nháy mắt dôi tay, một phen liền đem nằm trên mặt đất giả chết công tôn Long, nắm lên, nói. Hành, lão tử không vũ nhục các ngươi, tấu hắn tổng hành đi. Dứt lời, Kim Béo giơ tay liền muốn tấu công tôn Long. Thấy vậy tình hình, kia công tôn gia tộc lão đột nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức lại lần nữa quát. Dừng tay. Công tôn gia chủ nãi ta công tôn gia tộc trưởng, chính là đường đường dược sư. Ngươi nếu là dám động thủ, lão phu chắc chắn liên hợp toàn thể công tôn gia tộc nhân, báo cáo thánh điện, làm thánh điện chủ trì công đạo. Nha a, ý gì? Nhận đánh cuộc không nhận thua đúng không? Kim Béo phát hỏa. Có một cái không biết xấu hổ công tôn Long cũng liền thôi. Cộng lại sở hữu công tôn gia người, đều không biết xấu hổ. Trước mặt mọi người lập hạ đánh cuộc, một câu thắng bại, hiện giờ thua còn không nhận chướng không nói, còn tưởng trả đũa. Cho nên đái kia công tôn gia tộc lão nói âm rơi xuống, đừng nói Kim Béo, tính cả ở đây những người khác, đều bị vị này công tôn gia tộc lão ghê tởm tới rồi. Nay quả thực chính là cái thứ hai công tôn Long A. Cho nên lập tức, vẫn luôn không hề răng Lâm gia lão thái gia lập tức liền từ vị trí thượng đứng lên. Thôi gia đại gia, Khương gia tứ gia cũng sôi nổi tiến lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo cười khẽ thanh, đông nhiên ở trong đám người vang lên. Tiếp theo chỉ nghe Diệp Tịch Giao dương giọng nói. Báo cáo thánh điện. Hảo A. Dứt lời, Diệp Tịch Giao chuyển qua đám người, đi vào công tôn gia mọi người trước mặt. Tiếp theo ánh mắt đảo qua. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống trước mắt vị kia đứng ra nói chuyện công tôn gia tộc lao thân thượng, nói. Báo cáo thánh điện, thực hảo. Tà tĩnh trở tin lành. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao nghiêng đầu đối Kim Béo, nói, buông ra hắn. A, phóng, thả. Lão đại, hỗn đản này hắn. Ta nói thả. Kim Béo sửng sốt, tiếp theo hô khẩu khí, liền đem Béo nhẹ buông tay. Công Tôn Long ngay sau đó thân mình mềm nhũn. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên ra tay, bắt lấy Công Tôn Long cổ áo, đồng thời nhấc chân, chiếu hắn hai cái đùi, liền cắc đạp một chân. Giang giác giang giác. Trong khoảnh khắc, cùng với Công Tôn Long hét thảm một tiếng, lưỡng đạo không tính đại giòn vang ngay sau đó truyền ra tới. Đãi Diệp Tịch Giao một buông tay, Công Tôn Long cả người trực tiếp kêu thảm nằm ở trên mặt đất, như thế nào cũng khởi không tới. Đi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao không chút nào dừng lại, xoay người liền đi. Thấy vậy tình hình, Diệp Vô Trần đám người không khỏi hung hăng nhìn Công Tôn ra mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng bước nhanh theo đi ra ngoài. Tiếp theo, Lâm gia, Thôi gia, Khương gia cũng lục tục rời đi. Còn lại vây xem mọi người thấy vậy, tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Cứ như vậy, bất quá đảo mắt công phu, nguyên bản còn kín người hết chỗ Công Tôn ra trong viện, liền đi rồi cái sạch sẽ. Chỉ có Công Tôn Long còn nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Một bên Công Tôn gia tộc lao khí huyết dâng lên, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một vị Công Tôn gia con cháu đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên. Mau, mau xem. Mực Dược Đỉnh, Mực Dược Đỉnh. 1468 chương 1468 tình thế truy tung. Diệp Tịch Giao đi trước Công Tôn gia ngày đó, trăm người tiến vào Công Tôn gia đại trạch quan chiến. Mà đại trạch ở ngoài, càng là không dưới ngàn người vây xem. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, chú ý trận này y y đạo chi tranh người, lại chừng ngàn vạn có thừa. Cho nên đãi cùng ngày Diệp Tịch Giao đám người vừa ly khai, ngay sau đó liền có người đem tin tức phát tới rồi văn thiếp thượng. Trong nháy mắt, toàn bộ văn thiếp trực tiếp tạc. Ha ha, không uổng công lão tử tự mình đi một chuyến, hôm nay xem này một trận chiến, cuộc đời này không uổng đã. Diệp muội muội uy vũ, lấy sức của một người, nhẹ nhàng nghiền áp Công Tôn gia. Sảng. Nếu là trước kia có người cùng ta nói, võ tu luyện đan, lão tử khẳng định nói hắn là ngốc xoa. Nhưng hôm nay lúc sau, ai nói võ tu không thể luyện đan, lão tử trực tiếp chụp chết hắn. Diệp muội muội uy vũ. Võ tu thiên kiêu, văn thức phong lưu, y lý thuật diệu thủ, chí phá huyễn hồn. Về sau đừng cùng ta nói ai ai ai ngưu ít, lão tử chỉ phục Diệp muội muội. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hôm nay trường kiến thức, văn thiếp phía trên, phát thiếp số lượng giống như giếng phun. Mà ở ngay từ đầu mọi người đối Diệp Tịch Giao kinh ngạc cảm thán, cùng với đối Công Tôn gia chửi rủa sau, dần dần một ít người liền bắt đầu chuyên chú đến nay ngày chi tiết, cùng với đại phá huyễn hồn cụ thể tình huống thượng. Nguyên lai phá bụng lấy tử kêu giải phẫu, tức là đem nhân thể ra thịt mổ ra, lấy ra dị vật. Quả thực kỳ tư diệu tưởng. Lao phu đối ú chi chứng. Rất có cảm xúc. Có cơ hội, định đem tìm Diệp Thiên Kiêu nói chuyện. Huyết ứ bổn không đủ vì chứng, lại không nghĩ rằng nguy hại như thế to lớn. Thanh tâm đan đan phương cải tiến, đại thiện. Huyễn hồn không sợ, yêu thánh lui bước. Lại không nghĩ, thế nhưng có người thật sự có thể đem huyễn hồn đánh vỡ. Kỳ cũng. Dũng cũng. Đầu tiên là cùng ngày ở đây người khẩu thuật, theo sau đó là một ít ý ỉa đạo đại gia duy trì. Mà này không khỏi làm không có đuổi kịp quan chiến người đấm ngực dừng chân, thầm hận chính mình lúc trước như thế nào như vậy xuẩn, phải biết rằng tình huống như vậy xuất sắc, đánh chết cũng đến qua đi xem một cái. Cứ như vậy, văn thiếp thượng về việc này nhiệt độ không ngừng. Mà tới rồi ngày hôm sau, một ít tin tức linh thông người, càng là sáng sớm liền ở văn thiếp thượng phát thiếp, theo dõi đưa tin việc này kế tiếp, cùng với Công Tôn gia hiện trạng. Ha ha, Diệp muội muội uy vũ. Ngày hôm qua Diệp muội muội trước khi đi, đương trường đã chết Công Tôn Long hai cái đuổi. Hôm nay nghe Công Tôn gia hạ nhân nói, tối hôm qua một đại gia người cấp Công Tôn Long xem chân, kết quả tất cả đều bó tay không biện pháp. Nói là Diệp muội muội không biết động nơi nào, tóm lại cùng bình thường đoạn cốt không giống nhau, cho nên Công Tôn Long về sau xem như phế đi, rốt cuộc không đứng lên nổi. Mới nhất tin tức, Công Tôn gia trí bảo Mực Dược Đỉnh đã xảy ra chuyện. Nói là cá không có, ha ha. Nên, nghe nói, Công Tôn gia ngày hôm qua sau nửa đêm, mấy chục tộc lao liên hợp đi thánh điện khóc lóc kể lể đi. Không biết thật giả, ai biết, nói một tiếng. Chuẩn xác tin tức, công tôn mấy chục tộc lao đi trước vạn điện các lao điện, không cáo Diệp muội muội vô lễ, đả thương người, nhục danh. Chờ mấy điều tội trạng. Một đám khóc kêu kêu một cái đáng thương, không biết chi tiết, còn tưởng rằng bị rất đại hủy khuất. Không biết xấu hổ gia tộc, mở mắt. Phát này tắc tin tức người, rõ ràng là trong thánh điện người. Cho nên này tin tức vừa ra, lại lần nữa đưa tới mọi người truy vấn. A, thật đi tố cáo. Thật mẹ nó không biết xấu hổ về đến nhà. Như thế trả đũa, nếu là thánh điện vì thế trách phạt Diệp muội muội, lao tử cái thứ nhất tỏ vẻ không phục. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Diệp muội muội không một cái tắt chụp chết công tôn Long, chính là cho công tôn ra mặt mũi. Thánh điện cần thiết công bằng xử trí, nếu không ta chờ không phục. 1469 chương 1469 phạt. Tình thế bởi vì công tôn ra vô sỉ kiện lên cấp trên, lại lần nữa hứng khởi gọn sóng. Mà lúc này đây, không chỉ là một ít nguyên bản liền đứng ở Diệp Tịch Giao bên này gia tộc. Đến cuối cùng, thậm chí liền xa ở biên quan tướng sĩ, đóng quân chết đối hà binh lính, cũng có chút xem bất quá mắt. Công tôn gia lúc trước là huyễn hồn thế gia, trang một tay hảo. Diệp Tịch Giao công nhiên khiêu khích, công tôn gia lỗ mùi hướng lên trời, tự tin tràn đầy, không nói cáo trạng. Hiện giờ nhân gia thắng, nguyện đánh cuộc không chịu thua cũng liền thôi, còn tưởng cắn ngược lại một cái. Tưởng cáo trạng, ngươi lúc trước làm gì tới? Hiện tại thua biết tìm thánh điện là mẹ ngươi. Gì đều nghe ngươi. Cho nên lập tức, liền có không ít tướng sĩ trực tiếp ở văn thiếp thượng mở miệng. Nhận thua tự sát, đừng nói nhảm nữa. Huyễn hồn cũng chưa, còn trang cái giám. Lúc trước làm gì tới? Không quen biết Diệp gia nữ, nhưng việc này công tôn gia chắc chắn đã chịu giáo huấn. Thánh điện cần thiết công chính, nếu có thiên vị, ta chờ không phục. Chiến sự chưa xong, nếu có nhàn rỗi, bay thẳng Mục Châu, diệt công tôn. Này đàn tướng sĩ cũng không phải là những người khác. Hàng năm ở trên chiến trường lăn lộn, vì thủ vệ nhân tộc căn nguy, hôm nay sinh, ngày mai chết, bọn họ cũng mặc kệ ai là ai. Thậm chí liền thánh điện, đều không thể bỏ qua bọn họ ý kiến. Thế cho nên, mắt nhìn văn thiếp thượng, lan hoa tướng sĩ phát thiếp, vạn điện các lao viện vài vị thánh điện các lão, không khỏi cau mày nhíu chặt. Ngay sau đó bang một chút, đem văn thiếp ngọc bài hướng trên bàn một ném. Công tôn gia, quả thực mất mặt xấu hổ. Thua liền thua, nào có như vậy nói nhảm nhiều. Vương Các Lao rất là tức giận nói. Ngay sau đó nhìn về phía đang ngồi mặt khác vài vị lao giả, nói, các vị cảm thấy việc này phải làm như thế nào. Từ Các Lao trầm giọng nói, Lao Phu cũng cho rằng cần thiết nghiêm trị. Lúc trước công tôn gia là huyễn hồn thế gia, ta chờ bất đắc dĩ, chỉ làm nhẹ phạt. Hiện giờ nguyện đánh cuộc không chịu thua, phản còn muốn cáo trạng. Không có đạo lý này. Mặt khác vài vị các lao nghe vậy, cũng sôi nổi gật đầu. Nhưng lúc này, ngồi ở góc lâm các lao, lại trầm ngâm một lát, ngay sau đó nói. Việc này không có đơn giản như vậy. Công tôn gia hiện giờ là nói rõ không biết xấu hổ, một ngụm cắn Diệp Thiên Kiêu thất lễ đả thương người. Bình tĩnh mà xem xét, loại sự tình này khả đại khả tiểu, nhưng nếu ta chờ thật sự mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu là về sau có người lấy này nói theo. Lại nên như thế nào? Hiện giờ văn thiếp phía trên tuy rằng nghiêng về một phía duy trì Diệp Thiên Tiêu, nhưng xong việc tất nhiên có người cảm thấy nàng này ngạ mạn, ta chờ thiên vị. Cho nên lão phu cho rằng, việc này ta chờ cần thiết công chính, công tôn gia có sai muốn phạt, Diệp Thiên Tiêu có sai cũng muốn phạt. Kỳ thật, nếu là giảng tư tâm, Lâm Các Lao tất nhiên là thiên vị Diệp Tịch Giao. Bởi vì này Lâm Các Lao đó là thánh thành Lâm gia người. Hiện giờ Lâm gia đã xác định về sau muốn cùng Diệp Tịch Giao giữ gìn hảo quan hệ, hắn làm Lâm gia người, tự nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Thật có chút được mất, đều không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Liên như thế sự tới nói, nếu là thánh điện một mặt thiên vị Diệp Tịch Giao, đối công tôn gia ban cho trọng phạt. Tuy rằng trong lúc nhất thời, khả năng sẽ đón ý nói hùa đại gia. Nhưng lúc sau mặc kệ là thánh điện, vẫn là đối Diệp Tịch Giao, đều không phải chuyện tốt. Ở đây vài vị các lao cũng không phải kẻ ngu dốt, vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch trong đó mấu chốt. Ngay sau đó Vương Các Lao gật đầu nói, không tồi, Lâm Các Lao nói có lý. Nếu như thế, liền trực tiếp. Vương Các Lao đang nói, nhưng không chờ đem nói cho hết lời, nhắm chặt cửa phòng tức khắc truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Tiếp theo một vị thánh điện người hầu bước nhanh đi tới, đồng thời đem một chồng trang giấy, phóng tới Vương Các Lao trước người trên bàn. 1470 chương 1477 đạo lôi âm, chấn nhân tộc. Vương các lao sử sốt, bên cạnh vài vị các lao cũng không khỏi quay đầu nhìn lại đây. Lúc này chỉ nghe kia thánh điện thị vệ sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Đông thánh đại nhân thân mệnh thuộc hạ mà đến, cụ thể thỉnh các vị các lao đánh giá, lại làm định đoạn. Dứt lời, kia thánh điện thị vệ không mình hành lễ, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đi ra ngoài. Mà lúc này vừa nghe lời này, vương các lao đám người lại tức khắc cả kinh. Đông thánh đại nhân tự mình hạ lệnh. Vài vị các lao không tiếng động liếc nhau, tiếp theo đãi kia thánh điện thị vệ vừa ly khai, lập tức đứng dậy tiến đến vương các lao trước người, đãi đem trước mắt kia chồng trang giấy vừa thấy, nháy mắt sắc mặt phản ứng nhiệt hoạch. Nhưng vài vị các lao vẫn là chụp trang nhìn kỹ, đãi toàn bộ lật xem sau, từ các lao đầu tiên chụp bản giận dữ nói. Buồn cười. Thánh điện dưới, lại có như thế ác hành, đương chu. Dứt lời, vài vị các lao đồng thời gật đầu, ngay sau đó đứng dậy ký tên các lao lệnh, đưa hướng thánh lâu. Toàn bộ thánh linh đại lục đều ở chú ý công tôn gia phản cáo Diệp Tịch Giao một chuyện. Mà lúc này, đã là trở lại Yến quốc kinh thành nơi Diệp Tịch Giao, lại liền xem cũng chưa nhiều xem văn thiếp liếc mắt một cái. Lục Liêm đám người đã về trước từng người quốc linh viện. Nhưng thật ra Kim Béo mặt dày mày dạn giữ lại, lúc này nâng lên béo móng vuốt đang ở lật xem ngọc bài. Lúc này Vương Huyên muốn nói lại thôi đi vào tới, đã đem trong tay ấm trà phóng tới một bên trên bàn, cấp đọc sách Diệp Tịch Giao đổ ly trà, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Diệp tỷ tỷ, nếu không chúng ta có phải hay không cấp Lâm gia thông cái tin tức, hỏi thăm một chút tình huống. Rốt cuộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu là thánh điện thật sự nghe xong công tôn ra một mặt chi mắt, kia đến lúc đó. Vương Huyên trên mặt mang theo lo lắng. Nghe vậy, không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện. Bên cạnh Kim Béo liền cười hắc hắc, ngay sau đó ngẩng đầu nói. Yên tâm hảo, thánh điện sẽ không giúp đỡ công tôn gia. Chính là, ngươi nghe được cái gì tin tức? Đồng nhiên, Diệp Tịch Giao nhướng mày, liếc Vương Huyên liếc mắt một cái. Vương Huyên khẽ gật đầu, ngay sau đó nói. Hôm nay cái ta lên phố mua đồ vật, nghe người ta nói, công tôn gia người quỳ gối thánh điện ngoại, quỳ thẳng không dậy nổi, nói là nếu là không xử phạt Diệp tỷ tỷ, bọn họ liền một đầu đâm chết. Kỳ thật, bên ngoài truyền so này còn dọa người, thậm chí tóm lại một câu, thánh điện lần này nếu không cho công tôn gia làm chủ, bọn họ liền ăn vạ không đi rồi. Cho nên hiện giờ phố phường thượng, đối với lần này thánh điện phán quyết, cũng nhiều có phỏng đoán. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao bên này, trước đây Lâm gia lão thái gia liền trực tiếp phát tư gián nói cho nàng, lần này thánh điện có khả năng vì dựng thân, ngươi nhẹ hán trọng. Trắng ra điểm nói, chính là bác bỏ công tôn gia thỉnh cầu. Thậm chí cho gian dạy xử phạt, nhưng đối với ngươi cũng sẽ không quá mức thiên vị, bất quá yên tâm, phỏng trừng cũng là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng bông, không có gì đại sự. Không thể không nói, thân là thánh thành Lâm gia gia chủ, Lâm gia lão thái gia xem sự tình tương đương tinh chuẩn. Nhưng trên thực tế, cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói, yên tâm, liền tính bọn họ đều đã chết, ta cũng sẽ không có sự. Diệp Tịch Giao chắc chắn. Làm Vương Huyên nghi hoặc. Kết quả một ngày sau, nắng sớm mới lên, liên tiếp bảy đạo sấm sét, nháy mắt vang vọng hoàn vũ. Thánh điện lôi âm. Mà kỳ thật liên tiếp bảy đạo. Phải biết rằng, thánh điện lôi âm chính là có chú ý ba đạo, năm đạo, bảy đạo. Ba đạo lôi âm, truyền tam phủ, năm đạo lôi âm, chấn một quốc gia, mà bảy đạo lôi âm, cũng là thánh điện mạnh nhất âm, kinh sợ cả nhân tộc. Mà lúc trước Kim Dực Phủ Trần gia phạm tội thời điểm, chính là ba đạo thánh điện lôi âm. Nhưng trước mắt lại là bảy đạo. 1471 chương 1471 cuối cùng kết cục. Cho nên lập tức, toàn bộ thánh linh đại lục, thậm chí tính cả các cổ mà, biên cương chiến trường, chết đuối bờ sông nhân tộc, tức khắc chấn động. Tiếp theo mặc kệ đã rời giường, còn ở ngủ nướng, lập tức sôi nổi ra bên ngoài chạy. Liền trên chiến trường đang cùng yêu tộc tác chiến tướng sĩ, cũng đột nhiên một đốn, sau đó đồng thời ngẩng đầu. Lúc này, một đạo huy nghiêm mà giả nua tiếng nói, nháy mắt cùng cửu tiêu trời cao phía trên, chuyển xuống dưới. 287 năm trước, ngàn năm chuyển thừa thế gia rực ra, trong một đêm, chịu khổ cấp sạch. Sự phát sau, thánh điện nhiều mặt điều tra, vẫn vô manh mối, trăm năm sau, trở thành án treo. Rực ra đã ở thánh linh đại lục biến mất hơn 200 năm. Đừng nói hiện tại một ít người trẻ tuổi, ngay cả thượng tuổi lão giả, cũng không biết rực ra sự tình. Thậm chí rất nhiều người liền nghe cũng chưa nghe qua. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đãi lôi âm một chút, thánh linh đại lục mọi người, tức khắc có chút ngốc. Thật có chút truyền thừa xa xăm đại gia tộc trưởng giả, lại hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Rốt cuộc, người khác không biết, bọn họ những người này lại trước bối trong miệng, nghe qua dược ra sự tình. Kia chính là hơn 100 năm trước nổi danh truyền thừa thế gia. Tuy rằng bản thân thực lực giống nhau, nhưng bằng vào dược thị nhất tộc đặc thù thiên phú, lại trải qua ngàn năm truyền thừa, tụ tập tài phú, quả thực vô pháp tưởng tượng. Nhưng chính là như vậy dược ra, lại ở hơn 100 năm trước, một tịch diệt vong. Cuối cùng thánh điện liên tiếp điều tra 10 năm hơn không có kết quả, trở thành án treo. Nghe nói, năm đó này án cực kỳ hoành động, đừng nói thánh linh đại lục mỗi người đều biết, thậm chí liền yêu giới không ít yêu tộc, cũng rõ ràng. Có thể nói, dược ra một án, xem như nghìn năm qua, nhất thảm thiết cũng là nhất lệnh người giận sôi diệt tộc hung án, không gì sánh nổi. Kết quả, hiện tại thánh điện phát 7 đạo thánh điện lôi âm, lại nhắc tới dược ra, chẳng lẽ là nghĩ đến nào đó khả năng, một ít gia tộc trưởng giả, nháy mắt biểu tình dùng mình. Theo sau chỉ nghe lôi âm nói tiếp. Công tôn gia thất tín bội nghĩa, lòng ngông dạ thú. Năm đó nhân tham niệm dược ra tài phú linh thảo, động diệt tộc chi tâm. Tùy cùng một khắc võ tu thế gia, trong một đêm, đem dược ra diệt tộc. Như thế ác độc gia tộc, có người luân, ác mang doanh, dù chưa phản bội tộc, lại cùng phản bội tộc vô dị. Trục, công tôn gia nguyên gia chủ công tôn long đầu vô lượng hải, công tôn gia chín tộc trong vòng, dược sĩ phía trên, nhập vạn điện các dược lao, vĩnh không được ra. Dược sĩ dưới, xung quân biên cương phục dịch, 10 đại trong vòng, không được lại phản thánh linh đại lục một bước. Lệnh, này gia tộc tài sản, tất cả kiểm kê sau, một nửa trả về dược gia hậu duệ. Còn thường một nửa xung nhập thánh điện, xung quân chết đuối hà tướng sĩ. Lôi âm kết thúc, toàn bộ thánh linh đại lục cơ hồ đồng thời lặng ngắt như tờ. Vạn điện các dược lao là địa phương nào? Đó là cấp phạm vào đại sai ý ghi đạo người chuyên môn chuẩn bị. Nghe nói dược lao trong vòng, có chuyên gia gác. Một khi tiến vào trong đó, từ đây liền chỉ có thể nghe theo phân phó, phát huy sở trường luyện chế đan dược. Này đó đan dược, cũng chính là thánh điện mỗi năm phát hướng chết đối hà cùng biên cảnh tướng sĩ dược phẩm. Từ đây, không có tự do, không có quyền lợi, ngươi cả nhân sinh, trừ bỏ nghe phân phó luyện dược, lại vô mặt khác. Như nhau bị nhốt ở ngưu trong giới bò sữa, trừ bỏ bị người vắt sữa, lại vô hán dùng. Sống không bằng chết, cũng bất quá như thế. Mà trước mắt, đã là tàn phế công tôn long bị đầu vô lượng hải, cơ hồ cùng muốn mệnh không khác nhau. Dược sĩ phía trên làm thuốc lao, dược sĩ dưới xung quân biên cương. Hiển nhiên, lần này thánh điện là đã phát lôi đỉnh cơn giận, đã từng hiển hách nhất thời, cuồng vọng đến cực điểm công tôn gia, như vậy hoàn toàn đi ra lịch sử sân khấu. 1472 chương 1472 khí vận. Nguyên bản chỉ là muốn nghe một chút không biết xấu hổ công tôn gia, phản cáo diệp tịch giao sẽ như thế nào. Lại không nghĩ rằng thánh điện ném ra một đạo kinh thiên đại lôi. Thánh linh đại lục tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thậm chí liền một ít đại thế gia gia chủ, cũng sửng sốt hảo sau một lúc lâu, không phục hồi tinh thần lại. Mà đứng ở nhà mình đại trạch trong viện, lâm gia lão thái gia cũng mắt tròn váng. Đãi một lát sau, tức khắc bừng tỉnh, cười to nói. Hảo ngươi cái diệp nha đầu, vốn tưởng rằng nát công tôn gia huyễn hồn, liền xong việc. Không nghĩ tới, hết thể đều tại đây chuẩn bị đâu. Đại tài. Không sai. Diệp tịch giao lúc trước vì cái gì như vậy cuồng vọng, dám trực tiếp gửi công văn đi gián khiêu chiến công tôn gia. Tất cả đều là bởi vì, nàng đã là dự đoán được, mặc kệ nàng nhiều vô lễ, đến cuối cùng thánh điện đều sẽ không truy cứu nàng trách nhiệm. Không có sợ hãi, cũng bất quá như thế mà thôi. Nhưng ngắn ngủi cười to lúc sau, lâm gia lão thái gia rồi lại hơi hơi sửng sốt, bên cạnh lâm gia đại gia nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Nhưng lâm gia lão thái gia trước sau không nói chuyện, chờ một mạch một hồi lâu, mới khẽ thở dài một cái, nói, khí vận à, như thế nào khí vận? Hôm nay lão phu xem như kiến thức tới rồi. Nói, lâm gia lão thái gia xoay người hướng trong phòng đi, đồng thời đối bên cạnh lâm gia đại gia phân phó nói, chú ý khang quốc tần gia hướng đi, nếu là tần gia có đùn đẩy diệp gia chi ý, không cần nhiều lời, trực tiếp đem sự tình tiếp nhận. Đồng thời chuẩn bị một chút. Đại diệp gia tộc nhân vào ở Vọng Long Sơn ngày, lão phu muốn đích thân tới cửa chúc mừng dọn nhà chi hỉ. 100 năm án treo đắc y cha ra manh mối, hoàn toàn phiên công tôn ra bàn. Nơi này không có Diệp Tịch giao sự, đánh chết hắn, hắn đều không tin. Mà dược gia là đang làm gì? Kia chính là chuyên môn gieo trồng linh thảo dược thảo truyền thừa thế gia. Mà người khác không rõ ràng lắm, Lâm gia tổ tiên nhưng có ghi lại, năm đó các đại gia tộc vì tranh đoạt dược gia sản xuất thảo dược tài nguyên, vô số luyện đan luyện dược thế gia, tránh ngươi chết ta sống. Nhưng hôm nay Diệp Tịch giao cấp dược gia báo thù, đừng nói lần này từ công tôn gia đạt được tài vật, đến có Diệp Tịch giao một phần. Rất có thể dược gia đã sớm cùng Diệp Tịch giao đạt thành nào đó hiệp định. Rốt cuộc, Diệp Tịch giao chẳng những là võ giả thiên kiêu, càng là y y đạo thánh thủ A. Mà trời đất bao la, như thế nào liền chỉ cần Diệp Tịch giao đụng phải dược người nhà. Trung quy vẫn là hai chữ, khí vận. Hơn nữa vẫn là thiên đại khí vận. Nghĩ đến đây, Lâm gia lão thái gia lập tức xoay người nhìn về phía bên người đại nhi tử, nói, lão đại, Ngọc Châu lúc trước cũng là tôn giả thiên kiêu đi. Lâm gia đại gia sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, không sai, Ngọc Châu xác thật là tôn giả thiên kiêu. Chỉ là sau lại bị thương, cho nên. Bất quá phụ thân như thế nào đống nhiên nhớ tới việc này. Nhưng Lâm gia lão thái gia lại không co theo tiếng, sau một lúc lâu, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngọc Châu cũng là tôn giả thiên kiêu, lúc trước thông qua Triệu gia, gặp được Diệp Tịch giao, chính là một loại khí vận thể hiện. Nhưng Ngọc Châu khí vận lại hảo, lại vẫn như cũ vô pháp cùng Diệp Tịch giao so sánh với. Mà hai người đều là tôn giả thiên kiêu, theo lý thuyết hẳn là sẽ không kém quá nhiều nha. Từ từ, chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, Lâm gia lão thái gia đột nhiên nheo lại hai mắt. Nhưng một lát sau, tức khắc ha ha cười. Sau đó xoay người rời đi. Hảo một cái Diệp Tịch giao, hảo một cái thánh điện, thật là hạ đến một tay hảo cờ nha. Thân là đỉnh cấp thế gia gia chủ, Lâm gia lão thái gia đầu óc tự nhiên không phải giống nhau khôn khéo. Nhưng đối những người khác tới nói, đang xem đến công tôn gia trừng phạt đúng tội sau, cũng không cấm chú ý tới một cái khác vấn đề. Đó chính là thánh điện lôi âm chung từng nói, công tôn gia cùng một cái khác võ tu gia tộc, cướp sạch dược gia. 1473 chương 1473 không dễ dàng như vậy. Nhưng cái kia võ tu thế gia, đến tột cùng là ai? Vì cái gì thánh điện nhắc tới, lại không có nói rõ. Nơi này có phải hay không còn có khác nội tình? Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh linh đại lục mọi người, sôi nổi đưa ra chính mình phỏng đoán. Một ít ngày thường cuồng vọng, hoặc là cùng công tôn gia đi gần gia tộc, ngay sau đó bị mọi người coi là hoài nghi mục tiêu. Đối này, những cái đó bị hoài nghi thế gia tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Nói giỡn, này cũng không phải là giống nhau sự tình. Liên thủ công tôn gia, cướp sạch dược gia, việc này nếu là chứng thực, công tôn gia chính là tốt nhất tấm gương. Cho nên lập tức, này đó ngày xưa không ai bị nổi gia tộc, cũng quăng ngày thường cao cao tại thượng cái giá, sôi nổi đứng ra bác bỏ tin đồn. Nhưng trăm năm diệt tộc thảm án, phong ba sao có thể bởi vì này đó gia tộc bác bỏ tin đồn, mà như vậy từ bỏ. Bởi vậy, ở thánh điện lôi âm sau, việc này không những không có bình ổn, thế nhưng tương phản có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. Nhưng đối với một ít biết chi tiết Diệp Vô Trần đám người, nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Tỷ, thánh điện biết rõ hung thủ là Tường gia, vì cái gì không trực tiếp phán quyết? Bên cạnh Kim Béo miệng một phiết, ngay sau đó nói. Còn có thể có cái gì? Đương nhiên là không chứng cứ. Đừng quên, dược gia sự tình đều đã qua đi mau 300 năm. Dược gia tuy rằng có lưu lại huyết thư, nhưng chân chính minh xác chứng cứ, chỉ nhắc tới công tôn gia. Cho nên thánh điện chính là biết từng gia cũng có phần, nhưng chỉ cần chứng cứ không đủ, liền sẽ không hé răng. Cho nên nói à, đừng động cái gì thánh linh đại lục, vẫn là lang vân đại lục, chỉ cần ở mặt trên, tưởng đều giống nhau. Nói, Kim Béo trực tiếp eo một đỉnh. Đôi mắt hơi trừng, nói tiếp. Thiết, ta liền không hiểu. Này giúp lao nhân cả ngày tưởng như vậy nhiều làm gì. Biết là ai, trực tiếp răng rắc, xuống tay. Quản ngươi chứng cứ không chứng cứ, tóm lại là ngươi phạm đến sự không sai đi. Nếu không có như thế, lúc trước từng ra cùng công tôn ra dám đối với dược ra xuống tay. Cho bọn hắn 10 cái gan, cũng không dám. Hừ, Diệp Tịch giao không tỏ ý kiến. Nhưng thật ra Diệp Vô Trần nghe vậy khẽ nhíu mày, nói. Nhưng nếu là rút dây động rừng, từng người nhà nghe được tiếng gió chạy làm sao bây giờ? Lập tức, chỉ nghe vẫn luôn ngồi ở Diệp Tịch giao bên cạnh, không nói gì Lạc Cửu Thiên, nhướng mày cười nói. Chạy! A, to như vậy gia nghiệp, bọn họ nhưng không bỏ được chạy. Lại nói, liền tính muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy. Không tồi, như nhau Lạc Cửu Thiên nói như vậy, từng người nhà sao có thể bỏ được to như vậy gia nghiệp, trở thành lưu vong đồ đệ. Lại nói, từng gia từ trước đến nay kiêu ngạo, hiện giờ thánh điện lại không có mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ không chạy. Nhưng không chạy là một chuyện, lại không đại biểu không có động tĩnh. Thậm chí còn, đại thánh điện lôi âm hạ đạt kia một khắc, từng gia gia chủ cùng với vài tên biết được lúc trước thảm án tộc lao, liền sắc mặt trắng nhợt. Theo sau lôi âm kết thúc, liền lập tức đi trước từng gia nhà cũ thư phòng nghị sự. Sao lại thế này? Lúc trước kia sự kiện đều qua đi nhiều năm như vậy, như thế nào hiện tại bị nhảy ra tới? Từng gia gia chủ từng cắt vừa vào cửa, liền thấp giọng nói. Dứt lời, một cái xoay người ngồi vào thượng đầu chủ vị thượng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đi theo tiến vào vài vị tộc lão. Vài vị tộc lão lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, lẫn nhau xem một cái, ngay sau đó lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Bất quá việc này xác thật cổ quái, lúc trước chuyện đó lúc sau, thánh điện là nghiêm tra xét đã lâu, nhưng sau lại tìm không thấy chứng cứ, liền thu tay lại. Nay đều mau 300 năm, theo lý thuyết sẽ không. Cái gì sẽ không? Sẽ không nói, công tôn gia là chuyện như thế nào? Vừa mới lôi âm nói rõ ràng, hiển nhiên lúc trước sự tình bị người thọc đi ra ngoài. 1474 chương 1474 hình điện người tới. Từng cắt vốn chính là tính nôn nóng. Không chờ vị kia tộc lao đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đánh gây hắn. Tiếp theo, từng cắt đứng dậy ở thư phòng tới hơi có chút nôn nóng đi dạo khởi bước tới. Lúc này, trong đó một vị tộc lão trầm tư một lát, nói. Lúc trước kia sự kiện làm ẩn ấp, theo lý thuyết xác thật sẽ không ra vấn đề. Bằng không, lúc trước thánh điện sớm điều tra ra. Mà qua lâu như vậy, đột nhiên sự phát, nghĩ đến tất có nguyên nhân. Đúng rồi, có thể hay không là cái kia Diệp gia nữ, ở bên trong dở trò quỷ. Từng cắt dưới chân một đốn, ngay sau đó nhíu mày nói, Diệp gia nữ. Theo sau xoay người ngồi xuống. Hơi hơi nheo lại hai mắt, nói, ân, có đạo lý. Kia Diệp gia nữ lai lịch không rõ, mấy tháng trước đống nhiên xuất hiện, liền phong ba không ngừng. Mà lần này nàng đại náo công tôn gia, mặc kệ như thế nào, đều là thất lễ. Bất luận nặng nhẹ, theo lý thuyết thánh điện là muốn phạt. Nhưng hôm nay tuân gia năm đó sự tình, nàng ngược lại cái gì đều sự cũng chưa. Xem ra, nàng sớm đã có cậy vô khủng. Chỉ là... Nếu nàng cùng dược gia hậu duệ có cấu kết, vì sao chỉ nói công tôn gia, chưa để ta từng ra? Vẫn là nói. Nói tới đây, từng cắt hơi hơi một đốn. Lúc này, một vị từng gia tộc lão đống nhiên ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nói. Ta hiểu được. Phỏng chừng không phải kia Diệp gia nữ chưa nói, mà là nói lại không có chứng cứ. Đừng quên, lúc trước kia sự kiện, ra mặt vẫn luôn là công tôn gia người, ta từng ra tổ tiên căn bản không lộ mặt. Liên tính dược người nhà xong việc biết được, cũng tuyệt không chứng cứ. Thánh điện tự nhiên sẽ không chỉ bằng một mặt chi ngôn, liền định ta từng ra tội. Kia hiện giờ làm sao bây giờ? Công tôn gia đã rơi vào thánh điện tay, nếu là bọn họ mở miệng cắn ra chúng ta. Hừ, cắn. Bọn họ lấy cái gì cắn? Đừng quên, lúc trước chuyện đó đều qua đi mau 300 năm. Tham dự việc này người, đã sớm đã chết. Bọn họ liền tính biết lại như thế nào. Còn không phải cùng kia Diệp gia nữ giống nhau, không có chứng cứ. Chư phi, từng cắt tổng số vị tộc lão không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó nói, tóm lại, mặc kệ như thế nào, để ngừa vắng nhất, lập tức phái người đuổi ở thánh điện phía trước, đến công tôn gia nhìn xem. Nếu là công tôn gia lưu có năm đó thư tay, lập tức tiêu hủy. Thật sự không được. Đồng nhiên, từng cắt trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn, sau đó liếc vài vị tộc lão liếc mắt một cái. Vài vị tộc lão ngầm hiểu, sau đó chỉ gian từng cắt xoay chuyển ánh mắt, lại còn nói thêm, đến nôi cái kia Diệp gia nữ, lưu trữ cũng là tai họa, trực tiếp phái người qua đi xử lý. Vài vị tộc lão hiểu ý, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Đãi mọi người rời đi, từng cắt đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, phóng nhãn ngoài cửa sổ phồn hoa tựa cẩm, lầm bầm lầu bầu, nói, tôn giả thiên kiêu. Hừ, thì tính sao? Chỉ cần dám chắn ta từng ra lộ. Liền tính là thánh cấp thiên tiêu, cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Sự tình an bài đi xuống, từng gia lập tức không có sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới, liền ở ngày hôm sau buổi sáng, liền có người trực tiếp phá khai phong quốc từng ra đại môn. Thủ vệ gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến đại trạch truyền lời, vừa lúc đánh gãy từng cắt luyện công, lập tức từng cắt một cái tát ném ở kia gã sai vặt trên mặt, đem hắn phiến bay đi ra ngoài. Không biết sống chết xuất sinh, đánh gãy lão phu luyện công, đáng chết. Người tới, đem này tiểu xuất sinh kéo đi xuống. Ngồi ở phòng luyện công từng cắt thân hình chưa động, thanh lạc, liền có mấy tên từng ra thị vệ đi ra, sau đó kéo kia bị phiến bay ra đi gã sai vặt liền đi. Mà lúc này, kia bị chịu sưng lên mặt gã sai vặt, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức kêu lên. Gia chủ tha mạng, gia chủ tha mạng. Nô tài không phải cố ý, là hình điện người, tìm tới. 1475 chương 1475 tìm tới một tới. Hình điện, thánh điện vạn điện các phân điện trí nhất. Nhân này chủ quản thánh linh đại lục hình luật pháp luật, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, cho nên bị chịu mọi người kiên kỵ. Bởi vậy, đại kia gã sai vật nói ôm rơi xuống, nguyên bản nhắm mắt ngồi ở phòng luyện công trung từng cát, nháy mắt mở mắt ra. Từ từ, từng gia thị vệ buông tay. Lúc này, từng cát đứng dậy đi đến trong viện, sau đó nhìn về phía kia khóc lóc thảm thiết gã sai vật, nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hình điện người tới. Tới người nào? Nhưng có nói cái gì? Gã sai vật nghẹn ngào một chút, lau nước mắt, ngay sau đó quỳ xuống đất thấp giọng nói, về nhà chủ nói, bọn họ liền nói là hình điện, gõ cửa liền nói làm ra chủ ngài lập tức đi ra ngoài, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Đến nỗi tới người nào, tiểu nhân không quen biết. Từng cắt đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó khoát tay. Đứng ở bên cạnh từng gia thị vệ lập tức tiến lên, đem kia thủ vệ gã sai vặt kéo đi. Hình điện người tới, chẳng lẽ là bọn họ đã tìm được chứng cứ? Không, không có khả năng. Nếu là có chứng cứ, dựa vào hình điện cách làm, căn bản không cần gọi người, đã sớm đem từng gia cấp phong bắt người. Nghĩ đến đây, nguyên bản có chút hoảng loạn từng cắt lập tức bình tĩnh lại. Ngay sau đó đưa tới vài tên trong tộc các lão, trực tiếp đi đến đại cổng lớn khẩu. Mà đợi đại môn mở ra vừa thấy, liền chỉ thấy lúc này từng gia đại trạch trước, thế nhưng vây quanh một chúng thống nhất áo gấm võ giả. Này đó võ giả cái khăn đen che mặt, ánh mắt đông lạnh, góc áo thêu một cái hình tự, hiển nhiên là hình điện thị vệ. Khó khăn lắm một số, lại có mấy chục người nhiều. Mà ở này đó hình điện thị vệ phía trước, ba gã hình điện trưởng lão, chính mắt sáng như đuốc, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Mười mấy tên hình điện thị vệ xuất động không nói, ngoài ra còn thêm tới ba gã hình điện trưởng lão. Trong nháy mắt, từng cắt đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhưng ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, nói. Ba vị trưởng lão đại gia quang lâm, không biết tìm từng mỗ có gì phải làm sao. Từng cắt lớn tiếng dọa người. Có thể nghe ngôn, kêu ba vị hình điện trưởng lão lại gợn sóng bất kinh, tiếp theo liền chỉ thấy đứng ở trung gian Khương trưởng lão, nói. Ta hình điện hiện giờ ở cha rõ trăm năm dược ra thảm án. Hiện giờ hung thủ chi nhất công tôn gia đã xa lưới, nhưng một khác hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá, từ công tôn gia mô vị tộc lão trong miệng biết được, năm đó thảm án quý phủ cũng có tham dự. Cho nên hôm nay ta chờ ba người tiến đến, đặc thỉnh từng gia chủ đi trước hình điện một tự. Đi trước hình điện. A, vì sao? Chỉ bằng công tôn gia một chữ miệng, liền nói ta từng gia là năm đó dược ra thảm án hung thủ. Khương trưởng lão mặt không đổi sắc, nói. Cho nên là thỉnh từng gia chủ một tự. Từng cắt nháy mắt sắc mặt biến đổi, cả giận nói, không có khả năng. Dược gia sự, cùng ta từng gia không quan hệ. Ngươi chờ nếu là có chứng cứ, liền trực tiếp bắt người. Nếu là không có, liền lập tức rời đi. Từng cắt nói rõ không nghĩ hợp tác. Dứt lời, xoay người liền làm bộ đóng cửa hồi phủ. Thấy vậy tình hình, ba vị hình điện trưởng lão sắc mặt nháy mắt trầm xuống, Khương trưởng lão càng là hai mắt dùng mình. Tiếp theo giơ tay liền muốn cho mặt sau hình điện thị vệ ngăn trở. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lanh thanh âm, đồng nhiên từ không trung phía trên, chuyển xuống dưới. Từng gia chủ, ngươi đây là phải đi sao? Thanh âm kia dễ nghe, có lẽ là dương giọng vạn dặm, còn mang theo một phân linh hoạt kỳ hảo. Ở đây mọi người sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi ngẩng đầu. Lúc này chỉ thấy, một con màu trắng thật lớn tiên Nga, đột nhiên cửu tiêu phía trên. Xông thẳng xuống dưới. Bất quá một lát công phu, liền nháy mắt rơi xuống từng gia đại trạch trước. Tiếp theo lưỡng đạo màu trắng thân ảnh, giống như kinh hồng giống nhau, từ màu trắng thiên nga cánh chim thượng, nhảy xuống. ngay sau đó đi vào mọi người trước mặt. 1476 chương 1476 tội ác tại trời. Người đến là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Tuổi trẻ nam tử mặt mang mặt nạ, dáng người cao dài, cả người nhìn như ôn hòa, lại lộ ra một cổ nói không nên lời thần bí mà nội liễm cường đại khí thế. Đến nỗi nàng kia, dáng người thướt tha, sa mỏng che mặt, giả dạng tố nhã. Tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ dựa vào cặp kia thanh lãnh mà sao trời mắt phượng, liền có thể dự đoán đến cùng kiểu gì khuynh quốc tuyệt sắc. Mà lúc này, hai người một trước một sau đi tới, càng là nghiễm nhiên một đôi cửu thiên hạ phàm bích nhân. Bạch y kìa như tuyết, phong tư thành đôi. Cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói là từng cắt chờ một chúng từng người nhà, ngay cả hình điện vài vị trưởng lão cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bất quá, theo sau từng cắt liền sắc mặt lạnh lùng, nói: "Người chờ người nào?" Diệp Tịch Giao nói: "Ta người nào không quan trọng. Quan trọng là, từng gia chủ trí nhớ hẳn là không tồi, hẳn là nhớ rõ hắn là ai." Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay ngăn. Ngay sau đó liền chỉ thấy phong thanh liệt đột nhiên tận trời mà hàng, tiếp theo bàn tay to dương lên, liền một cái hắc y hiền nhân, giống như chết cẩu giống nhau, ném tới mọi người trước mặt. Hắc y hiền nhân kia dáng người to lớn, 50 tuổi tả hữu. Chỉ là lúc này đôi tay hai chân lại giống như thú đông giống nhau, kỳ dị vặn mèo. Hiển nhiên là bị người mạnh mẽ vặn gãy, vốn là trắng bệnh sắc mặt, càng là bởi vì vừa mới phong thanh liệt tùy tay một ném, khủng bố gần như vặn mèo. Hình điện vài vị trưởng lão làm không rõ trạng huống, từ trước đến nay lãnh ngạnh mà nghiêm túc trên mặt, khó được lộ ra một phần mê mang. Nhưng thật ra từng cắt tổng số danh từng gia tộc lão, chờ nhìn đến kia hắc ý hẻ nhân nháy mắt, sắc mặt khẽ biến. Này không phải trước đây phái ra đi diệt trừ cái kia Diệp gia nữ người sao? Như thế nào sẽ? Từ từ. Diệp gia nữ. Nháy mắt, từng gia mọi người hơi kinh hãi, trong đó một vị tộc lão càng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao kêu lên. Ngươi là Diệp gia nữ. Diệp Tịch Giao nhẹ giọng cười, ngay sau đó nói, Nga. Xem ra lúc này nhận thức ta. Vạn bối Diệp Tịch Giao, gặp qua từng gia các vị. Thường ra mọi người nháy mắt sắc mặt khó coi lên. Nhưng thật ra một bên hình điện Khương trưởng lão, nào, đãi lại nhìn trên mặt đất cái kia hắc y hiền nhân, liền nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp Thiên Tiêu, có không giải thích một chút, hắc y hiền nhân kia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Diệp Tịch Giao biết Khương trưởng lão lai lịch, đúng là Yến Quốc Khương gia dòng chính tộc lão. Mà dựa vào hiện giờ cùng Khương gia quan hệ, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng đối Khương trưởng lão khách khí vài phần. Ngay sau đó nói, thật không dám dâu diếm, hắc y hẻ nhân kia đêm qua lẻn vào quốc linh viện, muốn đâm sát vãn bối. May mà bị vãn bối bạn bè kịp thời phát hiện, đêm này phản bắt. Nếu không, dựa vào đối phương linh tông thực lực, vãn bối sớm đã thành đao hạ vong hồn. Diệp Tịch Giao nói đơn giản, nhưng lại làm Khương trưởng lão lại nháy mắt sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, hiện giờ Diệp Tịch Giao tuy rằng đối ngoại chỉ nói là tôn giả thiên tiêu, nhưng trừ bỏ mặt trên vài vị linh thánh đại nhân, trong thánh điện lại có cực nhỏ mấy người biết, này Diệp Tịch Giao trên thực tế lại là thánh cấp thiên tiêu. Mà Khương trưởng lão chính là duy nhất biết nội tình người chi nhất. Hơn nữa việc này đông thánh đại nhân tự mình hạ phong khẩu lệnh, thế cho nên liền chính mình buồn ra người, Khương trưởng lão đều không có lộ ra nửa câu. Thánh cấp thiên tiêu A, chỉ cần không ra đường rẽ, tương lai chính là tất thành thánh. Mà hiện giờ thế nhưng có người dám can đảm ám sát như vậy nhân tộc hy vọng, quả thực tội ác tày trời, cùng phản bội tộc vô dị. Cho nên lập tức, Khương trưởng lão liền nổi giận. Liền có việc này. Quả thực tội ác tày trời. Đến tột cùng đối phương là người phương nào? Diệp Tịch Giao không hiểu Khương trưởng lão vì sao như thế phẫn nộ, nhưng vẫn là hơi hơi sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó nhìn về phía từng gia chủ từng các, nói: 1477 chương 1477 người phản kháng, giết chết bất luận tội. Đến tột cùng là người phương nào, nói vậy vấn đề này muốn hỏi từng gia chủ. Bởi vì không có người so từng gia chủ càng biết, người kia là ai đi. Diệp Tịch Giao ý có điều chỉ. Khương trưởng lão đám người vừa nghe, đái đầu góc vừa chuyển, tức khắc minh bạch. Diệp Tịch Giao trước phá công tôn gia huyễn hồn, sau đó năm đó dược gia thảm án liền bị tố giác ra tới. Cho nên chỉ cần có đầu óc người, phỏng chừng đã sớm nghĩ đến, việc này khẳng định cùng Diệp Tịch Giao thoát không được quan hệ. Mà từng ra là một khắc dược ra thảm án hiểm nghi người, đoán ra nội tình sau, giết người diệt khẩu, tự nhiên cũng là đương nhiên. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương trưởng lão càng là giận không thể ác. Lập tức lạnh lùng nói. Hảo ngươi cái từng ra, năm đó ác sự làm tẫn, hiện giờ lại muốn giết người diệt khẩu. Ngươi tới, vây trạch bắt người, nếu có chống cự giả, giết chết bất luận tội. Hình điện làm việc, từ trước đến nay thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Phía trước không có động thủ, là bởi vì xác thật chỉ bằng công tôn gia ngôn luận của một nhà, vô pháp vọng luận. Nhưng hôm nay từng ra ám sát Diệp Tịch Giao, lại chứng thực hiểm nghi. Cho nên đại khương trưởng lão ra lệnh một tiếng, vài tên hình điện thị vệ lập tức vây quanh đi lên. Thấy vậy tình hình, từng ra mọi người cả kinh. Mà từng cắt lại nháy mắt cả người linh lực chấn động, hét lớn một tiếng, nói. Dừng tay. Ta xem ai dám động. Từng cắt chính là linh tôn. Một tiếng giống to dưới, vô hình khủng bố uy áp, nháy mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, tức khắc đem đám kia hình điện thị vệ trấn trụ. Khương trưởng lão hai mắt một lệ, lạnh lùng nói, từng cắt, ngươi dám chống cự. Từng cắt nói, chống cự. Như thế nào chống cự? Lao phu chỉ là làm cho bọn họ dừng tay mà thôi. Nói, từng cắt một lóng tay trên mặt đất tên kia hắc y hiển nhân, ngay sau đó nói, hình điện định tội, đầu luận chứng theo. Hắc y ghi nhân kia lai lịch không rõ, chẳng lẽ nàng Diệp gia nữ nói là ta từng ra phái, chính là ta từng ra phái. Quả thực buồn cười. Từng cắt rõ ràng là ở rảo biện không nhận chướng. Khương trưởng lao khi sắc mặt xanh mét, nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, lại chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Nói như vậy, từng gia chủ là không thừa nhận, người này là từng người nhà. Hừ, vốn dĩ liền không phải, nói cái gì thừa nhận không thừa nhận. Diệp gia nữ. Lão phu khuyên ngươi, tốt nhất đừng ngậm máu phun người, ta từng ra cũng không phải là công tôn ra như vậy bao cỏ, tiểu tâm đến lúc đó ngươi ăn không hết gói đem đi. Dược ra sự, đừng nói hy sinh một cái tộc nhân, liền tính hy sinh 10 cái, 100 cái, cũng quyết không thể thừa nhận. Cho nên từng cắt ngoài miệng một bên uy hiếp Diệp Tịch Giao, đồng thời bất động thanh sắc liếc kia nằm trên mặt đất Hắc Y Ghi Hải Nhân liếc mắt một cái. Hắc Y Ghi Hải Nhân lúc này biểu tình thống khổ. Tuy rằng đang nghe đến từng cắt nói sau, lược có kinh ngạc, nhưng theo sau lập tức minh bạch lại đây. Lập tức đấy mắt xẹt qua một mạt quyết tuyệt, ngay sau đó đột nhiên há mồm, làm bộ tự tuyệt mà chết. Đã có thể vào lúc này, một cổ cường đại hấp lực, lại nháy mắt đem kia hắc ý hẻ nhân cuốn lên. Ở đây mọi người cả kinh, đai phục hồi tinh thần lại, lại thấy kia hắc ý hẻ nhân đã là toàn thân vô lực bị lạc cửu thiên ấn này đầu, chụp vào thủ hạ. Ngươi muốn làm gì? Từng cắt hô to, trong lòng tức khắc nảy lên một cổ dự cảm bất hảo. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại nhướng mày cười, nói. Làm gì? Ngươi cảm thấy đâu? Nếu cũng không biết người kia là ai, kia tra một chút không phải hảo. Lạc Cửu Thiên thanh âm có một cổ đặc biệt hương vị, nhưng lúc này nghe vào mọi người trong thai, lại không khỏi cả người run lên. Mà xuống một khắc, không đợi mọi người lộng minh bạch sao lại thế này, lại thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên năm ngón tay một trường. Lập tức khấu tiến hắc y ghi hẻ nhân thịt xương. Trong khoảnh khắc, hắc y ghi hẻ nhân hét thảm một tiếng, vốn là trắng bệch mặt, nháy mắt vặn vẹo giống như ác quỷ. 1478 chương 1478 bản tôn nói ngươi là hung thủ, ngươi chính là hung thủ. Lục soát hồn thuật. Khương trưởng lao sắc mặt khiếp sợ nhìn Lạc Cửu Thiên, buột miệng tốt ra. Lục soát hồn thuật chính là thượng cổ bí thuật chí nhất. Tuy rằng có thể xác thực được đến đối phương sở hữu ký ức quá vãng, nhưng bởi vì bị lục soát hồn giả không chết tức si, cho nên sau lại bị thánh điện định vì tà thuật. Biết được người rất ít, càng đừng nói thi triển. Mà vừa nghe lời này, từng người nhà lại là đồng thời sắc mặt biến đổi. Từng cắt càng là hai mắt trừng, lạnh lùng nói. Dừng tay. Một tiếng hô to, ngay sau đó từng cắt nháy mắt thân hình chợt lóe, làm bộ liền muốn xông tới, đem hắc y hẻ nhân cướp đi. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, nháy mắt đem từng cắt chắn xuống dưới. Từng ra lão nhân, gấp cái gì? Tạm thời đừng nóng nảy a. Phong Thanh Liệt miệng rộng một liệt, lộ ra một hàm răng trắng, cười hắc hắc. Từng cắt thẹn quá thành giận, lập tức liền muốn động thủ, đã có thể vào lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó giơ tay nhẹ nhàng ngăn, kia hắc y hẻ nhân liền giống như tơ liếu giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Tiếp theo. Chỉ nghe phanh một tiếng, trực tiếp đụng vào từng ra trên cửa lớn, sau đó không tiếng động ngã xuống. Khí tuyệt mà chết. Từng ra mọi người không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Phải biết rằng, Hắc Y Liễu nhân kia chính là Linh Tông, càng là từng ra tứ phòng dòng chính, hiện giờ thế nhưng như thế chết thảm. Trong khoảnh khắc, từng ra mọi người chung một vị dáng người không cao tộc lão, toàn bộ thân mình đều không được run rẩy lên. Tiếp theo đột nhiên hét lớn, nói: "Lớn mật tặc tử, để mạng lại." Nay động thủ tộc lão, đúng là từng ra tứ phòng người. Còn không đợi hắn tới gần Lạc Cửu Thiên, lại thấy một khắc đạo bóng đen không tiếng động hiện lên, tiếp theo giơ tay một trường, hung hăng đánh vào kia từng gia tộc lão ngực. Phúc! Một tiếng trầm vang, kia từng gia tộc lão toàn bộ thân mình tả phi đi ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi ngay sau đó phun tung tóe ở không trung, hình thành một mảnh huyết vụ. Nhưng thật ra kia ra tay hắc ảnh, lại một cái xoay người, đứng ở tại chỗ. Đúng là Lệ Thừa. Trong lúc nhất thời, to như vậy từng trước gia môn, hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Từng người nhà lấy ra chủ từng cắt cầm đầu, mấy chục người đứng ở trước cửa, đầy mặt phẫn nộ. Bên này, hình điện tam trưởng lão dẫn dắt mấy chục hình điện thị vệ, xuống lại trong đó, không lùi mảy may. Mà liên ở bọn họ bên cạnh, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt một tả một hữu, không cho từng người nhà tới gần Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch giao nửa bước. Dương cung bạt kiếm không khí, áp lực làm người có chút thở không nổi tới. Mà đúng lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi vừa nhấc mắt, ngay sau đó nói: "Thường Huy, Thường gia tứ phòng nhị gia, Kim hệ võ tu Linh Tông. Ngày hôm qua trạng vạng chịu gia chủ từng cắt sai sử, ám sát Diệp Tịch Giao. Nguyên nhân là, diệt khẩu." Lạc Cửu Thiên ngữ khí không chút để ý, nhưng môi nói ra một chữ, liền làm từng người nhà sắc mặt khó coi một phần. Cuối cùng, đãi Lạc Cửu Thiên nói âm rơi xuống, từng cắt lập tức lạnh giọng quát: "Người câm mồm. Quả thực là tin khẩu nói bậy. Người nọ căn bản cùng ta từng già không có quan hệ." Thanh Lạc, từng cắt nhìn về phía Khương trưởng lão, nói: "Đừng tưởng rằng sự tình hôm nay, liền tính xong rồi. Hình điện thế nhưng ở không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống, vây ta từng già, thậm chí tuyên bố giết chết bất luận tội. Hảo. Đãi lao phu ngày sau thẳng để thánh điện, nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Đi." Thanh Lạc, từng cắt xoay người liền đi. Thấy vậy tình hình, Khương trưởng lao tức khắc khí sắc mặt xanh mét, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Lạc Cửu Thiên lại dương giọng cười, nói: "Chứng cứ? Muốn cái gì chứng cứ? Bản tôn nói ngươi hung thủ, ngươi chính là hung thủ." Lạc Cửu Thiên lời này quả thực cuồng vọng đến cực điểm, thậm chí liền bên cạnh Diệp Tịch Giao đều nhịn không được liếc hắn một cái. 1479 chương 1479 động thủ. Cảm nhận được Diệp Tịch Giao ánh mắt, Lạc Cửu Thiên nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười. Đồng dạng tươi cười, nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên trên mặt tươi cười rõ ràng càng chân thật một phần, thậm chí còn mang theo một tia đắc ý cùng lấy lòng. Diệp Tịch Giao khỏe miệng cứng đờ, mà lúc này chỉ nghe từng cắt xoay người cả giận nói: "Vô chi tiểu tử, dám như thế càn rỡ, lao phu." Từng cắt đang nói, nhưng ngay sau đó, lại nháy mắt bị một cổ cơ hồ khủng bố lực lượng ngăn chặn. Ra sức trương đại miệng, lại phát không ra một chữ. Phẫn nộ nháy mắt bị khiếp sợ cùng một chút sợ hãi thay thế được. Tiếp theo chỉ thấy Lạc Cửu Thiên ánh mắt lạnh lùng, hơi có chút không vui nhìn về phía từng cát, đồng thời giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vạn dặm không mây không trung phía trên, nháy mắt cuồng phong sậu khởi. Tiếp theo số đoá linh vân giống như ưu linh giống nhau, đột nhiên từ bốn phương tám hướng cấp tốc mà đến. Đãi bất quá một lát công phu, phong đỉnh mây tan, đãi trận mắt, lại thấy mười mấy tên áo xám người đeo mặt nạ đã là đem từng gia đại trạch bao quanh vây quanh lên. Mà ở áo xám người đeo mặt nạ phía sau, tắc đứng thượng trăm hắc ý y người đeo mặt nạ. Trong khoảnh khắc, một cổ vô hình uy áp tức khắc xâm nhập mà đến. Thiên, thiên tôn vệ, thiên tôn sử. Hắc ý thiên tôn vệ, áo xám thiên tôn sử, đến từ nhất khủng bố thiên tôn các. Thánh linh đại lục, không người không biết, không người không hiểu. Cho nên trong nháy mắt, đừng nói là từ người nhà, liền ba gã hình điện trưởng lão cũng choáng váng. Mà theo sau chờ một mạch một hồi lâu, từng cắt mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, đồng thời há miệng thở dốc, nói: "Ngươi, ngươi là..." "Hừ, ồn ào." Một tiếng hừ nhẹ, Lạc Cửu Thiên giơ tay ngăn. Tức khắc chỉ nghe bang một tiếng, một đạo không tiếng động bàn tay, lập tức phiến ở từng cắt trên mặt. Tức khắc, từng cắt một tiếng kêu rên. Ngay sau đó cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Tiếp theo thế nhưng theo từng ra rộng mở đại môn, lập tức ngã vào trong viện. Toàn bộ nửa khuôn mặt, hoàn toàn không có hình người. Từng cắt chính là Linh Tôn, lại kinh không được Lạc Cửu Thiên tùy tay một cái tát. Ở đây từng người nhà lại lần nữa bị dọa sợ. Mà lúc này, chỉ thấy bị phiến bay ra đi từng cát, bước chân loạn choạng bỏ dậy, ngay sau đó chỉ vào Lạc Cửu Thiên, mắng. Ngươi làm càn. Tàn mãi thế ra từng ra gia chủ, liền tính thánh điện cũng không dám vọng động. Ngươi thế nhưng ra tay thương ta, ta muốn báo cáo thánh điện, muốn báo cáo thánh điện. Lạc Cửu Thiên nhướng mày cười, nga, đúng không? Vậy ngươi đi a. Ngươi từng cắt cả người phát run, không biết là sợ vẫn là khí. Nhưng vẫn là ngạnh cổ, kêu lên. Ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, ta từng ra cùng thiên tôn các không oán không thù. Ngươi nếu là mạo muội đụng đến ta từng ra quyết không bỏ qua. Hơn nữa, lúc trước dược ra việc, vốn là cùng ta từng ra không quan hệ. Cái gì hắc y thể nhân, liền thánh điện đều không có chứng cứ, ngươi thiên tôn cắt dựa vào cái gì? Từng cắt đã có chút nói năng lộn xộn. Mà Lạc Cửu Thiên cũng nghe đủ rồi hắn rong dài. Cho nên không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền trực tiếp cười lạnh một tiếng đánh gây hắn, nói. Chứng cứ. Ừ, bản tôn nói qua, không cần chứng cứ. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên lại lần nữa phất tay. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Phong Thanh Liệt đột nhiên chân dẫm linh vân, bay lên trời. Đồng thời bàn tay vung lên, mệnh lệnh nói. Động thủ. Giết chết bất luận tội, không được thả chạy một cái. Là, mấy chục thiên tôn sử cùng thượng trăm thiên tôn vệ đồng thời theo tiếng, tiếp theo giống như xuống núi mãnh hổ giống nhau, hướng về từng gia đại trạch nào tới. Hình điện một đám người quả thực bị dọa sợ, lập tức vội vàng sôi nổi lui về phía sau. Mà từng gia mọi người tắc nháy mắt mặt không có chút máu, lúc này chỉ nghe từng cắt hét lớn. 1480 chương 1480 Đao Sơn Kiếm Chủng. Lao tổ cứu ta. Một tiếng giống to. Tiếp theo từng cắt đột nhiên từ lòng bàn tay ngưng ra một giọt tinh huyết, ngay sau đó hướng bầu trời ném đi. Đường đường thế gia gia chủ, một giới linh tôn, bất chiến lại trước kêu cứu binh. Lại là hoàn toàn không có ngày xưa nửa phần kiêu ngạo. Mà đem hắn động tác xem ở trong mắt, đứng ở linh vân thượng Phong Thanh Liệt lạnh lùng cười. Tiếp theo bàn tay vung lên, mấy đạo mũi tên nước nháy mắt trống rỗng mà ra, ngay sau đó giống như hạt mưa giống nhau, bắn nhanh mà xuống. Mềm nhẹ nhất thủy. Ở Phong Thanh Liệt trong tay, lại thành nhất sắc bén đao. Ngay sau đó chỉ nghe phốc phốc phốc, một trận tiếng vang, phía dưới vài tên từng người nhà mà ngay cả một tia phản kháng đều không có, liền đã là bị bắn thủng bỏ mình. Khinh người quá đáng. Lao phu cùng ngươi liều mạng. Từng cắt khỏe mắt muốn nước ra. Thanh Lạc, nháy mắt mở ra đôi tay, đồng thời lạnh giọng định nói. Đao vì phong, kiếm lập hồn. Kiên cố không phá vỡ nổi, không người về. Đao Sơn Kiếm Chủng, khởi. Linh văn tế ra, từng cắt thả ra từng ra nhất nổi danh kim hệ linh thuật, Đao Sơn Kiếm Chủng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy to như vậy từng ra đại trạch trên không, đột nhiên trống rông xuất hiện một đỉnh núi. Kia ngọn núi chừng vài trăm thước chi cao, đầu tiêu đá lởm chởm. Chỉ là toàn bộ ngọn núi phía trên, không một tia màu xanh lục, mà là phiếm lạnh bằng kim loại ánh sáng. Nhìn kỹ dưới, lại phát hiện kia ngọn núi phía trên. Bất luận là nham thạch cây cối, thế nhưng đều là có đao kiếm tổ hợp mà thành. Vô số kiếm phong lưới dao, hướng bốn phương tám hướng. Ánh ánh mặt trời, lộ ra lập lòe hàn quang, tức khắc làm người cảm thấy một tia nói không nên lời sợ hãi. Đao Sơn Kiếm Chủng, cho là như thế. Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nhìn đến chân chính linh thuật, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng thật ra linh vân phía trên Phong Thanh Liệt, lại hừ lạnh một tiếng, nói. Đường đường thế gia gia chủ. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh, không nghĩ tới cũng bất quá như vậy. Phong Thanh Liệt khinh thường bộc lộ ra ngoài. Cái này làm cho từng cắt vốn là phẫn nộ trên mặt, hoàn toàn vặn mẹo. Đừng nói nhảm nữa, đi tìm chết đi. Dứt lời, từng cắt tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp tại đây phát động linh lực. Theo sau chỉ thấy to như vậy Đao Sơn Kiếm Chủng, thế nhưng đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, ngay sau đó giống như động đất giống nhau, không ngừng đong đưa. Đồng thời nháy mắt hướng về Phong Thanh Liệt tạp qua đi. Khuynh toàn bộ ngọn núi chi lực, cũng muốn đem Phong Thanh Liệt, nghiền thành thịt nát. Nhưng Phong Thanh Liệt lại không né không tránh. Theo sau chỉ Đao Sơn Kiếm Chủng tiến đến nháy mắt, đột nhiên bàn tay to một trường, quắc. Thủy mạc. Phong Thanh Liệt không có vịnh linh văn, mà là nói thẳng ra linh thuật tên. Thanh Lạc, chỉ thấy Phong Thanh Liệt bốn phía, đột nhiên sinh đẳng ra vô số giọt nước, sau đó nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng kết. Đại bất quá chớp mắt công phu, một đạo giống như cái chắn giống nhau màu lam nhạt thủy mạc, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia thủy mạc tiếp thiên liền mà, giống như mộng ảo giống nhau. Diệp Tịch Giao quả thực đều xem sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, đao sơn kiếm chủng trực tiếp đụng vào thủy mạc phía trên. Vô hình thủy, hơi hơi đong đưa, lại không có tản ra. Bởi vì va chạm, mà về phía sau nhẹ nhàng vặn mẹo, nhưng lại kiên cố đem đao sơn kiếm chủng chắn xuống dưới. Thủy hệ, là năm hệ chung nhất bị người khinh thường thiên phú linh căn. Nếu không phải có Tiết Nhân Hải tu luyện thành thánh, sớm bị trở thành phế vật. Nhưng dù vậy, thủy hệ thiên phú linh giả, thực lực thấp hèn, cũng là rõ như ban ngày. Lại không nghĩ rằng, Phong Thanh Liệt lại có thể đem nhất vô hình thủy, tu luyện đến loại trình độ này. Cho nên trong lúc nhất thời, không tính thượng Diệp Tịch Giao cái này người ngoài nghề, Khương trưởng lao đám người đã là cả kinh nói không ra lời. Từng cắt càng là nháy mắt trừng lớn mắt, nhưng ngay sau đó quát. Bất quá là kẻ hèn thủy hệ, lao phu nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể như thế nào cản. 1481 chương 1481 thủy hệ mạnh nhất sát chiêu. Thanh lạc, từng cắt lại lần nữa cả người linh lực chấn động. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vốn là cao lớn đao sơn kiếm chủng, thế nhưng nháy mắt mở rộng gấp đôi. Thật lớn lực lượng, làm thủy mạc lại lần nữa vặn mèo. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao đều không cấm lo lắng lên. Nhưng thật ra bên cạnh Lạc Cửu Thiên, không thấy một tia khẩn trương, thậm chí còn nhàn nhã nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó duỗi tay làm bộ câu lấy nàng eo. Diệp cô nương không cần lo lắng, kia từng ra lão nhân bất quá là linh tôn, không phải A Liệt đối thủ. Có lẽ là chú ý tới Diệp Tịch Giao thần sắc, bên cạnh Lệ Thừa thấp giọng giải thích nói. Lạc Cửu Thiên vừa mới vươn tay cứng đờ, lập tức hai tròng mắt nhíu lại, liếc hướng Lệ Thừa. Lệ Thừa trực giác cả người run lên. Diệp Tịch Giao hoàn hồn, trừng mắt nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Mà đúng lúc này, lại thấy đã là giống như bị Thái Sơn áp đỉnh Phong Thanh Liệt, lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời một tay mở ra năm ngón tay, về phía trước đẩy. Thệ dòng nước năm. Lại là vứt bỏ linh văn, trực tiếp phát động linh thuật. Mà lúc này đây, Phong Thanh Liệt linh thuật lại làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên bản còn ở trừng mắt Lạc Cửu Thiên Diệp Tịch Giao, hơi hơi sửng sốt, lại lần nữa bị hấp dẫn tầm mắt. Lúc này chỉ thấy, nguyên bản đứng sừng sững ở Phong Thanh Liệt biểu tình thủy mạc, thế nhưng chậm rãi vặn mèo, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền đem cả tòa đao sơn kiếm chủng bao vây kín mít. Sắc bén đao sơn, bảo kiếm, bị trong suốt thủy bao vây, một tầng, tựa như ảo ngộng, tựa như bao vây lấy một tầng lá mỏng, sau đó, liền không có sau đó. Hết thể phảng phất yên lặng, thủy tĩnh, sơn rất, thậm chí liền phía dưới từng ra đại trạch tiếng chém giết, đều nhỏ không ít. Từng cắt tức khắc ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền bên ngoài quan chiến Khương trưởng lão đám người, cũng có chút phảng đốc. Lúc này, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên gần sát Diệp Tịch Giao lỗ thai, thấp giọng nói. Nhìn kỹ những cái đó thủy. Diệp Tịch Giao sừng sốt, ngay sau đó phản xạ tính đem ánh mắt rơi xuống những cái đó bao vây lấy đao sơn kiếm chủng thủy thượng. Mà xuống một khắc, Diệp Tịch Giao tức khắc cả kinh. Ở đậu. Không sai, những cái đó thủy ở đậu. Nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế tốc độ lại phi thường mau. Chỉ là thủy bổn vô hình vô sắc, cho nên không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Tiếp theo, đại nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Tịch Giao lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mà đúng lúc này, quả nhiên chỉ thấy nguyên bản cao lớn đao sơn kiếm chủng, thế nhưng mạc danh bắt đầu hủ bại, biến mất. Cuối cùng bị vô hình thủy, cắn ướt, hoàn toàn sụp đổ. Thệ dòng nước năm, lưu chính là thủy, cũng là thời gian. Mà thiên địa vạn vật, không có vĩnh hằng, càng không có bất hủ. Mà chỉ cần ở thời gian trôi đi hạ hủ bại, hết thể đều sẽ tiêu tán. Đây mới là chân chính khủng bố sát chiêu. So có thể nói thủy hệ mạnh nhất linh thuật thủy thiên một màu, còn muốn khủng bố. Thậm chí còn không có đao quang kiếm ảnh, lại như cũ làm người cảm thấy nhất bất lực tuyệt vọng. Giờ khắc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc cảm nhận được, cái gọi là linh thuật, trên thực tế chính là đối thiên địa vạn vật hiểu được. Thể hồ quán đỉnh giống nhau, Diệp Tịch Giao đống nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Tiếp theo liền cảm thấy một cổ vô hình lực lượng, nháy mắt ở thần thức chung nổ tung. Tức khắc, Diệp Tịch Giao thấy hoa mắt, thân mình mềm nhũn. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên sửng sốt, nháy mắt đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, đồng thời hiếm thấy nhíu mày nói. Làm sao vậy? Thậm chí liền Lệ Thừa cũng không cấm quay đầu, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Diệp Tịch Giao hơi hơi nhắm mắt lại, một lát sau, mới có chút phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, chính là bỗng nhiên có chút choáng váng đầu. Vậy trở về. Nói, Lạc Cửu Thiên duỗi tay liền muốn làm bộ đem nàng bế lên, xoay người muốn đi. 1482 chương 1482 thư sinh nếu thủy. Nhưng Diệp Tịch Giao khó được nhìn đến như vậy cao thủ quyết đấu, có thể nào rời đi. Lập tức lôi kéo Lạc Cửu Thiên ống tay áo, thấp giọng nói. Ta không có việc gì, đã hảo. Phóng ta xuống dưới. Lạc Cửu Thiên mặt nạ sau hai tròng mắt nhíu lại. Thật sự. Diệp Tịch Giao gật đầu, theo sau giấy rủa từ Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực nhảy xuống tới. Đôi tay thất bại, làm Lạc Cửu Thiên có chút hơi hơi khó chịu. Quay đầu nhìn mắt khôi phục bình thường Diệp Tịch Giao, ngay sau đó duỗi tay đáp ở nàng trên eo. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày. Mà liên ở hai người nói chuyện công phu, từng cắt lại ngốc ngốc nhìn đã là trống không một vật không trung, hoàn toàn mắt choáng váng. Không, không có khả năng. Đao của ta sơn đâu, kiếm trùng đâu. Như thế nào? Nhưng giây lát gian, bên cạnh một vị tộc nhân kêu thảm thiết, lại làm hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức sắc mặt dữ tợn cả giận nói. Vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng sử dụng bí thuật. Ta và ngươi liều mạng. Một tiếng bạo giống. Tiếp theo từng cắt giữa mày vừa động, một cái 60 tả hữu lão giả, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia lão giả cùng từng cắt có vài phần tương tự, chỉ là dáng người lực béo, ngũ quan giống như nộ mục kim cương, cũng mang theo một cổ nói không nên lời cuồng vọng chi khí. Linh thần hiện ra, từng cắt quả nhiên bị buộc tới rồi tuyệt lộ. Mà kia linh thần lão giả vừa xuất hiện, liền căm tức nhìn Phong Thanh Liệt, tiếp theo giơ tay một chảo, một thanh đại đao cử với lòng bàn tay phía trên. Ngay sau đó ở từng cắt một tiếng bạo giống hạ, nháy mắt hướng về Phong Thanh Liệt giết qua đi. Linh thần cường hãn nhất một chút chính là, không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Cho nên lập tức, Phong Thanh Liệt hai mắt nhíu lại. Mà đúng lúc này, kia linh thần lão giả đã là vọt tới Phong Thanh Liệt trước mặt, đã có thể ở giơ lên trong tay đại đao nháy mắt, lại tức khắc bị một con hơi có chút nhỏ bé yếu ớt tay, bắt được. Một thân màu trắng xanh áo dài, dáng người cao dài mà lược hiện gầy ốm. Trắng nón mặt, ngũ quan văn nhã, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như một vị tay trói gà không chặt nhược thư sinh, thậm chí liền ánh mắt, đều mang theo một tia thủy nhu hòa. Nếu thủy, Phong Thanh Liệt linh thần. Bàng quan Diệp Tịch Giao không cấm ngẩn ra, rốt cuộc, rõ ràng Phong Thanh Liệt chính là một cái xoa chân đại hán, kết quả hắn linh thần thế nhưng. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong, hải không thể lấu lượng. Chẳng qua, nếu thủy tuy rằng nhìn qua gầy yếu. Nhưng kia bắt lấy lưỡi dao tay, lại hết sức cương ngạnh. Theo sau càng là tùy tay vung, nháy mắt đem từng cắt linh thần lão giả chấn đi ra ngoài. Lúc này chỉ nghe Phong Thanh Liệt đối nếu thủy nói, tốc chiến tốc thắng, đừng cùng hắn vô nghĩa. Có thể nghe ngôn, nếu thủy lại quay đầu nhìn hắn một cái, nói, gấp cái gì? Ai, ngươi luôn là như vậy lỗ mãng. Phong Thanh Liệt tức khắc trợn trắng mắt. Bất quá thư sinh nếu thủy nói là nói, nhưng xuống tay lại một chút không chậm. Theo sau đại tiếng nói vừa dứt, càng là một cái hoàng thần, đi vào kia linh thần lao giả trước người, tiếp theo một quyền liền đánh đi ra ngoài. Người tới ta đi, không đợi đảo mắt công phu, hai cái linh thần liền qua không dưới mấy chục chiêu. Ngay từ đầu kia linh thần lao giả còn có chống cự chi lực, nhưng dần dần liền chỉ còn lại có bị đánh phần. Từng cắt vừa thấy không tốt, lập tức liền muốn đem linh thần thu hồi tới. Nhưng thời gian đã muộn. Ngay sau đó chỉ thấy nếu thủy đột nhiên một phen bóp chặt đối phương cổ, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem kia linh thần lão giả, nhắc lên. Mỗi cái võ tu người, linh thần chỉ có một. Mà linh thần một khi bị giết, liền lại vô tu luyện khả năng. Cho nên lập tức, từng cắt liền nóng nảy. Còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy nếu thủy trực tiếp một trưởng cái ở linh thần lão giả đỉnh đầu. Theo sau liền chỉ thấy một đoàn thủy cầu, nháy mắt đem linh thần lão giả đầu bao vây lại. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, nổ bay đi ra ngoài. 1483 chương 1483 Linh Thượng Tôn. Thủy cầu nổ tung, linh thần lão giả đầu nháy mắt biến mất. Linh thần không giống huyết nhục, theo sau liền chỉ thấy kia vô đầu linh thần lão giả thân thể, rơi xuống đi xuống. Sau đó vô lực sủi lơ trên mặt đất. Tiếp theo, một chút hóa thành một mảnh kim sắc tinh quang, biến mất vô tung. Từng cắt linh thần hoàn toàn hỏng mất. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng, từng cắt sắc mặt thống khổ che lại đầu, nằm trên mặt đất, thất khiếu ngay sau đó chảy ra huyết tới. Diệp Tịch Giao cả kinh, lúc này chỉ nghe bên cạnh Lệ Thừa giải thích nói. Hắn đây là tự làm tự chịu, hiện giờ linh thần bị giết, linh cung hỏng mất, liền tính may mắn bất tử, cũng phế đi. Diệp Tịch Giao nháy mắt hiểu rõ, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên hơi có chút khó chịu lại lần nữa hai tròng mắt híp lại, liếc Lệ Thừa liếc mắt một cái. Mà lúc này, đại đem kia linh thần lão giả đánh tan sau, thư sinh nếu thủy cũng không có dừng lại bước chân. Theo sau thân hình nhoáng lên, không nhanh không chậm đi vào ngã trên mặt đất từng cắt trước người, tiếp theo giơ tay một chảo, một thanh thủy chùy nháy mắt trống rỗng mà ra. Kia thủy chùy toàn thân trong suốt, mỹ lệ mà trong suốt, nhưng lại giống như chùy thủ giống nhau, sắc bén dị thường. Tiếp theo, nếu thủy một phen xách lên từng cát, nắm lên thủy chùy, liền hướng về hắn yết hầu ngực đâm đi xuống. Thống khổ từng cát, nháy mắt chừng lớn hai mắt. Không! Lao tổ cứu ta! Cầu sinh dục vọng, làm từng cắt lại lần nữa kêu gọi ra tiếng. Mà đúng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy một cổ giống như núi cao khủng bố lực lượng, đột nhiên từ không trung phía trên, chuyển xuống dưới. Diệp Tịch Giao khiêng không được, thân mình mềm nhũn, lại bị Lạc Cửu Thiên một phen xả tiến trong lòng ngực. Cùng lúc đó, nguyên bản sắp sửa dùng thủy truy đâm vào từng cắt ngực nếu thủy, nháy mắt thân mình nhoáng lên, biến mất vô tung. Nếu thủy bị thu hồi, Linh Vân Thượng Phong Thanh Liệt lần đầu tiên sắc mặt trầm xuống dưới. Người nào loạn ta từng ra? Một tiếng giàn mua tiếng nói, cùng với kia cổ kinh khủng uy áp lực lượng, chuyển xuống dưới. Tiếp theo chỉ thấy toàn bộ từng ra đại trạch trên không, tầng mây dày đặc. Theo sau ba đạo nhân ảnh, nháy mắt trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là ba vị người mặc áo gấm lao giả, các đầu tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng chỉ có một đôi mắt, lại lượng kinh người. Linh Thượng Tôn, kém một bước đó là thành thánh. Hơn nữa, vừa xuất hiện chính là ba vị. Cho nên trong khoảnh khắc, nguyên bản đứng ở từng gia đại trạch vẻ ngoài chiến hình điện Khương trưởng lao đám người không khỏi cả kinh. Trách không được từng gia phía trước như vậy cuồng vọng kiêu ngạo, nguyên lai sau lưng thế nhưng cất giấu ba vị Linh Thượng Tôn lão tổ. Nghĩ đến đây, Khương trưởng lao đám người nháy mắt không tiếng động liếc nhau, tiếp theo vội vàng lấy ra ngọc bài, thông bẩm thánh điện. Mà cùng lúc đó, đại rơi xuống lúc sau, mắt thấy chung quanh từng gia tộc người thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, ba vị từng gia lão tổ sắc mặt nháy mắt biến đổi. Lúc này, may mắn vì chết từng cát, bò vươn tay, kêu lên. Lao tổ cứu mạng. Bọn họ muốn tiêu diệt, diệt ta từng gia. Cái gì? Ba vị lão tổ nháy mắt giận dữ. Thấy vậy tình hình, Khương trưởng lao đám người lập tức đứng ra nói. Chớ nên nói bậy. Năm đó dược ra thảm án, hung phạm công tôn ra đền tội. Một khác hung phạm chính là ngươi từng ra. Hơn nữa, từng ra gia chủ từng cắt vì giết người diệt khẩu, càng phái người ám sát Diệp Thiên Kiêu. Như thế ác hành, nhân thần cộng phẫn, bẩm lên thánh điện, cũng là tất cả đền tội. Không tồi. Hơn nữa, các ngươi chớ quên, Diệp Thiên Kiêu mãi năm nay hiến quốc duy nhất tôn giả Thiên Kiêu, là chúng ta tộc hy vọng. Ám sát Thiên Kiêu, hình như phản bội tộc. Mặc kệ nào một cái, ngươi từng ra đều chết không oan. Bọn họ là hình điện trưởng lão, cũng không phải là đứng ở chỗ này xem diễn. Trước đừng nói thiên tôn các cách làm đúng hay không, chỉ bằng từng gia tội ác chống chất, hơn nữa ý đồ phản kháng. Liền tính thiên tôn các không động thủ, dựa theo hình điện luật pháp, từng gia cũng tử tội khó thoát. 1484 chương 1484 trẻ con, để mạng lại. Hình điện Khương trưởng lão đám người đứng ra, vô hình chung vì thiên tôn các giết chóc, dán lên một cái chính đại quang minh lý do. Mà kêu ba vị từng gia lão tổ đang nghe đến dược gia thảm án đồng thời, bản năng đồng tử co rụt lại. Nhưng giây lát gian, liền sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Dược gia? Cái gì dược gia? Vì sao ta chờ không biết có việc này? Lại nói, ngươi chờ luôn miệng nói chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, kia chứng cứ đâu? Đến nỗi cái kia cái gì thiên kiêu? Hừ! Lại cùng ta từng ra có quan hệ gì đâu. Lão hủ chỉ nhìn đến ngươi chờ giết ta tộc nhân, sấm ta tổ trạch, cho nên nên chết. Thanh lạc, trong đó một vị hôi sam lão tổ đột nhiên giơ tay, chiếu Linh Vân Thượng Phong Thanh Liệt đó là một trưởng. Phong Thanh Liệt là linh tôn đỉnh. Lại cường, cũng không dám ngạnh kháng hạ linh giai ở chính mình phía trên linh thượng tôn lão tổ một kích. Lập tức thân hình vừa lật, rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời đột nhiên vươn đôi tay. Vô số thủy trùy nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó đồng thời hướng về kia hôi sam lão tổ đánh tới. Hừ, lão hủ còn đương có cái gì thiên đại bản lĩnh, bất quá là nho nhỏ linh tôn mà thôi. vẫn là vô năng thủy hệ, cũng dám sấm ta từng ra. Cho ta tán. Hét lớn một tiếng, hôi sam lão tổ chỉ giơ tay vung lên, bay đi thủy trùy, liền nháy mắt hóa thành một mảnh hơi nước, biến mất vô tung. Này đó là cao giai linh giả chênh lệch. Thậm chí mặc dù đồng dạng là linh tôn, lúc đầu cùng trung kỳ cũng có khác nhau một trời một vực. Nhưng Phong Thanh Liệt lại một chút không có lùi bước, lược hiện tục tẳng trên mặt, hơi hơi đông lạnh lên. Đồng thời, bên cạnh vài tên thiên tôn sử hợp lực mà ra, đồng thời hướng về kia ba gã từng ra lão tổ công tới. Đánh giáp lá cả, theo sau bất quá đảo mắt công phu, một chúng thiên tôn sử liền bị trấn khai. Thấy vậy tình hình, Lệ Thừa nháy mắt biểu tình dùng mình, lập tức thả người liền muốn tiến lên. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi mày vừa động, mở miệng nói. Ngươi làm gì đi? Lệ Thừa ngẩn ra, hoàn hồn cung kính trả lời, thủ hạ đi chi viện. Ai làm ngươi chi viện? Ấn A. A. Lệ Thừa có chút ngốc. Sờ không chuẩn nhà mình chủ tử tâm tư, ngay sau đó không cấm quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, tưởng tìm tòi nghiên cứu một vài. Kết quả hắn không xem khét ngược, đại xoay chuyển ánh mắt, Lạc Cửu Thiên tức khắc đôi mắt trừng, Lệ Thừa vội vàng đường chim cút, túi đầu không dám hé răng. Bị hắn ôm trong ngực Trung Diệp Tịch Giao không khỏi trợn trắng mắt, theo sau duỗi tay thọc Lạc Cửu Thiên một chút. Mà liên ở mấy người nói chuyện công phu, Phong Thanh Liệt lại lần nữa phát động thể dòng nước năm. Xuân đi thu tới, khô khốc hưng bại. Tháng đổi năm rời, duy thủy bất hủ. Thể dòng nước năm, khởi. Lúc này đây, Phong Thanh Liệt không có lại vứt bỏ Linh Văn. Cho nên đãi Linh Văn tế ra sau, trong khoảnh khắc chỉ thấy rời non lấp biển dòng nước, giống như chảy xiết dòng suối nhỏ, đại dương mênh mông hồng thủy, rít gào mà đến. Nháy mắt liền đem ba vị từng gia lão tổ bao quanh vây quanh lên. Ba vị từng gia lão tổ cũng là sửng sốt, rốt cuộc thủy hệ linh giả vẫn luôn bị xem thành phế vật. Trừ bỏ Tiết Thánh, cao giai linh giả chung, thủy hệ cực nhỏ. Càng là không nghĩ tới, lại có như thế uy lực. Nhưng ba vị từng gia lão tổ chung quy là linh thượng tôn, linh giai ưu thế cộng thêm ba người hợp lực, cho nên đãi tiểu 15 phút sau, chỉ nghe một tiếng vang lớn, ba người rốt cuộc đem thể dòng nước năm bài trừ. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, ba vị từng gia lão tổ tuy rằng thành công, nhưng dung mạo thượng rõ ràng có một ít rất nhỏ biến hóa, già rồi. Thể dòng nước năm, chung quy cho bọn hắn nếm tới rồi đau khổ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại thể dòng nước năm vừa vỡ trừ, lấy hôi sam lão tổ cầm đầu ba người, liền phảng phất điên rồi giống nhau, giận dữ hét. Trẻ con, để mạng lại. 1485 chương 1485 từng ra lão tổ phẫn nộ. Linh thượng tôn, cự thành thánh chỉ có một bước. Đã có thể này một bước, từ xưa đến nay lại không biết chặn bao nhiêu người bước chân. Chặn này một bước, có chút là khuyết thiếu thành thánh tư chất cùng nộ tính. Mà càng nhiều còn lại là bại cho thời gian. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thánh linh đại lục linh thượng tôn, giống nhau đều bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Bởi vì bọn họ muốn cùng thời gian tránh cuối cùng thành thánh hy vọng. Nhưng hôm nay, Phong Thanh Liệt một cái thể dòng nước năm thế gia, tuy rằng không làm ba vị từng gia lão tổ chịu cái gì thường, nhưng thân thể khô héo, thời gian trôi đi, lại cho bọn họ nhất trí mạng một kích. Ba vị lão tổ quả thực khí điên rồi. Lập tức phát động cả người linh lực, trong lúc nhất thời, chỉ ở sau linh thánh linh thượng tôn uy áp, nháy mắt tràn ngập toàn bộ từng gia đại trạch. Đứng ở ngoài cửa hình điện thị vệ cái thứ nhất không chịu nổi, sôi nổi rốt cuộc, thất khiếu đổ máu. Khương trưởng lao đám người cũng sôi nổi sắc mặt đại biến, tuy rằng đã lập tức dùng linh lực chống cự, lại đã là ngực bị đè nén, sắc mặt xanh tím, rõ ràng đã không chịu nổi. Nhưng thật ra linh giai càng thấp Diệp Tịch Giao, bởi vì có Lạc Cửu Thiên ở bên cạnh, cảm giác còn hảo. Mà ở tràng cách gần nhất Phong Thanh Liệt, đầu tiên thừa nhận ba người đòn nghiêm trọng, nháy mắt lùi lại mấy bước. Một tia vết máu ngay sau đó từ khỏe môi tràn ra tới. Phong Thanh Liệt rốt cuộc ánh mắt âm trầm lên. Lập tức hét lớn. Lui. Thanh Lạc, chung quanh một chúng thiên tôn vệ thiên tôn sử một cái thả người, sôi nổi rời khỏi. Nhưng Phong Thanh Liệt lại không có lui về phía sau nửa bước, thậm chí đồng thời lại lần nữa vươn đôi tay, lại lần nữa phát động linh thuật. Hắn là thiên tôn các bắc đường đường chủ. Hắn sứ mệnh chính là vì thiên tôn các quét dọn hết thể địch nhân. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Trở về. Đã là điều động linh lực Phong Thanh Liệt mần ra, nháy mắt quay đầu. Nhưng theo sau liền thân hình chật lóe, thối lui đến một bên. Chỉ là Phong Thanh Liệt sắc mặt như cũ có chút khó coi. Lâm Trận bị Tôn Thượng Đại Nhân kêu trở về, hiển nhiên thực lực của hắn còn chưa đủ. Nghĩ đến đây, từ trước đến nay tùy tiện Phong Thanh Liệt không khỏi nắm chặt nắm tay. Mà kêu ba vị từng ra lão tổ vừa thấy Phong Thanh Liệt thế nhưng trốn rồi, càng thêm bực bội. Lập tức trưởng phong vừa chuyển, liền hướng về Lạc Cửu Thiên đánh tới. Thấy vậy tình hình, đứng ở cửa Khương trưởng lão đám người, tức khắc cả kinh. Lạc Cửu Thiên như thế nào, bọn họ có thể mặc kệ. Nhưng Diệp Tịch Giao còn ở nơi đó đứng đâu. Cho nên lập tức, ba vị hình điện trưởng lão không chút nghĩ ngợi, nháy mắt một cái hoàng thần, đồng thời xông ra ngoài, đồng thời liên thủ đón nhận từng gia lão tổ một đòn chí mạng. Ầm vang, nháy mắt, một tiếng vang lớn nổ tung. Hơn phân nửa từng gia đại trạch bị hóa thành phế tích. Mà Khương trưởng lão đám người trung quy là linh tôn, nơi nào là từng gia lão tổ đối thủ. Chỉ một tiếp nhận, liền bị gần như khủng bố lực lượng, lập tức đánh bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, ba tiếng trầm đục. Khương trưởng lão đám người nháy mắt quăng ngã ở mấy trượng xa trên đường cái, khẩu môi xanh tím, sắc mặt trắng bệnh, vết máu ngay sau đó từ trong miệng phun tung tóe ra tới. Ngươi, ngươi dám đối ta chờ xuống tay, làm càn. Đại báo cáo thánh điện, chắc chắn ngươi chờ đầu nhập vô lượng hải. Khu khu. Hình điện trưởng lao chấp pháp, mặc kệ đối phương là ai, một khi động thủ, đó là trọng tội. Nhưng lúc này, kia ba gã từng ra lão tổ hiển nhiên đã bị khí điên rồi. Nào con sẽ quản này đó? Lập tức dương giọng nói. Ngươi chờ giết ta tộc nhân ở phía trước, thương ta chờ ở sau. Quản ngươi là người phương nào, hôm nay đều phải chết. Thanh lạc, trong đó một người lão tổ một trưởng hướng về Khương trưởng lão đám người công tới. Mà mặt khác hai người tắc liên thủ, đồng thời lại lần nữa công kích Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao. Dám nhục ta từng ra, đi tìm chết. 1486 chương 1486 Lạc Cửu Thiên khắc thường. Hai vị linh thượng tôn liên thủ, lực lượng đủ để rời non lấp biển. Cho nên trong nháy mắt, chỉ thấy to như vậy thành trì bụi đất phi dương, từng trước ra môn phế tích, càng là hoàn toàn ở lực lượng cường đại hạ, bị áp thành bột mịn. Cùng từng ra ly đến gần nhà cửa hàng, càng là một ngói vẩy ra, trong khoảnh khắc, biến mất hầu như không còn. Hình điện thị vệ cùng thiên tôn vệ cùng với một chúng thiên tôn sử nhóm, sôi nổi lui về phía sau lại lui về phía sau. Thậm chí liền thiên địa đều vì này biến sắc. Trong thành bá tánh sôi nổi chạy ra ngoài thành, địa phương thủ thành tướng quân cùng chi phủ vừa thấy không tốt, lập tức đăng báo. Cùng lúc đó, nhận được tin tức thánh điện các lao viện vương các lao đám người, cũng là giận tím mặt. Thánh điện sớm có nghiêm luật, trừ bị bất đắc dĩ, yêu man xâm lấn ngoại, linh tông trở lên võ tu, không được ở thành trì nội động thủ. Mà từng ra chẳng những dấu giếm ba vị linh thượng tôn cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng công nhiên chống cự hình điện, bên trong thành bốn phía vọng động. Quả thực tội ác tày trời. Cho nên lập tức, cũng chưa chờ chúng thánh quyết định, các lão viện vương các lão lập tức một tiếng tức giận, trực tiếp hạ lệnh. Truyền các lão lệnh, mệnh chiến điện trưởng lão thân đến, trấn áp từng gia nghịch đồ. Ra lệnh một tiếng, thanh trấn toàn bộ không ngã phong. Tiếp theo, chiến điện vài tên trưởng lão đồng thời xuất động, chân đạp linh vân, trực tiếp bay đi phong quốc từng gia. Toàn bộ thánh linh đại lục hoàn toàn bị kinh động lên. Mà giờ này khắc này, từng ra đại trạch trước, lại như cũ cuồng phong loạn vũ, mây đen dày đặc. Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt liên thủ ngăn lại vị kia đánh lén Khương trưởng lão đám người từng ra lão tổ. Mà bên này, mặt khác hai vị từng ra lão tổ công kích, lại đã là gần trong gang tấc. Khủng bố uy áp cùng linh lực, làm không gian xé rách gần như vằn mèo. Diệp Tịch Giao trên mặt sa mỏng nháy mắt rào toái, lưu động linh lực, càng là giống như nhất sắc bén dao nhỏ giống nhau. Làm nàng cả người đều cảm thấy thiên đao vạn quả đau nhức. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không khỏi mày căng thẳng, lập tức môi anh đào khẽ cắn, vận khởi linh lực chống cự. Nhưng không chờ nàng điều động linh lực, lại bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, theo sau kia cổ kinh khủng lực lượng, nháy mắt tin tức vô tung vô ảnh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đón phong, ngẩng đầu nhìn về phía bên người Lạc Cửu Thiên. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo đông nhiên giơ tay chỉ nhẹ nhàng vung lên, sở hữu lực lượng hoàn toàn bị đánh bay đi ra ngoài. Liên thủ hai vị từng ra lão tổ nhịn không được, liên tiếp lui về phía sau. Đại dưới chân một đốn, già nuôi trên mặt, nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Một vị lão tổ trầm giọng hỏi. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại là liền cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ đem ánh mắt dừng ở bên người Diệp Tịch Giao trên người. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao trên mặt sa mỏng bị chấn nát, lập tức có chút khó chịu. Ngay sau đó duỗi tay từ trong lòng lấy ra một khối màu trắng sa mỏng, một lần nữa cấp Diệp Tịch Giao mang lên. Đã có thể ở sắp sửa sa mỏng bên kia, treo ở Diệp Tịch Giao tả nhị thượng ngáy mắt, nguyên bản ánh mắt nhu hòa lạc cửu thiên, lại đột nhiên một đốn. Nguyên lai, có lẽ là vừa mới linh lực quá mức cường đại, sẽ rách ngáy mắt, đem Diệp Tịch Giao tả nhị vành thái thượng, hơi hơi cắt qua một cái miệng nhỏ. Miệng nhỏ thật sự rất nhỏ. Chỉ phá điểm ra, lộ ra một tia phấn hồng, lại là liền một giọt huyết châu cũng chưa chảy ra. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao chính mình, cũng chưa nhận thấy được cái gì đau đớn. Nhưng dừng ở lạc cửu thiên trong mắt, lại dị thường chói mắt. Ngay sau đó chỉ thấy hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ hạ kia miệng vết thương, tiếp theo đem sa mỏng cẩn thận treo ở Diệp Tịch Giao nhị thượng. Lạc cửu thiên động tác dị thường mềm nhẹ, thậm chí mang theo một loại nói không nên lời hương vị. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhưng lúc này lại nghe lạc cửu thiên, hoan thanh nói. 1487 chương 1487 độc 1487 chương Mỹ lệ nhất giết chóc. Một lát liền kết thúc, nhịn một chút. Ân. Lạc cửu thiên ngữ khí, tựa như trấn an một con bị thương tiểu miêu. Nhưng Diệp Tịch Giao lại ngốc. Nháy mắt mày nhăn lại, nhưng không đợi nàng nói chuyện, lạc cửu thiên liền bàn tay to duỗi ra, một lần nữa đem nàng ngăn ở trong lòng ngực. Lạc cửu thiên hành động, làm Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy có chút cổ quái. Mà giờ này khắc này, liền ở đem Diệp Tịch Giao ôm vào trong ngực đồng thời, lại thấy lạc cửu thiên hơi hơi nhắm lại mắt, đại thông thả ung dung động hạ cổ, tiếp theo chậm rãi mở mắt ra. Chỉ là giờ khắc này, lạc cửu thiên trong mắt, tuy rằng như cũ mang cười, lại sớm đã không có nửa điểm vừa mới ôn nhu. Một cổ nồng đậm sắc ý, càng là giống như núi lửa giống nhau, phun trào mà ra. Vừa mới tan đi mây đen, tái khởi, che trời, cuồng phong gào thét, bốn phía hết thảy hóa thành hư ảo. Thấy vậy tình hình, thường ra ba vị lao tổ lại lần nữa cả kinh. Đại dương mắt nhìn đến lạc cửu thiên cặp kia xuyên thấu qua mặt nạ mắt, càng sẽ không khỏi đồng thời đánh một cái run run. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hôi sam lão tổ lại lần nữa mở miệng. Có thể nghe ngôn, lạc cửu thiên lại nhướng mày cười, nói. Bản tôn chính là ai, cũng là các ngươi hỏi. Bản tôn. Ba vị lão tổ ngẩn ra, tiếp theo chờ nhìn đến bên cạnh thiên tôn vệ cùng thiên tôn sử, nháy mắt bừng tỉnh. Hừ. Ta tưởng là ai ở cố lộng huyền hư, nguyên lai là thiên tôn các chủ. Thế nhân toàn sợ ngươi thiên tôn các, ta chờ nhưng không sợ. Lại nói, ngươi bất quá nhiều lắm cũng là linh thượng tôn mà thôi, mà ta chờ cũng là linh thượng tôn, nếu muốn động thủ, ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Nga, đúng không? Một tiếng cười khẽ, tiếp theo không đợi kia hôi sam lão tổ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy lạc cửu thiên đột nhiên giơ tay một lòng tay. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vô số xương lạnh hỗn loạn băng tuyết rít gào mà đến. Kia hôi sam lão tổ vừa thấy không tốt, lập tức liền muốn chống cự. Còn không chờ hắn đem linh lực phát động ra tới, đến xương hàn băng, liền hoàn toàn đem hắn ngưng tụ thành khối băng. Phong quá, vân khai. Ánh ánh mặt trời, trừng nhị tầng lầu cao khắc băng, chợt đứng sừng sững ở đã là trống không một vật từng ra đại trạch trước. Trong suốt băng tuyết, giống như thuần khiết nhất thủy tinh, trong sáng mỹ lệ. Mà phía trước còn kiêu ngạo hôi sam lão tổ, đã là hoàn toàn bị phong ấn đi vào. Khẽ nhếch miệng, trừng lớn hai mắt, ý muốn nâng lên tay. Phảng phất bị dừng hình ảnh thời gian. Nhìn như huyền diệu, lại càng nghĩ càng thấy ớn. Ở đây mọi người cơ hồ đồng thời sửng sốt, nhưng ngay sau đó, không chờ mọi người phản ứng lại đây, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, khắc băng nháy mắt nổ tung. Thật lớn tiếng vang, chấn đến toàn bộ phủ thành đều vì này chấn động. Vô số ngân bạch băng tinh, hỗn loạn huyết hồng, tỏa khắp ở không trung, tựa như ảo mộng. Mỹ lệ nhất cảnh trí, lại là nhất tàn nhẫn giết chóc. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người choáng váng. Đường đường linh thượng tôn, bất quá trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt. Này, này, sao có thể? Mà lúc này dư lại hai vị từng ra lão tổ, lại đã là khỏe mắt muốn nứt ra. A, tam đệ, ngại danh nào dám? Một tiếng bạo giống, ngay sau đó hai vị lao tổ giống như mất đi lý trí manh thu giống nhau, đồng thời phát động linh thuật. Hai người một cái thổ hệ, một cái mộc hệ, vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau. Mà linh thượng tôn cường đại lực lượng, càng là trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ lòng dạ. Tiếp theo chỉ thấy toàn bộ phủ thành phía trên, nháy mắt trường ra một mảnh che trời cự mục, phối hợp thổ hệ phụ trợ, vô số có thể so với thành nhân còn thô dây đằng, giống như điên cuồng xà thú giống nhau, hướng về Lạc Cửu Thiên liền nhào tới. Chỉ tiếc, Lạc Cửu Thiên căn bản không đưa bọn họ xem ở trong mắt. Theo sau chỉ nhẹ nhàng mày vừa động, một đạo bóng trắng nháy mắt thoáng hiện ra tới. 1488 chương 1488 chướng mắt đồ vật, chán ghét. Thân ảnh nho nhỏ, một thân tuyết trắng. Linh thần tiểu tuyết trống rông xuất hiện, ở trống không một vật đất trống thượng, dị thường thấy được. Chẳng qua, lúc này tiểu tuyết lại sắc mặt đông lạnh. Đối mặt nhất chỉnh phiến che trời rừng cây, theo sau không đợi Lạc Cửu Thiên phân phó, tiểu tuyết liền cái miệng nhỏ mở dầu, tiếp theo nâng lên một chảo, liền đem phi phát lại đây dây đằng, bắt lấy. Tiểu tuyết nho nhỏ thân mình, thậm chí còn không có dây đằng thô. Nhưng ngay sau đó, lại thấy tiểu tuyết đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo nguyên bản còn mang theo thời tiết nóng không gian, nháy mắt như truy động băng. Theo sau chỉ thấy lấy tiểu tuyết vì trung tâm, vô số màu ngân bạch băng xương, thế nhưng bay nhanh từ nàng tay nhỏ thượng lan tràn mở ra. Răng rắc làm người da đầu tê dại tê vang, ngay sau đó truyền ra. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, trước mắt sở hữu dây đằng, thậm chí tính cả kia nhất chỉnh phiến khủng bố rừng cây, thế nhưng đều hóa thành một mảnh băng tuyết hải dương. Ánh mặt trời chiếu rọi hạ, tựa như ảo ngộng, giống như tiên cảnh, lại yên tĩnh giống như chết đi giống nhau. Thậm chí liền tránh ở ngoài thành tị nạn ba cánh, cũng nhịn không được đông lạnh đến cả người phát run. Lúc này, tiểu tuyết hừ lạnh một tiếng, tiếp theo giơ tay vung lên. Trước mắt băng tuyết thế giới, nháy mắt tắc nước, hóa thành từng mảnh băng tinh, hòa tan ở trong không khí, biến mất vô tung. Đã không có rừng cây che đậy, kia hai vị từng ra lão tổ ngay sau đó bại lộ ra tới. Đãi vừa thấy đến tiểu tuyết, hai người nháy mắt hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngay sau đó không dám trì hoãn, lập tức cũng đem chính mình linh thần triệu hồi ra tới. Hai vị từng ra lão tổ linh thần tương tự, đều là 30 xuất đầu tráng niên nam tử. Mà đợi vừa xuất hiện, hai tôn linh thần liền giơ tay một chảo, một người rút kiếm, một người cầm đao, bay nhanh hướng về tiểu tuyết nào tới. Ở hai gã đại hán linh thần trước mặt, hai đồng giống nhau tiểu tuyết, phảng phất một tia chống cự năng lực đều không có. Nhưng không nghĩ tới, liền ở kia hai tôn tráng hán linh thần tới gần tiểu tuyết ngáy mắt, chỉ nghe tiểu tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Cút ngay. Một tiếng quát nhẹ. Theo sau tiểu tuyết nâng lên đôi tay một chảo, vô số băng tinh nhanh chóng ngưng tụ, tiếp theo đột nhiên một xả. Hai tôn tráng hán linh thần từng người cầm đao kiếm cánh tay, liền bị ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Linh thần cũng sẽ thống khổ. Ngay sau đó chỉ thấy hai tôn tráng hán linh thần biểu tình vặn vẹo sôi nổi lui về phía sau. Thấy vậy tình hình, kia hai gã từng ra lão tổ vừa thấy không tốt. Lập tức liền muốn thu hồi linh thần, xoay người rục chạy. Nhưng không nghĩ tới, liền ở bọn họ vội vội vàng vàng thu hồi linh thần đồng thời, tiểu tuyết một cái lắc mình, không ngờ đã đi vào bọn họ trước người. Trứng mắt đồ vật, chán ghét. Một tiếng chán ghét, tiếp theo không đợi kia hai cái từng ra lão tổ phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy tiểu tuyết đột nhiên duỗi tay bắt lấy hai người yết hầu. Trong khoảnh khắc, một mảnh băng tinh hiện ra, ngưng kết, tắc nước, hoàn toàn tan thành mây khói. Từ đầu tới đuôi, thậm chí liền một nén nhang công phu đều không có. Hai vị linh thượng tôn, liền cũng bước phía trước vị kia tam đệ vết xe đổ, chân về trần, thổ về thổ, thậm chí liền thi thể, đều không có lưu lại. Hóa thành bột mịn từng ra đại trạch, hoàn toàn tĩnh mịch một mảnh. Mà phía trước may mắn tránh ở một bên từng gia tộc người, càng là sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Lập tức cũng không rảnh lo cái khác, xoay người liền chạy. Nhưng ngay sau đó, tiểu tuyết hơi hơi quay đầu, đều không cần giơ tay, lạnh thấu xương gió lạnh hỗn loạn băng tuyết, giống như sóng thần, hoàn toàn đưa bọn họ đông lạnh thành điều khác. Phong hoàn toàn ngừng, vẫn cũng hoàn toàn tiêu. Đã từng kiêu ngạo không ai bị nổi từng ra, lại đã là lại vô tung tích. Toàn bộ phủ thành một nửa phong ốc, cũng theo một trận gió tuyết lúc sau, hoàn toàn sụp xuống, hóa thành phế tích. 1489 chương 1489 công bằng cái giám. Phong quốc là chỉ ở sau sở quốc đệ nhị cường quốc. Lai Vân Phủ, bởi vì có thế gia từng ra tọa chấn, vẫn luôn là phong quốc quan trọng phủ thành chi nhất. Mà khi chiến điện các vị trưởng lão, dẫn theo một chúng chiến điện thị vệ tới rồi thời điểm. Đứng ở Linh Vân phía trên, phóng nhãn nhìn lại, nháy mắt đảo hít vào một hơi. Chỉ thấy ngày xưa náo nhiệt Lai Vân Phủ, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Trống không một vật đất bằng, không có một ngọn cỏ, không có một tia tạp vật. Chỉ có một ít biên biên rắc rắc địa phương, mơ hồ có thể thấy được một ít nhà cửa hài cốt. Thậm chí chỉ có thể từ tứ giác tường thành, nhận ra nơi này nguyên lai là tòa phủ thành bộ dáng. Lai Vân Phủ, Bình. Vội vã tới rồi chiến điện trưởng lão, trực tiếp choáng váng. Tiếp theo, đứng ở Linh Vân phía trên, phía trước phía sau, tả tả hữu hữu nhìn một hồi lâu, mới xác nhận, phía dưới xác thật là Lai Vân Phủ vị trí. Theo sau trong đầu, nháy mắt giống như một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, cuối cùng dư lại hai chữ, ngọa tảo. Không tốt, đã tới chậm. Mau nhìn xem, còn có cái gì người không có. Mọi người gật đầu, nhưng theo sau một chúng chiến điện thị vệ tìm vài vòng, lăng là một người cũng chưa tìm được. Cũng may hình điện khương trưởng lão đám người còn chưa đi, ngay sau đó ở ngoài thành hô lớn, hai mới vừa rồi tính sẽ cùng. Chuyện sau đó tự không cần phải nói, đại đơn giản trấn an Lai Vân Phủ chi phủ cùng với mấy vạn ba tánh sau, hình điện cùng chiến điện mọi người trực tiếp phản hồi thánh điện. Lần này sự tình, nháo đến không nhỏ. Theo sau không ra một canh giờ, văn thiếp thượng hoàn toàn khai nổi. Chỉ là mọi người mọi thuyết xôn xao, các loại phỏng đoán đúng thời cơ mà sinh. Có người thậm chí cố ý đi hỏi Lai Vân Phủ chi phủ cùng thủ thành tướng quân, kết quả vẻ mặt khổ bức hai người, càng là thiếu chút nữa chửi ầm lên. Lao tử như thế nào biết? Đống nhiên liền tạc, hỏi ta. Ta hỏi ai? Hai người cũng là lòng còn sợ hãi. Bởi vì bọn họ cũng chỉ biết việc này khả năng cùng từng gia có quan hệ, mặt khác mau đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, lúc ấy có thể mang theo gia quyến cùng an bài bá tánh chạy ra thành đã tính không tồi, làm sao có thời giờ để ý cái kia. Mà càng làm cho người nghi hoặc chính là, sự phát sau, thánh điện lại liền một chút tin tức đều không có, này không cấm không làm cho mọi người hoài nghi. Thẳng đến 3 ngày sau, thánh điện lôi âm lại lần nữa vang lên. Đồng dạng là 7 đạo lôi âm, chỉ là lúc này đây, mở miệng lại không hề là thánh điện các lão, mà là đồng thánh giản tích chi thân ôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh linh đại lục vì này rung lên. Thậm chí liền các quốc gia đang ở thượng triều quốc chủ đủ loại quan lại, cũng sôi nổi ra tới, cùng kính nghe thánh ôn. Dược ra 100 năm thảm án, hiện đã chân tướng đại bạch. Từng ra ác cực, công nhiên đối kháng hình điện, đả thương hình điện trưởng lão, lấy linh thượng tôn tôn sư. Với phủ thành nội động thủ, Lai Vân Phủ san thành bình địa, ba cánh thương vong gần ngàn người, nhà cửa đều không. Đông thánh giản tích khó khăn đến mở miệng một lần, lộn xộn một đồng lớn, vớt làm không ngoài một cái khác hung phạm là từng ra, hơn nữa từng ra tội ác tày trời, cũng may hiện giờ đã bị chiến địa diệt. Nói xong này đó, lúc sau chính là bồi thường. Từng ra sản nghiệp đoạt lại sau, một bộ phận dùng cho bồi thường Lai Vân Phủ tổn thất, trấn an thương vong ba cánh người nhà. Còn thừa một bộ phận, tắc bồi thường dược gia. Đến nỗi dược gia di tộc, bởi vì vốn chính là truyền thừa thế gia, hưởng thánh điện che chở. Năm đó xảy ra chuyện, thánh điện có trách, bồi thường vàng bạc 100 vạn lượng. Chỉ là năm đó dược gia tổ địa đã bị chiếm, cho nên chỉ phải khắc ban đầy đất, cụ thể vị trí, đại sau bàn bạc cân nhắc. Đại khái này đó đều nói xong, cuối cùng đông thánh giản tích chi còn không quên cho thấy, thánh điện là công bằng. Sau đó chạy lấy người. Mọi người lắng nghe lời dạy dỗ, chỉ có phong quốc quốc quân, công bằng cái giám. 1490 chương 1490 trộm nhập hương khuê. Thánh điện lý do thoái thác, nghe đi lên xác thật không tồi. Dược ra bồi thường, mặc kệ nhiều ít, đại biểu tâm ý. Lai Vân Phủ ba tánh bồi thường, ít nhất ba tánh được bạc, sẽ không oán giận. Nhưng toàn bộ Lai Vân Phủ không có. Nạn dân muốn an trí, phòng ở muốn trung kiến. Phỏng chừng 3 năm nội, thu nhập từ thuế là đừng nghĩ. Ai cho hắn bồi thường nha? Phong quốc quốc quân tức giận đến gan đau. Nhưng việc này vô pháp nói, cùng đông thánh gọi nhịp, đó chính là tìm chết. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn. Bất quá bỏ qua một bên xui xẻo phong quốc quốc quân không đề cập tới, thánh điện chúng thánh, tâm tình cũng mỹ lệ không đến nào đi. Đầu tiên, từng ra dấu giếm 3 vị linh thượng tôn lao tổ, bản thân liền có vấn đề. Phải biết rằng, Thánh linh đại lục võ tu linh giả, một khi đột phá linh tôn đỉnh sau, cần thiết báo bị thánh điện. Đây cũng là thánh điện có thể khống chế thánh linh đại lục một loại thủ đoạn. Tiếp theo, năm đó dược ra thảm án, thánh điện tra xét lâu như vậy, chính là không điều tra ra. Nếu là dược ra thật sự một cái người sống không lưu lại cũng liền thôi, mấu chốt là có người chạy ra tới, lại không dám lộ ra. Nếu không phải Diệp Tịch giao một giấy đơn kiện, bẩm báo thánh lâu, hiện giờ thánh điện vẫn chưa hay biết gì. Này thuyết minh cái gì? Miễn bản công tôn gia cùng từng gia có bao nhiêu đại bản lĩnh, nói đến cùng, vẫn là lúc trước thánh điện có nội ứng, cản trở pha án, mới có thể như thế. Cuối cùng, hình điện bắt người, thiên tôn các động thủ. Thánh điện mặt đâu? Chuyến ra đi, phỏng trừng liền yêu tộc đều đến chế dê ước. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại đây sự kiện, thánh điện từ đầu đến cuối cũng chưa để thiên tôn các. Không phải vì cấp lạc cửu thiên mặt mũi, mà là vì cho chính mình lưu mặt. Cho nên tại đây sự lúc sau, thánh điện bắt đầu hoàn toàn đại rửa sạch, kết quả quả nhiên trảo ra một ít sâu mọt. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Tóm lại, ở Đông Thánh giản tích chi chính miệng thánh ngôn lôi âm sau, mặc kệ trong lòng tin hay không, mặt ngoài là không ai nghi ngờ. Dược ra trăm năm đoán án, như vậy họa thượng dấu chấm câu. Làm ấm ý vải thiên văn thiếp, cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Kết quả chỉ một buổi tối lúc sau, văn thiếp lại tạc. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, tươi xuống đầy đất kim hoàng. Một thất thiên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, một đạo bóng trắng nháy mắt lóe nhập, tiếp theo chậm rãi hướng về bình phong sau giường đi đến. Dương dương màn không có quải, cho nên đãi một vòng qua bình phong, liền đem trên giường cảnh đẹp thu hết đáy mắt. Chỉ thấy lúc này màu trắng gấm vóc phô thành trên giường, một vị dáng điệu uyển chuyển mà mạn diệu thiếu nữ, nằm nghiêng ở bên. Như mực tóc đen tán trên giường phô hạ, vẽ thành một bộ thiên nhiên thủy mặc. Màu trắng trung ý ghi mỏng như cánh ve, phục dán tuyết trắng da thịt, mỗi một tấc đều lộ ra mê người hương thơm. Hơi sườn khuôn mặt nhỏ, cánh bướm giống nhau lông mi, mê người môi anh đào. Mà giờ phút này, tại đây thiếu nữ trong lòng ngực, lại còn nằm một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương đồng dạng một thân tuyết trắng, bạch da đầu bạc, ngũ quan tinh xảo. Ngoan ngoãn loa ở thiếu nữ trong lòng ngực, khai ái tay nhỏ, còn không quên lôi kéo thiếu nữ vào áo, quả thực tốt đẹp giống họa giống nhau. Nhưng hết thể chiếu vào giường trước bạch tí ghi nhân ảnh trong mắt, lại rất là khó chịu. Lập tức thâm thúy hai tròng mắt nhíu lại, tiếp theo duỗi tay một tay đem trên giường tiểu cô nương kéo xuống tới, sau đó chính mình nằm thiếu nữ bên cạnh. Đống nhiên bị kéo xuống giường tiểu cô nương có chút ốc. Nhưng đãi vừa nhấc mắt, nhìn đến người nào đó kia trường quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt, tức khắc cái miệng nhỏ một dầu. Trộm nhập hương khuê, đăng đồ tử, đồ lưu manh. Lạc cửu thiên vừa muốn vươn ôm người tay cứng đờ, lập tức quay đầu, nói ai đâu? Ừ, nói ngươi đâu? Giao tỷ tỷ cũng nói như vậy. 1491 chương 1491 lại ra đại sự. Lạc cửu thiên hai tròng mắt híp lại. Giao tỷ tỷ. Đều rất thân a. Tiểu tuyết tỏ vẻ không phục. Dù sao người khác sợ hắn, nàng nhưng không sợ. Ngay sau đó bước ra chân ngắn nhỏ xông lên giường. Sau đó tay chân cùng sử dụng liền phải hướng lên trên bò. Giao tỷ tỷ là của ta. Ngươi sang bên. Ra tới mấy ngày liền không biết đông tây nam bắc đúng không? Lại không nghe lời, đem ngươi thu hồi đi. Không. Ta muốn giao tỷ tỷ. Sách. Một người một linh, ngươi một lời ta một ngữ, cho dù chết người cũng bị bọn họ đánh thức. Kết quả thực không khéo, đại diệp tịch giao vừa mở mắt, vừa lúc nhìn đến người nào đó lôi kéo tiểu cô nương. Chút nào không biết thương hương tiếc ngọc, liền phải ra bên ngoài ném. Ngươi làm gì? Còn không cho ta buông. Lạc cửu thiên bị giống sừng sốt, tiểu tuyết nhân cơ hội vội vàng bò lại đây, sau đó lập tức chui vào diệp tịch giao trong lòng ngực. Lôi kéo diệp tịch giao vào áo, tiểu tuyết không nói chuyện, nhưng dựa sát vào nhau tư thế, lại giống như tìm được rồi mẫu thân tiểu hài tử. Lạc cửu thiên tức khắc cảm thấy mẫu tiểu hài nhi trướng mắt nóng nảy, lập tức hai tròng mắt nhíu lại. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe phòng ngoại một trận ồn ào thanh. Diệp tịch giao sửng sốt, tiếp theo liền chỉ nghe phân nhi đi đến trước phòng, thấp giọng nói. Tiểu thư, ngài tỉnh sao? Chuyện gì? Kim dực phủ linh viện cắt trưởng viện tới. Hảo, ta đã biết. Làm cắt trưởng viện chờ một lát một lát. Trong miệng đáp lời, nhưng diệp tịch giao nhưng không khỏi hơi hơi nhăn lại mi. Cắt trưởng viện chính là kim dực phủ trưởng viện. Không có việc gì đại sáng sớm chạy quốc linh viện tìm chính mình. Chẳng lẽ là kim dực phủ bên kia xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, diệp tịch giao nháy mắt mày vừa động. Lập tức sờ sờ tiểu tuyết đầu, đồng thời nhấc chân một chân đem người nào đó đá đi ra ngoài. Đi xuống. Dứt lời, diệp tịch giao cũng lười đến xem hắn sú mặt. Lập tức nhanh chóng thay quần áo, đãi đơn giản sửa sang lại một phen sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng đãi mở cửa vừa thấy, Diệp Tịch Giao lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lúc này tiểu viện tử, thế nhưng rậm rạp đứng một đám người. Cầm đầu trừ bỏ Cắt trưởng viện, thế nhưng liền Linh viện Hướng tiên sinh, cùng với Trần trưởng viện sử cũng tới. Mà những người này vừa thấy đến cửa phòng đẩy ra, Diệp Tịch Giao đi ra, lập tức bước nhanh vây quanh đi lên. Nha đầu, rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không thật sự? Diệp Thiên Tiêu, ngươi đường để bọn họ thật sự muốn tới chúng ta Linh viện. Là đuổi ở Linh viện đại bỉ trước lại đây sao? Mọi người cùng kêu lên mở miệng, Diệp Tịch Giao trực tiếp ngốc. Lập tức nhịn không được mở miệng đánh gãy mọi người, nói. Từ từ, các vị tiên sinh, trước từ từ. Đến tột cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Mọi người nghe tiếng, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua. Theo sau vẫn là Cắt trưởng viện nhanh nhất, xuyên qua đám người chen qua tới, nói. A, ngươi còn không biết. Ngươi nhìn xem văn thiếp, mặt trên đều nháo phiên. Nói là năm nay một cái khác tôn giả thiên kiêu Diệp Vô Trần, còn có mặt khác vài vị thiên kiêu đều phải chuyển tới chúng ta Yến Quốc Quốc Linh viện tới. Nói, Cắt trưởng viện còn từ trong lòng móc ra chính mình văn thiếp ngọc bài, sau đó đưa tới Diệp Tịch Giao trước mắt. Đồng thời nói, nay không, tối hôm qua thượng đống nhiên tuân ra tới. Nói là lần trước sấm viện thiên kiêu, thế nhưng ở ngày hôm qua trong vòng một ngày, sôi nổi đưa ra chuyển viện. Ta cũng là rạng sáng thu được tin tức. Nói tới đây, Cắt trưởng viện hơi hơi dừng một chút. Sau đó đệ thấp tiếng nói, hơi có chút thần bí hỏi. Nha đầu, ngươi cho ta thấu cái lời nói thật, việc này đến tột cùng là thiệt hay giả. Cũng đừng làm cho chúng ta này đó lao ra hỏa không vui mừng một hồi. Lúc này Diệp Tịch Giao còn đang xem văn thiếp, vừa nghe lời này, không cấm cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó nói, 1492 chương 1492 tổ chức thành đoàn thể chuyển viện. Hẳn là thật sự. Kỳ thật đối với nhà mình đường đệ chuyển viện sự tình, Diệp Tịch Giao đã sớm biết. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, bọn họ tốc độ lại là như vậy mau. Mới vừa trở về không hai ngày, tin tức liền truyền ra tới. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Tịch Giao kinh ngạc chính là, lần này chuyển viện không chỉ là nhà mình đường đệ cùng với Diệp Thanh Thư đám người một ít Diệp ra người, kim béo ngoại trừ, thế nhưng liền Lục Liêm Trương Lương cũng đi theo xoay lại đây. Rốt cuộc, Lục Liêm cùng Trương Lương cũng không phải Diệp ra người. Hơn nữa hai người gia tộc ở Lăng Vân Đại Lục cũng là số một đại gia tộc, hiện giờ thế nhưng cũng cùng nhau chuyển qua tới. Hiển nhiên là có chứa gia tộc khuynh hướng. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ đã tổng quân vương Bắc Xuyên, cùng với cung thiếu thương. Diệp Tịch Giao đang nghĩ ngợi tới. Nhưng lúc này Cắt trưởng viện đám người lại đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên. Ha ha, hảo. Thật tốt quá. Thật sự, thế nhưng là thật sự. Ha ha ha, trời phù hộ Yến Quốc ca. Cắt trưởng viện đám người quả thực muốn nhạc điên rồi. Phải biết rằng, hiện giờ 9 quốc 13 thành, liền thuộc Yến quốc thực lực yếu nhất. Thế cho nên mỗi năm cho dù có thiên phú tốt đệ tử, cuối cùng cũng sẽ bị khắc linh viện cướp đi. Càng là vì thế không thiếu bị biệt quốc chê cười. Mà nay năm ra một cái Diệp Tịch Giao không nói, hiện giờ càng có vài vị thiên kiêu muốn chuyển qua tới. Ha ha, quả thực là thiên đại hỷ sự. Đặc biệt là hiện giờ linh viện đại bỉ sắp tới, nghĩ đến đây, các trưởng viện đám người lập tức kêu lên. Ha ha. Thật tốt quá. Đi đi đi, đi nói cho lão Miêu, phỏng chừng hắn hiện tại còn không biết thế nào cấp đâu. Đúng đúng đúng, không thể làm Miêu trưởng viện sốt ruột. Đúng rồi, Diệp Thiên Kiêu cũng cùng nhau. Với lúc nói, ngươi đường để bọn họ tình huống như thế nào. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, nói, các vị tiên sinh yên tâm, bọn họ tới khẳng định là tới, đến nỗi tình huống, đến lúc đó chờ bọn họ tới, các vị tiên sinh tự nhiên sẽ hiểu. Liền không cần đệ tử nhiều lời. Người tới, đến lúc đó tự nhiên cái gì đều rõ ràng. Diệp Tịch Giao không nghĩ thấu cái này náo nhiệt, lập tức uyển chuyển xin miễn. Các trưởng viện đám người vừa nghe, đảo cũng chưa nói cái gì. Ngay sau đó cười ha hả tổ chức thành đoàn thể đi rồi. Lần này sự tình náo đến xác thật không nhỏ. Thậm chí so với trước thiên kiêu sấm viện, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc, thân là thiên kiêu. Vốn là thiên phú cao nhân nhất đẳng, nhân vật như vậy sớm viện, giống như cũng thuận lý thành trương. Nhưng thiên kiêu tập thể đi ăn máng khác chuyển viện, việc này đã có thể không giống nhau. Hơn nữa, những người này điểm danh muốn đi thực lực yếu nhất Yến quốc quốc linh viện. Cho nên trong lúc nhất thời, Thánh Linh Đại Lục mọi người đều bị tạc ra tới. Đặc biệt là Diệp Vô Trần đám người nơi linh viện một ít giáo tập tiên sinh, càng là khí dậm chân. Trực tiếp ở văn thiếp thượng nói, Yến Quốc vô sỉ, thế nhưng công nhiên thọc gậy bánh xe. Nhưng mọi người đều không phải ngốc tử. Cho nên cái này cách nói vừa ra tới, liền lập tức bị người phun trở về. Liên Yến Quốc còn thọc gậy bánh xe. Hàng năm linh viện đại bỉ lót đế, chính là liều mạng đảo, cũng đảo không đến đi. Rõ ràng nhân ra là hướng về phía Diệp muội muội đi, còn nói cái gì thọc gậy bánh xe, mặt đâu. Chuẩn xác tin tức, năm nay tôn giả thiên kiêu Diệp Vô Trần cùng Diệp muội muội là cùng thân tộc tỷ đệ. Người cấp thiên kiêu Kim Hâm tự xưng là Diệp muội muội tiểu đệ. Bản nhân Lục Liêm cùng lớp đệ tử, nghe hắn nói, hắn cùng Diệp muội muội là bạn cũ. Tin tức càng đào càng nhiều, tiếp theo không quá nửa thiên công phu, Diệp Tịch Giao cùng mọi người mạng lưới quan hệ, liền hết thể bị đào ra tới. Đối này, các quốc linh viện cái này khi a, nhưng như cũ ngăn cản không được Diệp Vô Trần đám người chuyển viện quyết tâm. Hơn nữa Yến Quốc quốc linh viện bên này mạnh mẽ hoang nên, kết quả không ra hai ngày, Diệp Vô Trần đám người liền đồng thời chuyển tới Yến Quốc quốc linh viện. 1493 chương 1493 linh cung biến đổi lớn. Thiên Tiêu tổ chức thành đoàn thể chuyển tới cùng Sở Quốc Linh Viện, phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục gần ngàn năm trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Yến Quốc cử quốc chúc mừng. Thậm chí liền Yến Quốc quốc quân đều công nhiên tỏ vẻ, muốn cử hành đại yến, tỏ vẻ ăn mừng. Đối này, Phan Tương một đảng tuy rằng hơi có chút ý kiến, nhưng chung quy không chịu nổi dân chúng nhiệt tình, chỉ phải từ bỏ. Ma Liên ở toàn Yến Quốc một mảnh hoan hô nên đón Tân Thiên Kiêu đã đến khi, Diệp Tịch Giao lại thứ bế quan, bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, lần này từng ra hành trình, đối Diệp Tịch Giao xúc động phi thường đại. Đặc biệt là đối linh thuật hiểu được thượng, rất có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thậm chí ở ngay lúc đó nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy linh giai có đột phá dấu hiệu. Chỉ là sau khi trở về, xử lý một ít việc vặt vãnh, trì hoãn một chút. Nhưng lần này bế quan, Diệp Tịch Giao cũng không đánh gây đột phá, mà là đối phía trước linh lực, tiến hành lắng đọng lại. Cho nên chỉ một ngày một đêm công phu, Diệp Tịch Giao liền hơi hơi mở mắt ra. Linh sĩ trung kỳ đỉnh, đột phá chỉ kém chỉ còn một bước. Diệp Tịch Giao đối kết quả này còn tính vừa lòng, nhưng theo sau lại không có vội vã đứng dậy, mà là lại lần nữa nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào thần thức. Từ khi tu luyện lúc sau, trừ bỏ trực tiếp lật xem muôn phương tập ngoại, Diệp Tịch Giao trên thực tế rất ít tiến vào thần thức chúng tới. Mà trải qua lần này từng ra một hàng, Diệp Tịch Giao đã biết, này cái gọi là thần thức, kỳ thật có một cái khác tên, Linh Cung. Linh Cung, dựng dục linh thần địa phương. Linh thần diệt, mà Linh Cung thoái. Một khi Linh Cung rách nát, liền lại vô chữa trị khả năng. Tựa như phía trước từng ra vị kia hôi sam lao tổ, chính là bị phong thanh liệt linh thần nếu thủy, một trưởng diệt sát, tạo thành Linh Cung hỏng mất. Ngay lúc đó khủng bố tình hình, Diệp Tịch Giao hiện tại vẫn như cũ nhớ rõ. Nay cũng làm Diệp Tịch Giao lần đầu tiên ý thức được, Linh Cung thế nhưng cũng là như thế quan trọng. Chỉ là không nghĩ tới, lần này Diệp Tịch Giao vừa tiến vào Linh Cung, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Diệp Tịch Giao nguyên bản thân thức, chỉ là một cái từ cự thạch vòng thành đất trống. Đất trống ở giữa, có một cái cổ xưa thạch đài. Trên thạch đài huyền một viên so mắt mèo lược đại một vòng nhỏ cho đen sắc linh thạch. Đồng thời ở thạch đài bên trái thô ráp trên vách đá, khắc họa tiểu gia hỏa phệ linh bối đồ án, phía bên phải thô ráp trên vách đá, tắc khắc họa sáu giác kim long đan lô, đồng thời ở đan lô bích họa phía trước, huyền phóng muôn phương thập, ô kim nhớ trở truyền thừa sách cổ. Nhưng lúc này đây, Diệp Tịch Giao vừa tiến vào thần thức, đầu tiên liền cảm thấy một cổ di người hơi nước. Kia hơi nước mờ mịt, mang theo một cổ nồng đậm sinh cơ, mỗi hút một ngụm, đều làm người cảm thấy cả người thoải mái. Theo sau đãi nhìn kỹ dưới, càng là phát hiện, toàn bộ thần thức Linh Cung, thế nhưng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Vốn có đơn sơ cự thạch vách tường, hoàn toàn trở nên bóng loáng mà san bằng, hình thành một tòa to lớn thạch điện. Thạch điện hình thức đơn giản mà cổ xưa, lại hết sức rộng lớn. Mà ở thạch điện ở giữa, như cũ đứng sừng sững một cái thạch đài. Chỉ là này thạch đài rõ ràng so từ trước càng thêm tinh xảo, trên thạch đài phương cho đen sắc linh thạch, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là linh thần thạch, cũng ở trong bất chi bất giác, đen một tầng, lớn một tầng. Tiếp theo lại xem phía bên phải, như cũng là đan lô cùng sách cổ, nhưng bên trái to lớn trên vách đá, tiểu gia hỏa phệ linh bối đồ án, càng thêm sinh động như thật. Mà ở tiểu gia hỏa bên cạnh, lúc này lại nhiều một người tham đồ án, đúng là nãi hoa hoa tiểu bạch. Đồng thời, liền ở tiểu bạch bích họa phía dưới, một loan thanh tuyển, ào ạt mà ra, đúng là phía trước mở mịt hơi nước nơi phát ra chỗ. Mà lúc này, tiểu sỏ tạ chính quang ông, trên đầu đắp khăn lông, ngâm mình ở thông minh sắc xảo tuyển trung, thản nhiên nhắm hai mắt, hừ tiểu khúc. 1494 chương 1494 ngươi liền lớn như vậy. Có lẽ là quá mức thoải mái. Thế cho nên tiểu sỏ tạ căn bản không chú ý, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên tiến vào, hơn nữa đã đem hắn từ đầu tới đuôi, xem cái tinh quang. Thẳng đến qua một hồi lâu, tiểu sỏ tạ hơi hơi trợn mắt, tiếp theo tức khắc sợ tới mức kêu lên. A, người nữ nhân này khi nào tiến vào? Người nói đi. Hai tay hoàn ngực, dứt lời, Diệp Tịch Giao hơi hơi mày đẹp một trọn, cố ý quét tiểu sỏ tạ liếc mắt một cái. Tiểu sỏ tạ sửng sốt, lập tức khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Ngay sau đó hoạch một chút, đem thân mình hoàn toàn tẩm ở thông minh sắc xảo tuyển. Tự lộ ra một cái hồng hồng đầu, tức giận quát. Ngươi, ngươi nữ nhân này. Thế nhưng nhìn lén ta. A, nhìn lén. Nhìn lén ngươi cái gì? Ngươi có cái gì nhưng xem, tới, làm ta nhìn xem. Tiểu sỏ tạ tức khắc khí mặt đều tái rồi. Ngay sau đó đối thượng Diệp Tịch Giao kia cười như không cười mắt. Tiếp theo phồng lên miệng nhỏ, thân hình nhoáng lên, ngay sau đó liền thay đổi một thân màu đen cầm phục, từ thạch điện trung gian thạch đài sau, đi ra. Hử, nữ lưu manh. Lần sau lại nhìn lén tiểu gia cùng ngươi không để yên. Diệp Tịch Giao nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngươi nếu là lại vô nghĩa, ta liền nói cho tiểu tuyết, ngươi liền lớn như vậy. Nói, Diệp Tịch Giao duỗi tay ngón tay hơi hơi một so. Tiểu sỏ tạ sửng sốt. Ngay từ đầu không phản ứng lại đây, nhưng ngắn ngủi hoảng hốt sau, tức khắc khí hơi kém bạo tẩu. Chết nữ nhân, ngươi câm miệng. Ngươi cái này nữ lưu manh, ngươi nếu là dám nói, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Tuyệt giao. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại hừ lạnh một tiếng. Vươn đi ngón tay, ngay sau đó lại hướng tiểu rụt một chút. Tiểu sỏ tạ tức khắc cấp đều mau khóc, lập tức phát lại đây, liền phải cắn người. Làm ầm ĩ một trận. Lúc sau trở lại chuyện chính, mà tiểu sỏ tạ vừa nghe Diệp Tịch Giao chỉ là đến xem linh cung tình huống, liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi hiện tại mới biết được xem sao. Hừ, nhìn cũng vô dụng, không có tiểu gia, ngươi vẫn là cái gì cũng không biết. Được rồi, tùy bổn tiểu gia lại đây. Hỏa khí tới mau, đi cũng mau. Dứt lời, tiểu sỏ tạ cầm dương lên, sau đó đại gia giống nhau, chắp tay sau lưng. Đi vào trung gian thạch đài trước, nói, cái này linh thần thạch, ngươi biết đến đi. Linh thần thạch là linh thần lực lượng nơi phát ra, cũng chính là tiểu gia lực lượng của ta nơi phát ra. Cái này là theo linh giai bay lên mà không ngừng biến hóa. Thuần khiết vô hạ, nhan sắc càng sâu, lực lượng cũng liền càng cường. Đến nỗi ngươi cái này. Hừ, bất quá mới là cho đen sắc, tiểu gia rất tốt thiên phú, đều bị ngươi mai một. Không nói cũng thế. Hiển nhiên. Linh thần thạch là linh cung linh hồn. Mà nói qua linh thần thạch, tiểu sỏ tạ liền lại nói đơn giản hạ bích họa cùng sách cổ, cùng với thông minh sắc xảo tuyển. Sau đó liền đem Diệp Tịch Giao đưa tới thạch điện trung, Diệp Tịch Giao sáng sớm liền chú ý tới rồi cự thạch vương tọa trước. Cái này cự thạch vương tọa phía trước là không có. Nhưng lần này lại trống rỗng đứng sừng sững ở thạch điện chính phía trước, mang theo một loại nói ra hàng cổ chi lực. Mà tiểu sỏ tạ rõ ràng đối này vương tọa phi thường vừa lòng, ngay sau đó nói, xem cũng chưa, cái này vương tọa là bổn tiểu gia. Ngươi làm không tồi, tiếp tục nỗ lực. Nhưng Diệp Tịch Giao lại hơi hơi chung quanh, thậm chí thấy thế nào, như thế nào cảm thấy cái này vương tọa có chút quen mắt. Nhưng không đợi nàng truy vấn, liền chỉ thấy tiểu sỏ tạ lại còn nói thêm, kỳ thật này đó cũng chưa cái gì, bất quá trước hai ngày có chuyện, nhưng thật ra tương đối cổ quái. Ngươi tới xem cái này. Nói, tiểu sỏ tạ đem Diệp Tịch Giao đưa tới đan lô bích họa trước, sau đó giơ tay một lòng tay, nói, nhìn đến không. Cái này đan lô bức họa, mặt trên sáu con rồng, giống như có một cái ở động. 1495 chương 1495 pháp khí huyễn linh, linh khí. Diệp Tịch Giao phía trước cũng là xem qua bích họa, nhưng khi đó cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Nhưng lúc này bị tiểu sỏ tạ vừa nhắc nhở. Diệp Tịch Giao ngưng mắt nhìn kỹ, lập tức hơi kinh hãi. Quả nhiên, bích họa thượng sáu giác chân long trùng, thế nhưng thật sự có một con rồng đồ án, ở hơi hơi thoáng hiện một tia ánh huỳnh quang giống nhau mạch lạc. Chợt vừa thấy, thật sự tựa như chân long sống lại, ở chậm rãi bơi lội giống nhau. Đây là có chuyện gì? Diệp Tịch Giao hỏi. Tiểu Sở Tạ tức khắc trợn trắng mắt, nói. Ta như thế nào biết? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Khi nào xuất hiện? Tiểu Sở Tạ nghĩ nghĩ, ngay sau đó vỗ tay một cái, chính là ngày đó. Ngươi ở Công Tôn gia luyện đan thời điểm. Nga, ta nhớ ra rồi, lúc ấy có phải hay không có một cái thứ gì, đem mực ăn. Sau đó ta liền phát hiện, có thứ gì chui vào linh trong cung tới. Phỏng chừng chính là khi đó xuất hiện. Ngươi là nói cái kia mực. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, ngay sau đó trầm ngâm lên. Về Công Tôn gia mực dược đỉnh vì sao sẽ xuất hiện dị tượng, sau lại Diệp Tịch Giao cũng từng lén hỏi qua Hồ Lao cùng Đoàn Lao. Theo hai người bọn họ cách nói là, mực dược đỉnh bản thân là pháp khí huyễn linh, liền sẽ xuất hiện dị tượng. Mà cái gọi là pháp khí huyễn linh, cùng loại với thảo dược hóa linh. Mà thảo dược hóa linh, trở thành linh thảo. Pháp khí trải qua thiên truy bách luyện, cũng có thể huyễn linh, trở thành linh khí. Nhưng sau lại nghe nói, Công Tôn gia mực dược đỉnh xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là mực bị nuốt, cho nên khiến cho huyễn linh biến mất, mà biến mất huyễn linh. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía bích họa thượng đan lô, theo sau quả nhiên chỉ thấy cái kia long, lại giật mình. Mà một bên Tiểu Sở Tạ nghe được Diệp Tịch Giao lý do thoái thác, lập tức ánh mắt sáng lên, kêu lên. Thật vậy chăng? Nếu là như vậy, có phải hay không lại tìm vài món linh khí, sau đó đưa bọn họ huyễn linh nuốt lúc sau, cái này đan lô liền sẽ xuống nhà. Diệp Tịch Giao cảm thấy Tiểu Sở Tạ quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Lập tức giơ tay một phách hắn đầu, nói. Người đương linh khí là cải trắng, khắp nơi đều có sao. Lại nói, liền tính một ít thế gia có linh khí, cũng không có khả năng làm ngươi nuốt nha. Tưởng cái gì đâu. Ngu ngốc. Xem xét linh cung tình huống, lúc sau Diệp Tịch Giao liền lập tức linh cung, hơi hơi mở mắt ra. Mà phía trước Diệp Tịch Giao tuy rằng đối linh khí sự tình không ôm hy vọng, nhưng trên thực tế lại thượng tâm. Cho nên đãi đơn giản rửa mặt sau. Diệp Tịch Giao liền đi tìm Lạc Cửu Thiên. Kết quả ngay từ đầu, liền nhìn đến bên ngoài cục đá tẩu tử cùng với phân nhi đám người đang ở thu thập đồ vật. Làm sao vậy? Không có việc gì thu thập đồ vật làm cái gì? Phân nhi cùng thạch đầu tức phụ nghe tiếng dưới chân một đốn, đãi ngẩng đầu, ngay sau đó cười nói, ai ra, tiểu thư ngài nhưng ra tới. Này không, Lạc công tử nói chúng ta không được nơi này, muốn dọn ra đi trụ. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Lập tức hỏi lại, dọn ra đi. Hướng nơi nào dọn? Phân nhi cười nói, Lạc công tử nói, liền dọn đến chúng ta linh viện đối diện không xa một cái trong viện. Là đâu, tiểu thư? Kia sân ta cùng phân nhi còn có vương cô nương đều nhìn. Thiệt tình không tồi, ly linh viện gần không nói, mấu chốt là đủ rộng mở. Này không, tiểu thiếu gia bọn họ đã đều chuyển viện lại đây, chúng ta nơi này lại thật sự quá tiểu, cho nên Lạc công tử nói, đều dọn qua đi. Chủ cùng nhau cũng phương tiện. Còn nói việc này đã cùng tiểu thư ngài nói qua. Thạch đầu tức phụ vừa nói, một bên trong tay không ngừng bận rộn. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi ngây người, tiếp theo nhịn không được gầm thầm mắng. Nói cái mau, hắn khi nào nói. 1496 chương 1496 đầu mới mới. Bất quá lời tuy như thế, nhưng không thể không nói, Lạc Cửu Thiên quyết định xác thật không sai. Yến quốc quốc linh viện ký túc xá vốn là không lớn, thượng xá thiên tự hào bị nàng chiếm một cái, còn thừa bốn cái. Nếu là nhà mình đường đệ tính cả mập mạp đám người lại đây, liền đem những người khác đá đi, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm giác quá mức cường thế bá đạo. Và lại, hiện giờ Diệp gia đã tính toán đang nhìn Long Sơn đặt chân, mà vọng Long Sơn ở Yến quốc cảnh nội, thanh danh quá kém, chung quy sẽ đối gia tộc có chút ảnh hưởng. Nhưng nếu là làm chính mình đường đệ trụ mấy người cùng nhau trong ký túc xá thế trụ, rõ ràng không có phương tiện tu luyện. Chi bằng trực tiếp dọn ra đi, càng phương tiện một ít. Cho nên muốn đến nơi đây, Diệp Tịch Giao đảo cũng không chọc phá Lạc Cửu Thiên nói dối. Ngay sau đó gật gật đầu, nói. Ân, cũng hảo. Chờ lát nữa lại đi nhìn xem Lục Liêm bọn họ, có cái gì yêu cầu. Không đủ trực tiếp đi trên đường mua. Cụ thể làm vương cô nương nhìn làm liền hảo. Gian dò xong rồi thạch đầu tức phụ cùng phân nhi, vừa vặn tiểu tuyết từ trong phòng đi ra, đại vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, liền lập tức nhào tới. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao mới vừa lôi kéo tiểu tuyết tiến phòng, liền nhìn đến Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt, vội vã từ bên ngoài đi đến. Diệp cô nương, người ra tới lạc. Thật tốt quá, sự tình lần trước, rốt cuộc có tin tức. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó mang theo Tiểu Tuyết ngồi vào một bên. Nhưng vừa muốn ngồi xuống, liền bị Lạc Cửu Thiên lập tức kéo qua đi. Sách, ngươi làm gì? Một bên đi. Nhìn Lạc Cửu Thiên nổi điên, Diệp Tịch Giao hiện giờ đã lười đến phản ứng hắn. Lập tức giơ tay một cái tát đem hắn mặt đẩy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt, hỏi. Lần trước sự tình gì? Nghe vậy, Lệ Thừa ngẩng đầu cẩn thận nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, theo sau thấp giọng nói. Chính là lần trước cô nương để cái kia nếu ra sự tình. Cái gì? Ngươi là nói, nếu ra có tin tức. Diệp Tịch Giao cả kinh, lập tức ngồi thẳng thân mình. Đồng thời duỗi tay lại lần nữa đem người nào đó tới gần đầu, đẩy đến một bên. Lệ Thừa gật đầu, nói, không sai. Hơn nữa nói lên cái này, còn muốn tử Ngô Trinh nói lên. Lúc trước Ngô Trinh bốn người ở tiến vào Hoàng Thạch huyện sau, hành tung thành mê. Cho nên mấy ngày này, các cấp dưới vẫn luôn ở Hoàng Thạch huyện nội tìm kiếm manh mối, nhưng như cũ không có tin tức. Kết quả liền ở phía trước Chu Thiên, biết cô nương nhắc tới nếu ra sau, nhưng thật ra từ Hoàng Thạch huyện một vị cao tuổi lão giả trong miệng biết được, rất sớm phía trước, Hoàng Thạch huyện xác thật có nhân ra họ nếu. Kia lúc sau đâu? Hiện tại này nếu ra như thế nào? Nhưng còn có người nào? Lệ Thừa lắc đầu, không có, thuộc hạ đã tra qua. Hiện giờ Hoàng Thạch huyện cũng không có họ nếu nhân ra. Bất quá nghe kia lão giả nói, hắn cũng là nghe tổ tiên ngẫu nhiên nhắc tới quá nếu ra sự tình, nói là nếu ra sản khi là bản địa một cái đại tộc, sau lại không biết cái gì nguyên nhân, liền bỗng nhiên biến mất. Sau lại, thuộc hạ tự mình tra xét Hoàng Thạch huyện địa phương trí, lại phát hiện địa phương trí chung, cũng không nếu ra ghi lại. Nhưng theo địa phương quan viên xưng, mấy trăm nhiều năm trước, địa phương phủ nha phát sinh quá lớn hỏa, kia chẳng lửa lớn phi thường đại, nghe nói gần nửa cái huyện thành đều hủy chi nhất đuốc. Cho nên lửa lớn phía trước một ít tư liệu ghi lại, cũng cùng nhau biến mất. Hiện có ký lục, đều là từ kia chẳng lửa lớn lúc sau, một lần nữa ghi lại. Diệp Tịch Giao nghe chi hơi hơi nhăn lại, ngay sau đó hỏi, kia cũng biết năm đó kia chẳng lửa lớn, đến tột cùng là nhân vi, vẫn là ngoài ý muốn. Không rõ ràng lắm. Bất quá theo một ít địa phương lão nhân nói, năm đó kia chàng lửa lớn thiêu có chút không thể hiểu được. 1497 chương 1497 lập tức xuất phát. Nói tới đây, Lệ Thừa hơi hơi dừng một chút, mới lại nói tiếp. Bởi vì nghe nói xong việc điều tra thời điểm phát hiện, lửa lớn là huyện nha bắt đầu thiêu. Mà khi thiên buổi tối, huyện nha chỉ có hai cái tạp dịch. Xong việc kia hai cái tạp dịch cũng bị lửa lớn thiêu chết, cho nên cơ hồ có thể bài trừ tạp dịch phóng hỏa khả năng. Mặc danh biến mất gia tộc, quỷ dị hỏa hoạn. Sự tình hiển nhiên càng ngày càng làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Tịch Giao hơi hơi nheo lại tới mắt, nghĩ nghĩ, hỏi, lửa lớn là khi nào phát sinh? Cái này có ký lục, tính một chút, hẳn là 730 năm trước. Hơn 700 năm trước. Diệp Tịch Giao cả kinh, không nghĩ tới sẽ là lâu như vậy. Ngay sau đó quay đầu nhìn mắt Lạc Cửu Thiên, lại còn nói thêm, kia lúc ấy nếu ra có phải hay không đã biến mất. Đúng vậy. Lệ Thừa lại lần nữa gật đầu. Cho nên hiện giờ toàn bộ Hoàng Thạch huyện, cơ hồ không mấy cái lại nghe qua nếu ra sự tình. Bất quá, liền ở ngày hôm qua, thuộc hạ được đến tin tức, ở Hoàng Thạch huyện thành ngoại trên dưới 100 hơn dặm hoàng núi đá thượng, phát hiện một cái cổ mộ. Cổ mộ tấm bia đá có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến một cái nếu tự. Nếu ra cổ mộ, không thể hoàn toàn khẳng định. Bất quá hiện tại thuộc hạ đã làm người đem cổ mộ chung quanh đều phong thượng. Chỉ là lúc sau như thế nào, còn thỉnh cô nương minh kỳ. Ân, ta cảm thấy cần thiết kém một chút. Diệp Tịch Giao nói, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nhưng lúc này lại thấy Lạc Cửu Thiên lại hứng thú ít ỏi, đang ở tùy tay thưởng thức nàng tóc. Diệp Tịch Giao lập tức trợn trắng mắt, lập tức đem chính mình đầu tóc xả trở về. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy nếu ra sự tình không tầm thường, chính mắt qua đi xem một chút tương đối hảo. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi ngước mắt, ngay sau đó cười nói, hảo a nếu ngươi muốn đi nói. Bất quá, linh viện đại bỉ liền phải tới rồi, ngươi xác định hiện tại đi. Diệp Tịch Giao vừa nghe, hơi hơi sửng sốt. Nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ, vẫn là ánh mắt trầm xuống, nói, không quan hệ, hẳn là tới kịp. Thời gian khẩn cấp, Diệp Tịch Giao nhanh chóng thông chi một tiếng nhà mình đường đệ, ngay sau đó liền thu thập hạ đồ vật, cùng Lạc Cửu Thiên đám người trực tiếp xuất phát. Màu trắng thiên nga cất cánh, một tiếng thét dài, thanh quán cửu tiêu. Mà một màn này, vừa lúc bị Quốc linh viện đệ tử thấy được. Gì? Mau xem, thiên nga, thần thú thiên nga nha. Thiết, ngươi mới biết được nha. Kia màu trắng thiên nga hình như là thường xuyên đi theo Diệp muội muội bên cạnh cái kia mang mặt nạ tiểu tử. Hừ, cũng không biết hắn cùng Diệp muội muội cái gì quan hệ, cả ngày dán Diệp muội muội. Được rồi, liền tính dán, kia cũng là người ta có gan, đổi ngươi ngươi được không? Ai, bất quá, vừa mới ta giống như nhìn Diệp muội muội cũng ở mặt trên đi. Chính là năm nay linh viện đại bỉ không hai ngày đi, Diệp muội muội lúc này ra khỏi thành, là muốn làm gì? Gì? Ngươi nhìn đến Diệp muội muội ra khỏi thành. Ta Tích Thiên, ngươi như thế nào không nói sớm? Chạy nhanh thông chi giáo tập trưởng viện tiên sinh. Nguyên bản vài tên trong lúc vô ý xem náo nhiệt đệ tử, nháy mắt bừng tỉnh. Lập tức giơ chân liền hướng linh viện chạy, đãi không bao lâu nghe thấy cái này tin tức sau, Yến Quốc Quốc linh viện Trần trưởng viện sử, tức khắc khí chụp cái bản. Cái gì? Diệp muội. Diệp Thiên Kiêu ra khỏi thành. Này đều khi nào, còn ra khỏi thành. Linh viện đại bỉ liền tại hậu thiên. Còn thất thần làm gì? Cho ta đi ra ngoài hỏi một chút Diệp Thiên Kiêu rốt cuộc đi đâu. Cho ta đem người tìm trở về. Trần trưởng viện sử một tiếng bạo giống, ngay sau đó nhanh như chớp nhi, đi thông chi Miêu trưởng viện. 1498 chương 1498 Hoàng núi đá. Diệp Tịch Giao hiện giờ chú ý độ thật sự quá cao. Cho nên đái bên này Diệp Tịch Giao vừa ly khai bất quá một canh giờ công phu, tin tức liền nhanh chóng ở văn thiếp thượng truyền khai. Yến Quốc Quốc linh viện cấp cào tường, mà này lại làm khác linh viện, nhạc nở hoa. Đại bỉ phía trước, Diệp muội muội đống nhiên rời đi, tất có nguyên nhân. Xem ra, năm nay Diệp muội muội là vô duyên đại bỉ. Diệp muội muội lâm trận bỏ chạy, ta là không tin. Chỉ có thể nói, Yến Quốc Quốc linh viện quả nhiên quá kém, lưu được Diệp muội muội người, cũng lưu không được tâm. Lần này đại bỉ, Yến Quốc lần thứ hai lót đế không thể nghi ngờ. Diệp muội muội thiếu trận, còn có nàng đệ đệ. Chỉ là không có Diệp muội muội, tổng cảm thấy năm nay linh viện đại bỉ, thiếu chút hương vị. Tóm lại, văn thiếp thượng cười trộm, xem diễn, cảm thấy tiếc nuối đếm không hết. Thậm chí liền xa ở Bắc Cương Lư Chân Càng, cũng nhảy ra mắng. Con mẹ nó, Quốc linh viện đang làm cái quỷ gì? Còn không mau đem Diệp gia nha đầu tìm trở về. Nếu là năm nay Diệp gia nha đầu không thể tham gia đại bỉ, thua tỷ thí. Chờ lao tử hồi kinh, nhất định trước đem các ngươi bãi cấp tạp. Mà liền tại ngoại giới ồn ào náo động không ngừng thời điểm, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên một hàng, lại đã là phi để mục đích địa. Tùy Quốc, Hoàng Thạch huyện. Ngoài thành trăm dặm Hoàng núi đá thượng. Nghe nói, ở thật lâu trước kia, Hoàng núi đá cũng không kêu Hoàng núi đá, mà kêu Thúy núi đá. Cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu, xanh ngắt cổ mục bắt đầu khô héo, cuối cùng biến thành một mảnh khô vàng. Lan tràn xanh ngắt, biến thành hoang vắng Hoàng Thạch, tiến tới sửa tên vì Hoàng núi đá. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao đứng ở chân núi, tuy rằng trước đây nghe Lệ Thừa nói qua, trong lòng có một ít chuẩn bị, lại vẫn là bị trước mắt tình hình, hơi hơi lộng sửng sốt một chút. Khô vàng ngọn núi, quái thạch đá lởm chởm. Cỏ cây không có một tia sinh khí, khô bại bề ngoài, phóng nhãn nhìn lại, vô hình chung làm người cảm thấy một cổ nói ra đen tối, tuyệt vọng. Bất quá giây lát, Diệp Tịch Giao liền lập tức khôi phục lại. Ngay sau đó thấp giọng nói, phát hiện cổ mộ địa phương ở nơi nào? Tại đây tỏa sơn mặt sau khe núi. Nói, Lệ Thừa giơ tay một lòng tay. Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Bản tôn ôm ngươi qua đi. Chân đạp linh vân, một ngọn núi khoảng cách, bất quá là trong nháy mắt. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại trầm ngâm một lát, ngay sau đó lắc đầu nói. Không cần, vẫn là đi qua đi thôi. Lạc Cửu Thiên không tỏ ý kiến. Một bên Lệ Thừa ngay sau đó lại lần nữa xua tay, tiếp theo chỉ thấy một vị người mặc hắc y liề, mặt mang mặt nạ thiên tôn vệ, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn đường là thiên tôn vệ cung kính theo tiếng, tiếp theo xoay người đi đầu, liền mang theo mọi người trực tiếp lên núi. Diệp Tịch Giao bọn người là võ tu, thể lực tự nhiên so thường nhân cường đến nhiều. Ngay sau đó không bao lâu, liền đã bỏ tới rồi giữa sườn núi vị trí. Mà dọc theo đường đi, Diệp Tịch Giao trước sau không có hé răng, chỉ là một đôi mắt, lại không ngừng tả cố hữu xem. Tiếp theo đãi lại qua đại khái một canh giờ, mọi người rốt cuộc lật qua sơn, hạ đến phát hiện cổ mộ vị trí. Lúc này, tại đây bắt tay vài tên thiên tôn sử, lắc mình lại đây hành lễ. Nơi này nhưng có cái gì khác thường? Lệ Thưa hỏi. Trong đó một người thiên tôn sử đáp. Hồi bẩm hộ pháp đại nhân, không có bất luận cái gì khác thường. Lệ Thừa nghe vậy gật đầu, ngay sau đó đoàn người đổi từ tên này thiên tôn sử dẫn đường, thẳng đến phát hiện cổ mộ tấm bia đá vị trí. Nhưng vừa muốn đến gần kia tấm bia đá, vẫn luôn tả cố hữu xem Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, ngay sau đó thấp giọng nói. Trước chờ một chút. 1499 chương 1499 bia đá văn tự. Mọi người sửng sốt, sôi nổi quay đầu. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao xa mỏng hạ mắt phượng, hơi hơi vừa chuyển, sau một lúc lâu, đống nhiên nói. Các ngươi không cảm thấy nơi này có chút cổ quái sao? Cổ quái? Có cái gì cổ quái? Theo ở phía sau Phong Thanh Liệt vào đầu, khó hiểu hỏi. Nhưng thật ra Lệ Thừa khẽ như mày, tả hữu nhìn nhìn, ngay sau đó nói. Chính là cảm giác có điểm an tĩnh. Diệp Tịch Giao nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái, nói, không phải có điểm. Là đặc biệt tan tĩnh. Các ngươi nghe. Nói, Diệp Tịch Giao ý bảo mọi người câm miệng, ngừng thở. Đãi qua sau một lúc lâu, mới rốt cuộc mở miệng nói, phát hiện sao, một chút thanh âm đều không có. Lệ Thừa nghe chi sắc mặt khẽ biến. Nhưng thật ra Phong Thanh Liệt, có chút không hiểu. Nơi này như vậy hoang vắng, nơi nơi là cục đá, chính là thảo, cũng đều chết héo. Không có thanh âm, thực bình thường đi. Diệp Tịch Giao chừng hắn một cái. Nói, liền tính là hoang mạc không người khu, cũng không có khả năng một cái vật còn sống đều không có. Mà chỉ cần có vật còn sống, liền không khả năng không phát ra âm thanh. Nhưng các ngươi xem trên mặt đất, đừng nói là sâu, liền cái con kiến đều không có. Ngươi cảm thấy này cũng bình thường. Mọi người vừa nghe, vội vàng cúi đầu cẩn thận xem xét. Đãi một lát sau, sôi nổi sắc mặt biến đổi. Quả nhiên như nhau Diệp Tịch Giao theo như lời. Trên mặt đất trừ bỏ hoàng thổ hoàng thạch khô thảo, mà ngay cả bất luận cái gì một cái nhỏ bé vật còn sống, đều không có. Mọi người không cấm có chút khẩn trương lên. Đều là Lạc Cửu Thiên, lúc này lại hơi hơi mỉm cười, tiếp theo một tay ôm quá Diệp Tịch Giao, nói. Quả nhiên vẫn là Giao Nhi thông minh. Diệp Tịch Giao tức giận nhìn hắn một cái. Nhưng ngay sau đó, vừa muốn rôi tay đẩy ra hắn, lại nghe Lạc Cửu Thiên, rắn nàng bên hai, thấp giọng nói. Bất quá yên tâm hảo. Có bản tôn ở, không có việc gì. Nói, Lạc Cửu Thiên giữ chặt Diệp Tịch Giao tay, liền đi trước về phía trước đi qua. Không bao lâu, mọi người rốt cuộc đi vào kia phát hiện cổ mộ tấm bia đá địa phương. Đó là một khối gần đất xa trời, nửa thanh lỏa lộ ở bên ngoài tấm bia đá. Tấm bia đá không tính đại, tính chất cũng coi như bình thường. Có lẽ là trải qua lâu lắm năm tháng ăn mòn, mặt ngoài đã trở nên loang lổ mơ hồ. Nguyên bản khắc có hoa văn củ hấu, từ lâu chọc chỉ còn lại có một chút mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Mà ở tấm bia đá phía trên, quả nhiên có khắc một ít cũ kỹ văn tự. Diệp Tịch Giao cúi người cẩn thận đánh giá, lúc này, Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa cũng cúi đầu, nhưng xem nửa ngày, lại nhịn không được nói. Này mặt trên viết cái gì? Ta như thế nào nhận ra một cái nếu tự, một cái chết tự, mặt khác đều không quen biết nha. Lạc Cửu Thiên mỉm cười không nói. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao ánh mắt dùng mình, sắc mặt ngưng trọng, đại sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nói. Không quen biết thực bình thường, đây là thượng cổ truyền lưu một loại văn tự, sớm tại thật lâu phía trước liền tuyệt tích. Kỳ thật, ngay từ đầu Diệp Tịch Giao cũng không nhận ra này đó tự là cái gì. Nhưng theo sau lại ở lúc trước nhai tí cho nàng ngôn ngữ trong truyền thừa, tìm được rồi xuất xứ. Rốt cuộc, nhai tí là chân long chi tử. Chân long tộc truyền thừa xa xăm, nhận thức này đó tự nhiên chẳng có gì lạ. Kia này mặt trên viết cái gì? Nếu ra lãnh địa, người rảnh rỗi lui tán. Dám vọng hành giả, chết. Diệp Tịch Giao từng câu từng chữ, nói rõ ràng. Có thể nghe ngôn, ở đây mấy người, lại nhịn không được biểu tình chấn động. Ngắn ngủi yên tĩnh, làm người càng thêm cảm thấy này hoàng núi đá quỷ dị. Theo sau đãi mọi người hoàn hồn, Lệ Thừa lại khẽ nhíu mày. Nói, xem ra này nếu gia sản thật là cái nhà giàu, nếu không có như thế, sẽ không như thế cuồng vọng. Chỉ là này tấm bia đá nội dung, giống như đều không phải là cổ mộ ý tứ đi. 1500 chương 1500 phát hiện. Núi hoang trung phát hiện tấm bia đá, tự nhiên sẽ nghĩ đến cổ mộ. Chỉ là cổ mộ văn bia, phần lớn không sai biệt mấy, nhưng nếu ra này khối văn bia, rõ ràng lộ ra cổ quái. Cho nên Đái Lệ Thừa nói âm rơi xuống, Phong Thanh Liệt cũng nhíu mày nói. Ân, không giống. Muốn nói là bố cáo còn kém không nhiều lắm. Không sai, xác thật có điểm giống nơi nào đó nhân ra lãnh địa bên ngoài, đứng sừng sững bố cáo. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia phía trước dẫn đầu Thiên Tôn Sử, nói. Có hay không phát hiện nhập khẩu? Ngày đó Tôn Sử sửng sốt, vội vàng cung kính gật đầu, nói. Có, ở chỗ này. Nói, Thiên Tôn Sử đi mau hai bước, đi vào kia tấm bia đá mặt sau đại khái 50 mễ chỗ. Sau đó hướng bên cạnh cự thạch một lóng tay, nói. Chính là nơi này. Diệp Tịch Giao nghe vậy, đãi nhìn kỹ. Lại thấy đây là một khối chừng 3 mét cao cự thạch. Cự thạch săn bằng, mặc dù niên đại xa xăm, như cũ có thể mơ hồ nhìn ra một ít nhân công tạc khắc dấu vết. Chẳng qua lúc này này cự thạch lược có nghiêng, cự thạch biên giác địa phương, rõ ràng có một ít bị đao kiếm chém tạp quá dấu vết. Này mặt trên đao ngân là chuyện như thế nào? Ngày đó Tôn Sử lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm. Thuộc hạ đám người phát hiện thời điểm, cũng đã là như thế này. Lúc sau cũng không ai động quá. Diệp Tịch Giao gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, muốn nghe xem hắn cái nhìn. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó mày kiếm dương lên, hơi có chút không chút để ý nói, hẳn là phía trước có người cậy động quá. Nói, Lạc Cửu Thiên liếc Lệ Thừa liếc mắt một cái. Lệ Thừa ngay sau đó gật đầu, tiếp theo liền cùng Phong Thanh Liệt đồng thời tiến lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một bóng người, đồng nhiên nhanh chóng lóe lại đây. Thuộc hạ gặp qua Tôn Thượng Đại Nhân. Người tới ngữ khí hơi mang thở dốc, rõ ràng là nghe được tin tức, vội vã chạy tới. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đúng là Gia Cát Thần. Một thân nho nhã màu xanh lá thư sinh bảo, Gia Cát Thần như nhau ngày xưa văn nhã như ngọc. Chỉ là so với cuối cùng một lần gặp nhau, lúc này Gia Cát Thần rõ ràng gầy một ít. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. Lạc Cửu Thiên nghe vậy liếc Gia Cát Thần liếc mắt một cái. Chỉ hơi hơi ử một tiếng. Theo sau đại gia Cát Thần lui ra phía sau, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt liền duỗi tay đặt ở cự thạch thượng, đem cự thạch rời đi. Hai vị linh tôn đỉnh võ tu lực lượng, tuyệt phi người bình thường có thể so. Lập tức chỉ nghe kéo kẻ tầm vang tiếng vang lên, tiếp theo chỉnh khối cự thạch liền bị dịch khai, một cái đen tối ám đạo, ngay sau đó hiện ra ở mọi người trước mặt. Ám đạo rất dài, thực hắc, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó Phong Thanh Liệt đi đầu, làm bộ liền muốn hướng trong đi. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên ra tiếng, ngăn cản hắn. Tiếp theo duỗi tay từ càn khôn bối chung lấy ra một cái mồi lửa, mở ra sau, dùng sức hướng ám đạo một ném. Ngôi sao chi hỏa, ngay sau đó ở đen nhánh ám đạo chung, phát ra lập lòe quang mang. Mà ngọn lửa thiêu đốt, không có tắt, thuyết minh bên trong có dưỡng khí. Cho nên thấy vậy tình hình. Diệp Tịch Giao mới khẽ gật đầu, Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa ngay sau đó một trước một sau, mang theo mọi người liền cùng đi vào. Song song chỉ có thể đi hai người ám đạo, càng đi càng sâu, lại không thấy cuối. Ám đạo hai sườn, tắc đều là san bằng vách đá, lại cũng sạch sẽ làm người cảm thấy quỷ dị. Có thể đi không bao lâu, đi đầu Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt liền bỗng nhiên ngừng lại. Theo sau chỉ thấy Lệ Thừa không lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái đồ vật. Sau đó xoay người đi vào Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao trước mặt, nói: "Tôn thượng đại nhân, Diệp cô nương thỉnh xem." Nơi này phát hiện một khối ngọc bội. 1501 chương 1501 bảo tàng. Này ngọc bội tính chất thượng giai, hình thức bình thường. Nhưng lật qua tới mặt trái vừa thấy, lại thấy mặt trên điêu khắc một cái chính tự. "Trinh." Phong Thanh Liệt mày rậm một trọn, theo sau nhìn về phía Lệ Thừa. Lệ Thừa nháy mắt ánh mắt dùng mình. Chẳng lẽ là, này ngọc bội là phía trước cái kia Ngô Trinh? Diệp Tịch Giao gật đầu, nói. Này ám đạo cửa kia khối cự thạch thượng đao ngân, hiển nhiên là không lâu trước đây lưu lại. Mà Ngô Trinh cùng hắn đồng bạn đều là linh sĩ, lấy bọn họ lực lượng, nếu muốn hoạt động cự thạch, hẳn là tương đối khó khăn. Cho nên bọn họ lựa chọn đao chém chờ phương thức, cuối cùng đem cự thạch rời đi. Cho nên, chiếu như vậy xem ra, lúc trước Ngô Trình đám người ở tiến vào Hoàng Thạch huyện sau, trong lúc vô ý nghe được nếu ra sự tình. Cho nên liền trộm tìm được nơi này, sau đó cậy ra cự thạch tiến vào ám đạo. Chỉ là sau lại không biết phát sinh cái gì, rời đi thời điểm, ngọc bội rớt ở chỗ này. Ngươi như thế nào biết là rời đi thời điểm rớt? Phong Thanh Liệt nghi hoặc hỏi. Diệp Tịch Giao ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, này ám đạo trên mặt đất phô nham thạch, nếu là tiến vào thời điểm rớt, bọn họ chỉ có bốn người, bốn phía lại như vậy an tĩnh, không có khả năng phát hiện không được. Không tin ngươi đem ngọc bài ném tới trên mặt đất thử xem. Phong Thanh Liệt nghe vậy, thật sự lấy quá ngọc bài, sau đó tùy ý hướng trên mặt đất một ném, nháy mắt loảng xoảng một tiếng, ngọc thạch đụng chạm mặt đất, phát ra một tiếng tương đối tiếng vang thanh thúy. Phong Thanh Liệt xem như phục. Theo ở phía sau ra các thần không khỏi nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó vội vàng đem ánh mắt truyền khai, thấp giọng nói như vậy, xem ra này ngọc bội chẳng những là Ngô Trinh rời đi thời điểm rớt, hơn nữa hẳn là tương đương vội vàng. Bằng không, không có khả năng khắc có chính mình tên ngọc bài rớt, đều quên đi nhặt. Và lại, bọn họ một hàng bốn người lúc trước là đêm khuya rời đi khách điếm, cũng chính là không nghĩ làm người ngoài biết được. Bởi vậy có thể thấy được, tất nhiên là nếu ra ẩn dấu nào đó bí mật, mới có thể làm cho bọn họ như thế. Thì như, bảo tàng linh tinh. Không thể không nói, loại này phỏng đoán là hợp lý nhất. Theo sau mọi người không tiếng động liếc nhau, tiếp theo từ Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa đi đầu, cầm trong tay cây đuốc, tiếp tục đi trước. Đen nhánh ám đạo, phảng phất vĩnh viễn không có cuối. Chờ một mạch mọi người trong bóng đêm, sơ soạng non nửa cái canh giờ sau, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt rốt cuộc ngừng lại. Lúc này ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy phía trước thế nhưng đến cùng. Mọi người sửng sốt, bất quá sau một lát, Lệ Thừa liền ở cuối trên vách đá, phát hiện manh mối. Tiếp theo nhẹ nhàng sờ soạng một lát sau, rốt cuộc phát hiện cơ quan nơi. Bẻ ra cơ quan, cuối vách đá nháy mắt giống như cửa đá giống nhau, chậm rãi mở ra. Đã có thể ở cửa đá mở ra nháy mắt, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên nhào tới. Cẩn thận! Lệ Thừa hô to, Phong Thanh Liệt ngay sau đó xuống tay, làm bộ liền muốn đem kia hắc ảnh bổ ra. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên một tay một câu, đem Diệp Tịch Giao ôm ở trong ngực, đồng thời hai tròng mắt một trọn, một bó băng tinh nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem kia hắc ảnh trực tiếp đông cứng. Mọi người ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhưng đại dương mắt vừa thấy, đó là Lệ Thừa đám người, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy không tính khoan ám đạo chung, một tòa khắc băng đứng sừng sững trong đó. Này khắc băng một người tới cao, toàn thân trong suốt, mà liền ở khối băng trung gian, thế nhưng phong một người hình thầy khô. Thầy khô toàn thân đen nhánh, khô gầy như sài, tóc thưa thớt. Lúc này chính duy trì dương nanh múa vướt bộ dáng, đó là bị phong ở khối băng trung, như cũ làm người chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy sởn tóc gáy. Ngoan ngoãn, này thứ gì? 1502 chương 1502 nếu ra cổ trùng. Phong Thanh Liệt nhịn không được cả kinh nói. Nhưng đãi ngắn ngủi khiếp sợ sau, Lệ Thừa lại ánh mắt dùng mình, bỗng nhiên thấp giọng nói. Từ từ, này thây khô như thế nào cùng phía trước Ngô Trinh chết thời điểm, như vậy giống. Nói, Lệ Thừa nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng đã sớm phát hiện, ngay sau đó nói. Không phải giống, là giống nhau như lúc. Nói. Diệp Tịch Giao cất bước tiến lên đây đến khắc băng trước, sau đó cẩn thận quan sát này thầy khô bộ dáng. Sau một lúc lâu, hơi hơi sửng sốt, sau đó thẳng khởi eo, nói. Lúc trước Ngô Trinh bọn họ là bị trung cổ sau, bị cổ trùng hút hết sinh khí mà chết. Bất quá này thầy khô tuy rằng cùng bọn họ tình huống giống nhau, nhưng có một chút bất đồng, chính là bọn họ thân thể giống như mới vừa trải qua xử lý quá. Hoặc là nói tới đây. Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, đồng thời thử dùng linh lực thấu thị khối băng, sau đó xuyên qua thây khô thân thể. Nhưng ngay sau đó, chờ nhìn đến thây khô bên trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao không khỏi đột nhiên lui về phía sau một bước. Cô nương! Uy, làm sao vậy? Lệ Thừa đám người cả kinh nói. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên, càng là lập tức đem nàng xả lại đây. Diệp Tịch Giao lúc này mới hơi hơi hoàn hồn, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, hô khẩu khí. Nói, ta không có việc gì, chính là bị dọa một chút nói, Diệp Tịch Giao nheo lại đôi mắt, nhìn về phía khắc băng trung thấy khô, đồng thời đầu góc nhớ lại, vừa mới nhìn đến tình hình, nháy mắt ánh mắt lạnh lùng. Này thây khô quả nhiên có cổ quái, hắn trong bụng, thế nhưng tất cả đều là cổ trùng. Liên cùng lúc trước Ngô Trinh sở chung cổ trùng, giống nhau như lúc. Không sai, đây là vừa mới nàng nhìn đến tình hình. Khô khốc thi thể, trong bụng, thế nhưng tất cả đều là sâu. Kia khủng bố cảnh tượng, nếu không phải Diệp Tịch giao định lực đủ đại, đã sớm lập tức nổ ra. Mà lúc này vừa nghe lời này, liền tính nhìn không thấy, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt đám người, cũng không khỏi cảm thấy một trận cả người tê dại. Lập tức phản xạ tính lui về phía sau, cách này thây khô rất xa. Ngắn ngủi trầm mặc, theo sau chờ một mạch một hồi lâu, mọi người mới bình phục lại đây. Lúc này chỉ nghe ra các thần nói, xem ra, lúc trước Ngô Trinh bọn họ mấy cái tiến vào nơi này, lúc sau hẳn là đụng phải này đó thây khô. Cuối cùng hoang mang rối loạn chạy, thậm chí liền ngọc bội rớt, đều không có phát hiện. Chỉ là bọn hắn không biết, rời đi nơi này đồng thời, bọn họ đã trung cổ. Cho nên cuối cùng mới có thể không minh bạch bị cổ trùng hút khô sinh cơ mà chết. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nhưng nếu là như thế, sự tình liền không dễ làm. Cho nên lập tức Phong Thanh Liệt liền nhíu mày nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Còn có này cổ trùng như vậy tà môn, chúng ta như vậy tiến vào, có thể hay không cũng chung cổ nha. Diệp Tịch Giao lắc đầu, nói, cổ trùng tuy rằng tà môn, lại cũng không như các ngươi tưởng như vậy phức tạp. Ít nhất cổ trùng cùng ký sinh trùng giống nhau, cần thiết tiếp xúc đến nhân thể, mới có thể chung cổ. Bất quá hiện tại xem ra, nơi này xác thật có vấn đề, tình huống bên trong không rõ, bảo hiểm khởi kiến, ta chờ đi về trước, đã tìm được bài trừ cổ trùng phương pháp, đi thêm tiến vào. Cứ như vậy, theo sau Diệp Tịch Giao một hàng nhanh chóng rời đi, đồng thời làm người đem đóng băng thây khô nâng ra ám đạo, cùng nhau trở lại Hoàng Sơn huyện thành. Tiếp theo, đãi mọi người tìm một cái yên lặng tiểu viện đặt chân sau. Diệp Tịch Giao liền nắm chặt thời gian nghiên cứu cổ trùng. Cũng may này thây khô trong thân thể cổ trùng cùng Ngô Trinh lúc ấy sở chung giống nhau, Diệp Tịch Giao lược có nghiên cứu. Cho nên đãi một ngày một đêm sau, rốt cuộc tìm được rồi bài trừ cổ trùng phương pháp. Nhưng Diệp Tịch Giao không biết chính là, liền ở nàng bận về việc bài trừ cổ trùng đồng thời, Yến Quốc trên dưới, lại đã là nháo phiên thiên. 1503 chương 1503 bối nổi phan lê. Linh viện đại bỉ, mỗi năm một lần. Bởi vì này cuối cùng xếp hạng, quan hệ đến năm sau Thánh Điện phân phát cho các quốc gia các thành nhập trung ương linh viện danh lạch, cùng với mặt khác một ít ưu đãi. Cho nên bị chịu Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành coi trọng. Mà Yến Quốc từ khi Khương Thánh Thánh vẫn sau, quốc lực càng lúc suy nhược, cho nên những năm gần đây, gần như hàng năm lót đế. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mỗi năm vừa đến linh viện đại bỉ thời điểm, Yến Quốc cả nước từ quốc quân, cho tới ba cánh, là lại có chút hề hoài, lại có chút chờ mong. Hề hoài với lót đế, lại phải bị người chê cười, chờ mong đến nay họp thường niên sẽ không có đột phá, chẳng sợ đếm ngược đệ nhị, cũng coi như là tốt nha. Nhưng năm nay không giống nhau, nhiều ít năm không ra tới một cái thiên tiêu, năm nay vừa ra tới, đó là tôn giả thiên tiêu. Cái này làm cho toàn Yến Quốc đều có hy vọng. Nhưng ai ngờ đến, liền ở cái này mấu chốt thượng, thiên kiêu chạy. Tuy rằng có Diệp Vô Trần đám người đã đến, liền tính Diệp Tịch Giao không tham gia linh viện đại bỉ, kết quả cũng sẽ không quá không xong. Nhưng Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đám người rốt cuộc vừa mới tới Yến Quốc thời gian quá ngắn, ba tánh cơ sở quá yếu. Như thế nào có thể so sánh thượng, bị xem thành người một nhà Diệp Tịch Giao. Cho dù Diệp Tịch Giao cũng là ngoại lai hộ, xuất hiện ở Yến Quốc cũng bất quá mấy tháng mà thôi. Cho nên toàn Yến Quốc bá tánh đều phẫn nộ rồi. Hơn nữa nhất trí cho rằng, Diệp Thiên Kiêu lâm thời trốn đi, khẳng định không phải Diệp Thiên Kiêu sai. Nhất định là quốc linh viện có vấn đề, nhất định là Phan lão cẩu từ giữa quấy phá, nhất định là Yến Quốc quốc quân không làm. Bởi vậy đã biết tin tức này sau, phẫn nộ bá tánh liền trực tiếp vọt tới các nơi phủ nha. Kinh thành bá tánh càng mãnh, quốc linh viện, Phan phủ cùng với ngày thường Phan cẩu đảng cửa nhà, cộng thêm Yến Quốc hoàng cung. Liền nổ tung. Phan trước ra môn. Đáng chết Phan lão cẩu. Ngươi đi ra cho ta, khẳng định là ngươi khó xử Diệp Thiên Kiêu, Diệp Thiên Kiêu mới đi. Lão nương nói cho ngươi, năm nay ta Yến Quốc nếu là lại lót đế, tiến trung ương linh viện danh ngạch còn cùng năm trước giống nhau, ta nhi tử nếu vào không được, lão nương liền một đầu đâm chết ở cửa nhà ngươi. Yến Quốc hoàng cung cửa cung trước. Hôn quân, ngươi chính là cái hôn quân. Ta Yến Quốc thật vất vả ra một cái thiên kiêu. Ngươi còn làm nàng vào chiều. A, ngươi nói một chút, ngươi đến tuột cùng ăn cái gì tâm? Là ý định không cho Diệp Thiên Kiêu hảo hảo tu luyện là không? Nói cho ngươi, Diệp Thiên Kiêu nếu là thật đi rồi, lão tử một nhà về sau cũng dọn đi. Xem ngươi còn cho ai đương quốc quân? Yến quốc quốc linh viện cửa. Các ngươi như thế nào dạy người? Nói cho ngươi, Diệp Thiên Kiêu đi rồi, đều là các ngươi sai. Mấy năm nay vẫn luôn lót đế cũng liền thôi, hiện giờ thật vất vả tới một cái Diệp Thiên Kiêu, còn bị các ngươi khí đi rồi. Họ Miêu, ngươi đi ra cho ta giải thích rõ ràng. Càng hố cha chính là, quốc linh viện có Diệp Tịch giao thân đường đệ Diệp Vô Trần ở, ba thánh tóm lại sẽ không như thế nào. Yến quốc quốc quân liền không cần phải nói, trực tiếp cửa cung một quan, cái gì cũng nghe không thấy. Duy độc Phan Lê cùng Phan Cẩu đảng xui xẻo tuột cùng. Trong nhà nhà cửa lại đại, cũng không cửa cung hậu. Mà vô tội bối nổi Phan Lê, càng là khí cả người phát run, trong nhà bàn ghế hao tổn, lại lần nữa xông lên cao phong. Mà giờ này khắc này, Thánh điện Vạn điện các nghị sự đường trung, 9 quốc 13 thành các quốc linh viện, thành linh viện trưởng viện, dự thính ngồi ở một đường. Không khí lược hiện cổ quái. Theo sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, đông nhiên có người cười khẽ ra tiếng, nói. Miêu trưởng viện, quý linh viện Diệp Thiên Kiêu, thiên phú dị bẩm, nghĩ đến năm nay có nàng xuất chiến, miêu tiên sinh là kê cao gối mà ngủ đi. Lời này rõ ràng là ở chèn ép miêu trưởng viện. Mà vừa nghe lời này, mặt khác mấy cái quốc gia trưởng viện tiên sinh, cũng nhịn không được cười nói. 1504 chương 1504 quỷ cổ. Đúng vậy, kia Diệp Thiên Kiêu xác thật là cái khó được hạt giống tốt. Hơn nữa lão phu nghe nói vẫn là linh võ song tu, này chờ đại tài, miêu lão ca, năm nay linh viện đại bỉ, cần phải thủ hạ lưu tình a. Chính là, một chúng linh viện trưởng viện chèn ép miêu trưởng viện, chèn ép vui sướng. Nhưng không nghĩ tới, vừa nghe lời này, miêu trưởng viện không những không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Ngay sau đó nói, các vị khiêm tốn, bất quá, kia Diệp gia nha đầu sắc thật không tồi. Mấu chốt là, chính mình có năng lực cũng liền thôi, lại vẫn cấp linh viện mang theo không ít người trở về. Ai, nói thật, các vị làm trưởng viện nhiều năm như vậy, chưa thấy qua đi. Miêu trưởng viện một câu, tức khắc đem vừa mới nói mát trưởng viện nhóm nghẹn không thanh. Đặc biệt là bị Diệp Vô Trần kim béo đám người phía trước nơi linh viện trưởng viện, càng là nháy mắt khí đầu tóc đều mau tạc đi lên. Thử nghĩ, toàn thánh linh đại lục một năm mới ra mấy cái thiên kiêu. Năm nay thật vất vả mong tới một cái, vẫn là khó được sấm viện thành công. Kết quả tiến vào không mấy ngày, thế nhưng bị người khác câu đi rồi. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vịt nấu chín bay đi, cũng chưa như vậy nhanh nhẹn. Cho nên lập tức, ở đây vài vị trưởng viện liền không nín được, tức khắc nhảy dựng lên mắng to miêu trưởng viện đê tiện vô sỉ cậy góc tường, càn rỡ tiểu tử đừng đắc ý. Mà miêu trưởng viện cũng không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, to như vậy vạn điện các nghị sự đường, tức khắc loạn thành một nồi cháo. Thậm chí còn tới rồi cuối cùng, toàn bộ không ngã phong, đều quanh quần này giúp lão đầu nhi khắc khẩu thanh. Quả thực ấn đều ấn không được. Cùng lúc đó, tùy quốc hoàng thạch huyện. Trải qua liên tục một suốt đêm nghiên cứu, Diệp Tịch giao rốt cuộc ở dạng sáng thời gian, tạm thời phá giải thây khô cổ trùng. Này thây khô cổ trùng tên là quỷ cổ, nhân này bị hạ cổ là lúc thần không biết quỷ không hay mà được gọi là. Hơn nữa một khi tiến vào nhân thể nội, liền sẽ chiếm cư không tiêu tan, đại lượng hút sinh cơ. Bởi vậy, cũng đều ác quỷ cổ. Là cấp thấp cổ trùng một loại, lại cũng thập phần hung ác bá đạo. Hơn nữa, loại này cổ trùng còn có một chút thực đáng sợ, chính là có thể tự động sinh sôi nảy nở. Mặc dù cuối cùng chỉ còn một con, cũng sẽ sinh trưởng ra hàng trăm hàng ngàn. Mà duy nhất chí mạng khuyết điểm, chính là cần thiết không ngừng ăn cơm, nếu không, sẽ lâm vào thời gian dài ngủ đông hoặc là tử vong. Đồng thời, một khi ký chủ sinh cơ hao hết, cổ trùng cũng tùy theo tử vong. Hiểu biết này đó, Diệp Tịch Giao tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, không thể lập tức tìm kiếm ra trừ bỏ cổ trùng phương pháp, nhưng dự phòng đã có thể. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền tìm tới Lệ Thừa, làm này chuẩn bị đại lượng ôi, cũng chuẩn bị hừng đông là lúc, lại lần nữa hạ ám đạo. Lệ Thừa không rõ nguyên do, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Ngay sau đó đại thiên tờ mờ sáng, đoàn người liền lại lần nữa đi vào ám đạo xuất khẩu cự thạch trước. Tiếp theo, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt lại lần nữa tiến lên, đem cự thạch đẩy ra. Nhưng theo sau Phong Thanh Liệt vừa muốn đi nhanh hướng trong đi, lại bị Diệp Tịch Giao gọi lại. Từ từ, làm người đi đầu, đem ám đạo rắc lên môi. A, có ích lợi gì sao? Phong Thanh Liệt nghi hoặc khó hiểu, nhịn không được hỏi. Diệp Tịch Giao nhấp môi, nói, vôi hút thủy, có thể chặn sinh cơ. Có thể dự phòng quỷ cổ. Phong Thanh Liệt vừa nghe, nháy mắt bừng tỉnh. Lập tức vội vàng gọi tới hai cái thiên tôn sử, cũng tự mình ở phía trước dẫn đường chỉ huy. Có trước một ngày trải qua, lần này mọi người tốc độ rõ ràng nhanh không ít. Đại không bao lâu, liền đã là đi vào ngày hôm qua cái kia ám đạo cửa đá trước. Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa không tiếng động liếc nhau, tiếp theo Phong Thanh Liệt ấn động cơ quan, nhưng lúc này đây, đại cửa đá rộng mở sau, lại cái gì đều không có. 1505 chương 1505 khắc tinh. Đen tối ám đạo, tĩnh mịch, không có một tia tiếng vang. Không có thây khô, không có cổ trùng, cửa đá sau tình hình, thế nhưng cùng phía trước giống nhau như lúc. Mọi người sửng sốt, Phong Thanh Liệt ngay sau đó gãi gãi đầu, nói. Sao lại thế này? Cộng lại nơi này liền ngày hôm qua kia một cái thây khô. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta còn lăn lộn cái gì nha? Nói, Phong Thanh Liệt cất bước liền phải đi đầu hướng trong đi. Nhưng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Vẫn là làm Lệ Thừa đi đầu đi. Hắn là hỏa hệ, so ngươi thủy hệ tốt một chút. Không phải thực lực vấn đề, mà là cổ trùng tham lam sinh cơ. Bởi vậy, Phong Thanh Liệt đi đầu nói, hắn thủy hệ công kích, hiển nhiên không bằng Lệ Thừa hỏa hệ càng tốt dùng. Phong Thanh Liệt nghe vậy liếc hạ miệng, lại cũng không nhiều lời. Tiếp theo Lệ Thừa đi đầu, đoàn người lần thứ hai đi trước. Nhưng mới vừa đi không bao xa, ám đạo liền xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Lệ Thừa cẩn thận làm mọi người tạm dừng, đồng thời làm hai gã thiên tôn sử cẩn thận hướng chỗ ngoặt chỗ rắc lên ngôi. Tiếp theo hơi hơi thăm quá thân mình. Nhưng ngay sau đó, lại thấy một tiếng quái kêu vang lên, một đạo hắc ảnh nháy mắt nhào tới. Lệ Thừa phản xạ tính thân hình chợt lóe, nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này chỉ thấy, một khối cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc thây khô, nháy mắt nhảy vào mọi người mi mắt. Đừng dùng đao, tiểu tâm cổ trùng. Diệp Tịch Giao bỗng nhiên hô to, làm vừa định rút ra vũ khí Lệ Thừa ngẩn ra. Ngay sau đó điều động linh lực. Đã có thể lúc này, quỷ dị một màn, tức khắc làm mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, liền ở kia cụ thây khô dương nanh múa vướt phát lại đầy nháy mắt, đại nhất giấm đã co vôi địa phương, liền không khỏi chậm lại. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền đông nhiên cả người run rẩy, ngã xuống trên mặt đất. Màu trắng vôi lây dính thượng hắn khô khốc thân thể. Tiếp theo thây khô nguyên bản còn tính khô quắt bụng, thế nhưng nhanh chóng bành trướng lên. Sao lại thế này? Hắn bụng sẽ không muốn bạo đi. Phong Thanh Liệt trừng lớn đôi mắt, nhịn không được kêu lên. Lệ Thừa biểu tình dùng mình, lập tức sai sử bên cạnh hai cái còn đang ngẩn người thiên tôn sử, nói, thất thần làm gì? Mau giải vôi. Hai gã thiên tôn sử nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó vội vàng hành động. Mà liền ở vôi tán ở thây khô trên người đồng thời bành trướng bụng, thế nhưng đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Không được, mau lui về phía sau. Mọi người không dám mạo hiểm, ngay sau đó làm bộ xoay người. Nhưng ngay sau đó, lại thấy kia thây khô vặn mèo bụng, thế nhưng lập tức giống như thổi phá khí cầu, bẹp đi xuống. Tiếp theo, chỉ thấy nguyên bản nằm trên mặt đất thây khô. Ngay sau đó bắt đầu chậm rãi hủ bại, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một mảnh màu đen bột phấn. Ám đạo lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Mọi người đãi một lát hoảng hốt sau, trên mặt không cấm lộ ra vui mừng. Ha ha, không nghĩ tới này vôi tốt như vậy dùng. Phong Thanh Liệt cười to, mà Diệp Tịch Giao cũng đối kết quả này hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, lúc trước nghĩ đến vôi phương pháp, chỉ là cảm thấy hẳn là sẽ có thể hữu hiệu dự phòng quỷ cổ tới gần, không nghĩ tới. Lực sát thương lại là như vậy đại. Cái này phát hiện không thể nghi ngờ làm mọi người nhiều một phần tin tưởng. Ngay sau đó, mọi người vòng qua chỗ ngoặt tiếp tục đi trước. Tiếp theo đãi lại gặp được 4-5 cụ thây khô sau, mọi người lại lần nữa đi vào một cái ám đạo cửa đá trước. Lại là một đạo cửa đá, không biết cái này mặt sau, có cái quỷ gì đồ vật. Tóm lại, tiểu tâm thì tốt hơn. Cơ quan ở chỗ này, A Liệt. Lệ Thừa thấp giọng ý bảo Phong Thanh Liệt. Ngay sau đó Phong Thanh Liệt bước nhanh đi vào cơ quan trước, đãi không tiếng động nhìn Lệ Thừa liếc mắt một cái, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo nháy mắt ấn động cơ quan. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, dây nặng cửa đá, nháy mắt từ dưới hướng về phía trước, chậm rãi dâng lên. 1506 chương 1506 thần bí đỉnh văn. Mọi người thần kinh tức khắc căng chặt lên. Ma liên ở cửa đá mở ra khoảnh khắc, một đạo lam nhạt quang mang, nháy mắt từ cửa đá sau, tán phát ra tới. Không có thây khô, không có hắc ảnh, một mảnh tinh mịch. Mọi người không tiếng động liếc nhau, theo sau Lệ Thừa giơ tay ý bảo đi theo cuối cùng ra cắt thần cùng với hai vị thiên tôn sử ở cửa đá ngoại chờ đợi, để ngừa vào nhất. Mà Lệ Thừa chính mình tắc tự mình đi đầu, mang theo Diệp Tịch Giao đám người, đi vào cửa đá. Theo sau, đó là huyền quan giống nhau ám đạo, đã đi vài bước, một cái trường sân bóng rổ lớn nhỏ thật lớn thạch thất, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá, cùng với nói là thạch thất, lại càng giống một cái thạch điện. Theo sau, mọi người bước xuống đài nhập khẩu thêm đá, lúc này chỉ thấy to như vậy thạch điện bốn phía, đứng sừng sững một đám cao lớn hình người tượng gốm. Hình người tượng gốm thủ công tinh tế, thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ ngũ quan hình dáng, giống như xếp hàng binh lính giống nhau. Mà ở thạch điện ở giữa, tác lập một cái đài cao, trên đài cao, đặt một cái to như vậy đồng thao đỉnh. Đồng thao đỉnh hình thức cổ xưa, cũng không quá nhiều xinh đẹp. Chỉ là ở đỉnh thân phía trên, lại toàn có khắc một ít tinh xảo mà thần bí hoa văn. Bốn viên giống như hài đồng nắm tay đại dạ Minh Châu, lẳng lặng trưng bày ở đồng thao đỉnh bốn phía, tản mát ra nhàn nhạt màu lam nhạt quan mang. Hết thể phảng phất đều thực tầm thường, rồi lại lộ ra một tia cổ quái. Bất quá vì cẩn thận khởi kiến, đại vừa tiến vào thạch điện, Lệ Thừa liền giơ tay ngăn, lập tức hai gã thiên tôn sử lập tức lấy ra vôi, bắt đầu phô sái mặt đất. Một lát sau, toàn bộ thạch điện trên mặt đất đều bị vôi bao trùm. Mọi người ngay sau đó tiến lên, đại đi lên đài cao, cẩn thận đoan trang kia đồng thao đỉnh, lại thấy đồng thao đỉnh quanh thân phía trên, chẳng những có tinh tế hoa văn, ở trung ương nhất vị trí, còn viết một hàng văn tự. Những cái đó văn tự cùng phía trước bia đá văn tự tương đồng, mọi người đều không quen biết. Chỉ có Diệp Tịch Giao hơi hơi nhìn trong chốc lát, một lát sau, không khỏi mày đẹp nhíu lại. Mặt trên viết cái gì? Phong Thanh Liệt tò mò, nhịn không được hỏi. Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, ngay sau đó trả lời, vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Vạn giới thần phục, duy ta thiên mang. Diệp Tịch Giao tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng đãi nàng tiếng nói vừa dứt, ở đây mấy người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Phong Thanh Liệt càng là nháy mắt mở to hai mắt nhìn, theo sau nhịn không được bật thốt lên nói, cái gì? Vạn giới thần phục, duy ta thiên mang. Đủ cùng nha, này ai a? Diệp Tịch Giao lắc đầu. Nhưng theo sau, lại nháy mắt phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ rõ lúc trước luật tranh đã từng đề qua một cái thiên mang tộc. Thiên mang tộc. Đối. Dựa theo luật tranh cách nói, thiên mang tộc là thượng cổ thời kỳ nhân tộc vu sư, địa vị rất cao. Sau lại ở vạn thánh chi chiến trung, thiên mang tộc lâm trận lùi bước, đưa tới nhiều người tức giận. Từ nay về sau, thiên mang tộc tị thế ẩn cư, liền không còn có tin tức. Mà ta cảm thấy, nơi này nhắc tới thiên mang, hẳn là chính là luật tranh nói thiên mang tộc. Rốt cuộc, nếu thiên mang tộc nếu thật là thượng cổ thời kỳ nhân tộc vu sư nói, kia hiểu được cổ thuật, cũng liền chẳng có gì lạ. Còn có một cái chính là, phía trước khúc gia lão tổ khúc lương linh văn sau hai câu, chính là vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Nghĩ đến, này hết thể đều là đến từ nơi này. Diệp Tịch Giao nói ra chính mình phán đoán, mọi người nghe chi cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nói chính là, lúc trước luật tranh sở dĩ nhắc tới thiên mang tộc, là bởi vì lạc. Mà cái này lạc, có phải hay không chính là hơn 1.000 năm trước, ngang trời xuất thế cái kia tuyệt thế thiên tài đâu. 1507 chương 1507 dạ tâm. Nhưng nếu là lạc cùng cái kia tuyệt thế thiên tài là một người, như vậy hắn cùng lạc cửu thiên lại có cái gì quan hệ? Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao lại lần nữa nhớ lại phía trước ở thông minh sắc xảo vách đá chung, gặp được lạc tình hình. Đặc biệt là kia trương cùng lạc cửu thiên chút nào không lầm mặt, gần như tương đồng tiếng nói. Một người? Không, sao có thể? Liên tính lạc thật là cái kia tuyệt thế thiên tài, nhưng cự nay đã hơn 1.000 năm, sao có thể là một người? Nhưng nếu không phải nói, hay là cái kia lạc là lạc cửu thiên tổ tiên? Chỉ là, chưa từng nghe qua hỗn đản này để qua nha. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm lại lần nữa ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía trước sau không ra tiếng lạc cửu thiên, nói. Người đối thiên mang tộc, có cái gì hiểu biết sao? Lạc Cửu Thiên hơi hơi mày kiếm vừa động, liếc đồng thau đỉnh thượng kia hành văn tự liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, nghe qua. Bất quá không rõ ràng lắm, duy nhất có thể khẳng định chính là, Thiên Mang tộc xác thật là thượng cổ thời kỳ nhân tộc vu sư. Cho nên nói đến cùng, cái gọi là Thiên Mang tộc, kỳ thật bất quá là thượng cổ nhân tộc vu sư hậu duệ mà thôi. Kia hiện tại Thiên Mang tộc ở nơi nào, ngươi biết không? Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng cười, sau đó lắc đầu. Diệp Tịch Giao ngay sau đó môi anh đào một nhấp, tiếp theo lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống đồng thau đỉnh thượng. Nếu như thế, xem ra này nếu ra hẳn là cũng là Thiên Mang tộc một viên. Phong Thanh Liệt ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu, lúc này nhịn không được xen mồm nói, khẳng định đúng rồi. Bất quá hôm nay mang tộc dã tâm không nhỏ a, trừ bỏ thượng cổ thời kỳ chân long tộc, còn không có ai dám nói rằng vạn giới thần phục đâu. Đúng rồi, này đồng thau đỉnh lớn như vậy, các ngươi nói, bên trong có thể hay không ẩn giấu thứ gì? Thì như nói bảo tàng linh tinh. Phong Thanh Liệt lòng hiếu kỳ tái khởi, mọi người nghe chi cũng cảm thấy cần thiết xem một chút. Ngay sau đó vì để người vắng nhất, Phong Thanh Liệt che chở Diệp Tịch Giao đám người, đi trước lui về phía sau mấy bước. Tiếp theo Lệ Thừa tiến lên một bước, duỗi tay một phen đáp ở đồng thau đỉnh bên cạnh, liền lăng không nhảy. Trên cao nhìn xuống, đỉnh trung tình hình tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Chỉ là làm người cảm thấy cổ quái chính là, đứng ở đồng thau đỉnh bên cạnh Lệ Thừa, lại hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía dưới, không nhúc nhích. Sao lại thế này? Hạt rẻ như thế nào bất động? Phong Thanh Liệt nhíu mày, ngay sau đó hướng về phía Lệ Thừa hô, uy, hạt rẻ, bên trong có cái gì? Lúc này, chỉ nghe Lệ Thừa trả lời, không có, cái gì cũng không có. Dứt lời, Lệ Thừa thân hình nhoáng lên, từ đồng thau đỉnh thượng nhảy xuống tới. Phong Thanh Liệt không khỏi miệng rộng một phiết, nói, sách, phế đi lớn như vậy kính tiến vào, kết quả cái gì đều không có. Đến không? Nói, Phong Thanh Liệt xoay người đi xuống đài cao, mà Lệ Thừa lúc này lại hơi hơi ngẩng đầu. Đãi vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, đông nhiên ánh mắt vừa động, sau đó thế nhưng thẳng tắp đi qua. Lệ Thừa ánh mắt, làm Diệp Tịch Giao không cấm khẽ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, lại chỉ nghe Lệ Thừa bỗng nhiên mở miệng nói. Thương Nhi! Thương Nhi! Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhưng ngay sau đó, không chờ Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, lại thấy Lệ Thừa thế nhưng đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo giơ tay một chưởng hướng về Diệp Tịch Giao bên cạnh Lạc Cửu Thiên công tới. Lệ Thừa bỗng nhiên ra tay, sát khí di thiên, không đợi một tia cảm tình, phảng phất Lạc Cửu Thiên cùng hắn có thâm cửu đại hận giống nhau. Diệp Tịch Giao đột nhiên cả kinh, mà vừa mới đi xuống đài cao Phong Thanh Liệt, càng là tức khắc sợ tới mức trừng lớn hai mắt, kêu lên. Hạt rẻ, ngươi làm gì? Thanh Lạc, Phong Thanh Liệt nháy mắt liền vọt qua đi. Nhưng lúc này giờ phút này, Lạc Cửu Thiên lại hai tròng mắt nhíu lại, ngay sau đó đột nhiên duỗi tay một lòng tay. 1508 chương 1508 ta tới. Dựa vào Lạc Cửu Thiên thực lực, vẫn luôn dưới, Lệ Thừa khẳng định tan xương nát thịt. Phong Thanh Liệt nháy mắt đồng tử co rụt lại, đã có thể vào lúc này, lại nghe Diệp Tịch Giao đột nhiên hô lớn. Dừng tay. Diệp Tịch Giao một tiếng quát chói tai, Lạc Cửu Thiên nháy mắt lòng bàn tay vừa chuyển, tiếp theo hóa chỉ vì trường, một chút bổ vào Lệ Thừa cổ phía trên. Tức khắc, Lệ Thừa thân hình vừa chậm, cả người vựng ở trên mặt đất. Chỉ là Lạc Cửu Thiên biểu tình lại không tốt lắm. Theo sau ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng thật ra nhanh chóng xông tới Phong Thanh Liệt, hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó tiến lên đem nằm trên mặt đất Lệ Thừa đỡ lên. Hạt rẻ đây là làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên giống nổi điên giống nhau? Hắn hẳn là chúng cái gì ảo thuật? Cái gì? Huyễn, ảo thuật. Diệp Tịch Giao gật đầu. Ngay sau đó tiến lên, nói, Lệ Thừa vừa mới kêu ta Tương Nhi, hiển nhiên là nhận sai người. Nghĩ đến, hẳn là này đồng thau đỉnh chung có thứ gì, vừa mới ở trong nháy mắt mê hoặc Lệ Thừa, cho nên mới sẽ như thế. Diệp Tịch Giao vừa nói, một bên từ trong lòng lấy ra ngân châm. Bất quá dứt lời, nhưng không khỏi ngẩng đầu liếc Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái, hỏi, bất quá, Tương Nhi là ai? Phong Thanh Liệt vừa nghe, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Tiếp theo đãi qua một hồi lâu, mới ánh mắt một phiết, nhìn về phía nơi khác, có chút thanh buồn nói, Tương Nhi là hạt rẻ muội muội, đã chết. Vừa nghe lời này, hiển nhiên này sau lưng có một cái rất là chua xót chuyện xưa. Chỉ là Phong Thanh Liệt không muốn để, Diệp Tịch Giao không lại hỏi nhiều. Ngay sau đó đãi Ngân Châm nhập thể sau, Lệ Thừa rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, khôi phục lại đây. Thấy vậy tình hình, vừa mới còn sắc mặt ngưng trọng Phong Thanh Liệt, tức khắc nhếch miệng cười. Nhưng thật ra Lệ Thừa còn có chút mơ hồ. Chờ nhìn đến mọi người đều vây quanh chính mình, tức khắc nhịn không được hỏi, như thế nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Lệ Thừa rõ ràng không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Phong Thanh Liệt cùng Diệp Tịch Giao liếc nhau, ngay sau đó nói, ngươi nói làm sao vậy? Ngươi vừa mới trúng ảo thuật, còn công kích tôn thượng đại nhân, hơi kém phạm phải di thiên đại sai. Nói, Phong Thanh Liệt còn không quên vươn bàn tay to, chiếu Lệ Thừa sau lưng cho một cái tát. Mà Lệ Thừa vừa nghe chính mình vừa mới thế nhưng công kích Lạc Cửu Thiên, hồn đều dọa bay. Lập tức quỳ một gối xuống đất, đối Lạc Cửu Thiên nói. Thuộc hạ dĩ hạ phạm thượng, còn thỉnh tôn thượng đại nhân trách phạt. Lạc Cửu Thiên xác thật khó chịu. Nhưng vừa muốn mở miệng, bên cạnh Diệp Tịch Giao liền rỗi tay thọc hắn một chút. Đã đến bên miệng nói cứng lại, Lạc Cửu Thiên hơi hơi tả Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, tiếp theo hơi có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói. Được rồi, đi ra ngoài lại nói. Là, cung kính theo tiếng, Lệ Thừa theo sau lúc này mới đứng lên. Bất quá cứ như vậy, vấn đề lại tới nữa. Vừa mới Lệ Thừa đến tột cùng nhìn thấy gì? Hắn lại là như thế nào trung ảo thuật? Nhưng dò hỏi Lệ Thừa, Lệ Thừa lại khẽ lắc đầu nói, ta cũng không nhớ rõ. Phong Thanh Liệt thở dài nói, này làm sao bây giờ? Bên trong khẳng định có đồ vật không sai, nhưng nếu là ai xem ai trung ảo thuật, này, ta tới. Diệp Tịch Giao đông nhiên mở miệng. Mọi người ngẩn ra, theo sau chỉ nghe Diệp Tịch Giao giải thích nói, ta linh giai thấp nhất, hơn nữa hiểu y y thuật. Ta tới nhất thích hợp. Dứt lời, không đợi mọi người nói cái gì nữa, Diệp Tịch Giao liền một bước tiến lên, tiếp theo thân hình nhoáng lên, liền đứng ở đồng thau đỉnh thượng. Nhưng đãi xuống phía dưới vừa thấy, Diệp Tịch Giao tức khắc trừng lớn hai mắt, nhưng ngay sau đó, một mảnh mê mang sắc thái, liền nháy mắt mê nàng mắt. Không tốt. Lão bản nương cũng trung ảo thuật. 1509 chương 1509 Điểm Châu. Phong Thanh Liệt một tiếng giống to. Lập tức làm bộ liền muốn xông lên đi, đem Diệp Tịch Giao kéo xuống tới. Nhưng theo sau, đại Phong Thanh Liệt vừa muốn rôi tay, lại thấy Diệp Tịch Giao tay phải đột nhiên nắm chặt, một tia vết máu ngay sau đó từ nàng trong lòng bàn tay, tiết ra tới. Đau đớn, kích thích Diệp Tịch Giao thần kinh. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao nháy mắt từ ảo thuật trung thanh tỉnh lại đây. Ta không có việc gì. Cũng không quay đầu lại nói một câu. Tiếp theo Diệp Tịch Giao lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở đồng thao đỉnh bên trong, lúc này rốt cuộc đem tình huống bên trong, xem rõ ràng. Khá vậy đang xem thanh nháy mắt, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy này to như vậy đồng thao đỉnh bên trong, thế nhưng điệp phóng rậm rạp bộ xương khô. Này đó bộ xương khô bái phỏng chỉnh tề, sâm bạch xương cốt, ở màu lam nhạt dạ minh châu chiếu dọi xuống, phát ra quỷ dị ánh sáng. Mà liên ở này đó bộ xương khô ở giữa, tắc trưng bày một cái đồng tôn. Này đồng tôn lớn nhỏ giống như người trưởng thành đầu, trình hình tròn. Mặt ngoài điêu khắc một người đầu, long thân, đuôi phượng tam mắt quái vật. Mà quái vật người đầu trên trán đệ tam con mắt, tắc được khảm một viên quỷ dị hạt châu. Diệp Tịch Giao trực giác nhận ra, vừa mới hảo thuật, chính là này hạt châu vọng lại. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao thân hình nhoáng lên, từ đồng thao đỉnh thượng nhảy xuống, sau đó đem chính mình vừa mới nhìn đến tình hình nói ra. Mọi người vừa nghe, cũng là ra đầu tê dại. Chỉ là đối cái kia sinh ra ảo thuật hạt châu, biết chi rất ít. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, hơi hơi ánh mắt vừa động, hỏi. Kia hạt châu, có phải hay không màu đỏ sậm? Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói, là màu đỏ sậm. Người biết. Lạc Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, nói, hừ, còn tưởng rằng hôm nay mang tộc đang có cái gì ghê gớm, nguyên lai cũng bất quá như thế. Kia hạt châu tên là Yểm Châu, là từ đặc sản với trăm trạch cổ mà một loại ma thú thú đan, luyện hóa mà thành. Chẳng qua cái loại này ma thú tương đối thưa thớt, cho nên biết đến người cũng ít thôi. Cho nên cũng không tính cái gì hiếm lạ ngoạn ý. Lạc Cửu Thiên khinh thường thái độ, làm Diệp Tịch Giao rất là vô ngữ. Nhưng đã biết xuất xứ, liền hảo xử lý. Cho nên lập tức, Tư Lệ Thừa lại lần nữa thượng đồng thao đỉnh. Diệp Tịch Giao đồng thời đem một cây ngân châm đâm vào Lệ Thừa đau huyệt thượng, làm hắn bảo trì thanh tỉnh. Tiếp theo Lệ Thừa điều động linh lực, dùng dục vọng chi hỏa, trực tiếp đem đồng tôn thượng Yểm Châu thiêu thoái. Xử lý yểm châu, ảo thuật tức trừ. Theo sau mọi người trực tiếp nhảy thân, đi vào đồng thau đỉnh thượng. Tuy rằng phía trước đã nghe Diệp Tịch Giao miêu tả quá, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, vẫn là làm mọi người cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Nương, hôm nay mang tộc đến tột cùng muốn làm gì? Như thế nào ở chỗ này phóng nhiều như vậy đầu lâu nha? Hơn nữa, các ngươi có cảm thấy hay không, này đó đầu lâu. Giống như đều không lớn nha. Không sai, này đó sâm bạch đầu lâu, sắc thật so thành nhân tiểu một vòng không ngừng. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao, nói. Nếu là ta không nhìn lầm nói, này đó đầu lâu chủ nhân, hẳn là đều là hài tử. Hơn nữa nhiều nhất không vượt qua 10 tuổi. Cái gì? Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt cả kinh. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, sắc mặt không thay đổi, nói tiếp. Nhiều như vậy hài tử đầu lâu, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên mà làm. Hơn nữa đài cao, đồng thau đỉnh, cộng thêm cái này đồng tôn. Hẳn là cùng hiến tế có quan hệ. Hơn nữa, các ngươi nhìn kỹ cái này đồng tôn bên trong, giống như còn có một ít màu đen vết máu. Nhưng nếu đúng như nếu ra biến mất thời gian, hơn 700 năm tính ra, đây là căn bản không có khả năng. Nói cách khác, liền ở không lâu phía trước, có người đã tới nơi này, hiến tế quá. 1510 chương 1511 đám máu lỏng, đi tìm chết đi. To như vậy thạch điện nội, đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị Diệp Tịch Giao lý do thoái thác trấn trụ. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Phong Thanh Liệt mới há miệng thở dốc, ngay sau đó nói. Tế, hiến tế. Dùng hai từ đầu. Lão bản nương, này thiệt hay giả nha? Diệp Tịch Giao lập tức chừng hắn một cái. Thiệt hay giả, ngươi không phải đã thấy được sao? Hơn nữa, ngươi chớ quên, thiên mang tộc vốn chính là thượng cổ nhân tộc Vu sư hậu duệ, sẽ hiến tế không phải thực bình thường sao? Ngậy! Này, nói như vậy cũng là. Bất quá ngươi vừa mới nói, nơi này trong khoảng thời gian ngắn, có người hiến tế quá. Chẳng lẽ, là nếu người nhà trộm lại đây làm? Hẳn là nếu người nhà không sai. Rốt cuộc này thạch điện cửa tấm bia đá, là nếu người nhà lập. Mà chiếu tình huống hiện tại xem, nếu ra hẳn là thiên mang tộc một viên. Như vậy xem ra, năm đó nếu ra bỗng nhiên biến mất, hẳn là cũng là thiên mang tộc ý bảo. Chỉ là biến mất cũng không đại biểu tử vong, mấy năm nay nếu ra vẫn luôn đang âm thầm hoạt động, cũng định kỳ tại đây hiến tế. Mọi người bừng tỉnh. Nhưng theo sau Phong Thanh Liệt lại nhịn không được mắng to nói. Con mẹ nó, ta xem như biết. Lúc trước này đàn hôn đản vì cái gì tị thế? Khác không đề cập tới, liền này hiến tế sự tình nói ra đi, mọi người một ngụm nước miếng đều đến cho bọn hắn chết đuối. Còn cái gì thượng cổ nhân tộc Vu sư? Ta phi, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Bất quá nói trở về, chiếu cái này cách nói, tôn thượng đại nhân cổ trùng, chính là này đàn hôn đàn hạ. Diệp Tịch Giao gật đầu, nói, hẳn là, nhưng cụ thể là. Từ từ. Các ngươi nghe, là cái gì thanh? Diệp Tịch Giao đông nhiên biểu tình dùng mình. Lệ Thừa đám người sửng sốt, theo sau nín thở vừa nghe, tiếp theo quả nhiên nghe được một tiếng, cực kỳ thật nhỏ dị vang. Chỉ là, bất quá một lát công phu, kia nhỏ bé tiếng vang, đông nhiên biến đại. Lúc này, Lệ Thừa đột nhiên trừng lớn hai mắt, đồng thời kêu lên. Là tượng gốm. Tượng gốm nứt ra. Mọi người nghe chi nhất kinh, ngay sau đó quay đầu vừa thấy. Lập tức liền nhìn đến nguyên bản như thế binh lính giống nhau đứng thẳng ở thạch điện bốn phía hình người tượng gốm, thế nhưng bỗng nhiên rạn nứt lên. Mà đợi kia tượng gốm mặt ngoài sôi nổi bốc ra, khô gầy thây khô, ngay sau đó từ tượng gốm chung, nhảy ra tới. Này đó thây khô phảng phất bị cố ý huấn luyện quá giống nhau, đặc biệt đối vật còn sống có đặc thù chấp nhất cùng bản năng, như nhau cương thi. Thấy vậy tình hình, hai gã thiên tôn sử vội vàng sái vôi, nhưng theo sau lại phát hiện. Vôi đối bọn họ căn bản vô dụng. Sao lại thế này? Vôi như thế nào vô dụng? Phong Thanh Liệt kêu to. Hẳn là cổ trùng bất đồng, phía trước chính là quỷ cổ. Mà hiện tại này đó ra tới không phải. Hừ, mặc kệ như thế nào, trước diệt bọn hắn lại nói. Dứt lời, Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa liền làm bộ xông lên đi, đem thây khô giết chết. Nhưng Diệp Tịch Giao lại đúng lúc ngăn cản bọn họ, nói. Chờ một chút. Hiện tại không biết bọn họ trên người cổ trùng là cái gì, không cần vọng động. Lạc Cửu Thiên, lưu một cái sống, dư lại ta tới. Nói, Diệp Tịch Giao đột nhiên giữa mày vừa động, tiểu sỏ tạ nháy mắt từ linh trong cung nhảy ra tới. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên lại không chút hoang mang, đái chỉ giơ tay, một chỗ bạch quang xẹt qua. Một khối mới từ tượng gốm trung lao tới thây khô, liền trực tiếp bị phong bế. Lúc này, tiểu sỏ tạ cũng không rơi người sau. Nháy mắt giang hai tay, đồng thời cầm dương lên, rất là cuồng vọng nói, một đám món lỏng, đi tìm chết đi. Thanh lạc, chỉ thấy một đoàn màu đen ngọn lửa, đột nhiên ở thạch điện trung bốc cháy lên, ngọn lửa nơi đi qua, thây khô nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. 1511 chương 1511 đồ đằng. Tiểu sỏ tạ không phải lần đầu tiên ở lệ thừa đám người trước mặt xuất hiện. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, như cũng làm người kinh ngạc không ngừng. Cho nên mặc dù tiểu sỏ tạ người tiểu lời nói đại, mỗi khi kiêu ngạo lại xú thí, nhưng lệ thừa đám người như cũ không dám xem thường hắn. Rất đơn giản, linh thần cùng người không giống nhau. Người có thể căn cứ trường ấu lớn nhỏ, về cơ bản phán đoán thực lực bạc nhược. Nhưng linh thần lại phi như thế. Bởi vì linh thần lực lượng nơi phát ra với linh thần thạch, mà linh thần thạch hình thành, còn lại là từ thiên phú, linh căn, linh cung chờ cộng đồng dựng dục kết quả. Bởi vậy, đối linh thần tới nói, bên ngoài chỉ là một loại biến ảo hình thức. Như nhau là cửu thiên linh thần tiểu tuyết, nhìn qua nhuyễn manh, nhưng nếu là xem thường nàng, quả thực là tìm chết. Hơn nữa, diệp tịch giao thiên phú thuộc tính, hiển nhiên cũng cùng người bình thường không giống nhau. Màu đen ngọn lửa, tuy rằng không cảm giác được độ ấm, lại có thể thiêu đốt vạn vật. Đặc biệt là dơ bẩn chi vật, càng là lây dính không được. Cho nên đái tiểu sỏ tạ vừa ra tay, bất quá một lát công phu, liền đem hình người tượng gốm chung nhảy ra thơi khô, tiêu diệt sạch sẽ. Điểm này việc nhỏ, còn muốn tiểu ra ta ra tay, hừ, nữ nhân, ngươi thật là càng ngày càng kỳ cục. Khó được đắc ý một phen, đái vừa thu lại tay, tiểu sỏ tạ liền nâng cầm lên, tiêu ngạo nói. Có thể nghe ngôn, diệp tịch giao lại hơi hơi mê hạ đôi mắt, tiếp theo giơ tay vươn ra ngón tay một so. Tức khắc, tiểu sỏ tạ nguyên bản còn đắc ý khuôn mặt nhỏ nháy mắt cứng đờ. Lập tức nhào qua đi, liền muốn cùng diệp tịch giao liều mạng. Chết nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn dám nói, tiểu ra ta và ngươi tuyệt giao. Tuyệt giao. Vậy ngươi cũng đem miệng cho ta nhắm lại. Diệp tịch giao một câu, tiểu sỏ tạ tức khắc thành thật. Bên cạnh phong thanh liệt đám người nhìn cảm thấy ngạc nhiên, bất quá không chờ bọn họ hỏi ra khẩu, diệp tịch giao liền chuyện vừa chuyển, chỉ vào duy nhất lưu lại cái kia bị lạc cửu thiên phong bế thây khô, nói. Trong chốc lát đừng quên đem cái này cũng làm ra đi. Lệ thưa gật đầu, tiếp theo đoàn người lần thứ hai đi vào đồng thao đỉnh thượng, tiểu sỏ tạ nằm bò đỉnh biên, hướng trong vừa thấy, ngay sau đó nhịn không được bĩu môi nói. Này bang nhân thật ghê tởm. Bất quá cái kia đồng tôn thượng đồ án, như thế nào như vậy quá nhà. Người đầu, long thân, đuôi phượng, tà mắt. Thánh linh đại lục có loại đồ vật này sao? Diệp tịch giao hỏi. Phong thanh liệt cùng lệ thừa đồng thời lắc đầu, sau đó nhìn về phía lạc cửu thiên. Lúc này chỉ nghe lạc cửu thiên nói, chân long tộc, thần thú phượng hoàng tộc, tam mắt tộc. Đều là thượng cổ thời kỳ chủng tộc. Thượng cổ thời kỳ thế nhưng có tam mắt tộc. Diệp tịch giao khó được ngạc nhiên hỏi. Lạc cửu thiên gật đầu, sách cổ có nhắc tới quá. Tam mắt tộc kỳ thật cũng là nhân tộc một chi, nhưng lại người mang dị năng. Nghe nói mỗi một cái tam mắt tộc nhân, vừa sinh ra, liền có thể liếc mắt một cái ngàn dặm. Bởi vậy, tam mắt tộc nhân tự xưng mắt nhìn vạn giới. Cho nên ngay lúc đó tam mắt tộc nhân, tức bị bình thường nhân tộc sùng bái, lại bởi vì tướng mạo bất đồng, mà có điều kiêng kỵ. Sau lại, không biết cái gì nguyên nhân, ở vạn thánh chi chiến trước, tam mắt tộc liền hoàn toàn diệt vong. Diệp tịch giao nghe được nhập thần, bên cạnh lệ thừa cùng phong thanh liệt cũng coi như giải quá kiến thức. Nhưng thật ra tiểu sỏ tạ hơi hơi hoàng đầu, ngay sau đó nói. Nói như vậy, bọn họ là đem tam mắt tộc, long tộc, phượng tộc đều họa ở bên nhau, cố ý biến thành một cái quái vật lạc. Không, này cũng không phải là quái vật, hẳn là thiên mang tộc đồ đằng sùng bái. Thiên mang tộc người hy vọng, bọn họ có được tam mắt tộc thần dị đôi mắt, long tộc phiên vân phúc vũ bản lĩnh, thần thú phượng hoàng tộc mỹ lệ. Đừng quên, bọn họ chính là muốn cho vạn giới thần phục. 1512 chương 1512 đại bỉ đếm ngược. Đồ đằng, hoặc là nói là đồ đằng sùng bái, ở diệp tịch giao trong mắt cũng không hiếm lạ. Tỷ như đời trước, diệp tịch giao tổ quốc hoa hạ đồ đằng, chính là long. Mà từ khi đi vào lăng vân đại lục, cùng với hiện tại Thánh Linh Đại Lục sau, Diệp Tịch Giao tuy rằng không thấy quá nơi này người có đồ đằng sùng bái. Nhưng hiện tại không có, cũng không ý vị phía trước không có. Hơn nữa, Thiên Mang tộc bản thân chính là thượng cổ di tộc, lại là Vu sư hậu duệ, tín ngưỡng đồ đằng sùng bái, tự nhiên là đương nhiên sự tình. Chỉ là vừa nghe lời này, Tiểu Sở Tạ nhưng không khỏi bĩu môi, nói: "Hừ, cái gì đồ đằng, ta nhìn dã tâm còn kém không nhiều lắm. Thật không biết xấu hổ." "Ân, lời này nói không sai. Bất quá này đồng tôn hình như là hòa hảo đồ vật nha, nếu không chúng ta đem nó lấy đi." Nói, Phong Thanh Liệt thế nhưng thật sự duỗi tay bàn tay to, một tay đem kia đồng tôn cầm lên. Đã có thể ở Phong Thanh Liệt đụng chạm đồng tôn nháy mắt, toàn bộ thạch điện nháy mắt ầm vang một tiếng vang lớn, tiếp theo mọi người dưới chân đồng tao đỉnh, thế nhưng đột nhiên một dịch, mọi người ngay sau đó một cái không xong, trực tiếp rớt đi vào. Mỗi năm linh viện đại bỉ, đều là các nơi bá tánh thịnh hội. Thậm chí liền các quốc gia triều đình, linh viện, đều nghỉ 3 ngày, sau đó đồng thời đến các nơi nơi phủ nhà trước, thông qua màn trời, chú ý thi đấu. Mà năm rồi linh viện đại bỉ, đều là 8 tháng sơ. Chỉ có năm nay trường hợp đặc biệt, lùi lại 1 tháng, định ở 9 tháng sơ 10 cử hành. Cho nên hôm nay sáng sớm, các nơi bá tánh liền sớm đứng dậy, sau đó chạy đến nơi phủ nhà trước chiếm vị trí. Mà tất cả tham gia linh viện đại bỉ đệ tử, tất toàn bộ hội tụ với thánh thành quảng trường trước, đại thời gian vừa đến, trực tiếp thông qua truyền tống trận đưa vào đại bỉ bài san. Đương nhiên, tham gia linh viện đại bỉ đệ tử, cũng là có yêu cầu. 9 quốc 13 thành, mỗi cái linh viện cắt ra 10 tên linh sư dưới đệ tử. Trong đó võ tu 8 người, linh tu 2 người. Đại bỉ chính thức thời gian là chính ngọ buổi trưa. Cho nên đợi cho giờ tị tả hữu, các nơi tham gia đại bỉ linh viện, liền đã tới không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Tịch Giao như cũ không có xuất hiện. "Ai, ta nói Trần Lão Đệ, Lão Đại rốt cuộc như thế nào cùng ngươi nói? Đông nhiên liền đi rồi, cũng chưa nói tham gia không tham gia đại bỉ, này nhào đến." Kim Béo nguyên bản còn khí định thần nhàn, nhưng mắt thấy thời gian mau tới rồi, Diệp Tịch Giao còn không có tới, liền rốt cuộc có chút nhịn không được. Mà vừa nghe lời này, đứng ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Diệp Vô Trần tức khắc không nhúc nhích nói: "Đường tỷ chưa nói, chỉ nói có việc." "Ai ra, có thể có chuyện gì a? Tổng không thể so đại bỉ còn quan trọng đi." Diệp Vô Trần mí mắt vừa động, ta hắn liếc mắt một cái: "Đường tỷ tham gia không tham gia có thể như thế nào? Ngươi sợ?" "Xách, ta đây là sợ sao? Ta đây là lo lắng được không? Bất quá lời này lại nói trở về, này lao đại một không ở, ta này trong lòng không phải không đế không phải sao?" Nói, Kim Béo dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống. Mạnh Hiển Văn ngay sau đó mắt lẽ cũng chừng hắn một cái, nói: "Thiết, tiền đồ." Mấy người đang nói. Lúc này, chỉ thấy một vị phong tư ngọc thụ tuổi trẻ nam tử, dẫn người đi lại đây. Đúng là Thánh Thành Lâm Gia Ngọc Công Tử, Lâm Ngọc Châu. Bởi vì lần trước Lâm Gia Đại Yến, mọi người cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Chẳng qua, Thánh Thành không xem như 9 quốc 13 thành trong vòng, cho nên lần này linh viện đại bỉ, Lâm Ngọc Châu vẫn chưa tham gia. Bởi vậy, đãi một phen đơn giản hàn huyên sau, Lâm Ngọc Châu liền không cấm thấp giọng hỏi nói: "Đúng rồi, tại hạ đến bây giờ còn không có nhìn đến Diệp cô nương, chẳng lẽ Diệp cô nương còn không có tới sao?" 1513 chương 1513 Trần Quốc. Ngồi dưới đất Kim Béo tà hắn liếc mắt một cái, nói: "Ngươi không đều thấy sao, còn hỏi?" Lâm Ngọc Châu bị nghẹn một chút, đảo cũng không tức giận. Ngay sau đó ngược lại trấn an nói: "Linh viện đại bỉ không tầm thường, các vị cũng không cần lo lắng. Phòng trưng Diệp cô nương nhất định sẽ ở bắt đầu trước, chạy tới." Kim Béo vừa nghe, đang một chút từ trên mặt đất chạy trốn lên. Sau đó xoắn thân mình, có đến Lâm Ngọc Châu bên cạnh, giơ tay hướng hắn trên vai một đáp: "Ta nói Ngọc Huynh, ngươi biết ta lão đại rốt cuộc làm gì đi sao?" Kim Béo thanh âm mang theo chút lên giọng cổ quái. Lâm Ngọc Châu không rõ nguyên do, ngay sau đó lắc đầu. "Ai, này liền đúng rồi, ta tưởng tượng ngươi liền không biết. Ta và ngươi nói, này linh viện đại bỉ a, tuy rằng quan trọng, nhưng này có đôi khi, đến xem cùng chuyện gì, người nào so. Biết không? Mà theo ta suy đoán, ta lão đại lúc này chạy, phỏng chừng là vì lạc." Kim Béo không nốc, linh viện đại bỉ trước, Diệp Tịch Giao có việc đi rồi, 8 phần là bởi vì lạc cửu thiên. Nhưng lúc này, không chờ Kim Béo nói xong, liền bị một đạo tiếng kêu đánh gãy. Diệp lão đệ, Kim huynh, Mạnh huynh. Cái này kêu thanh có chút vang dội, còn mang theo một phần nói không nên lời vui sướng. Mọi người nghe vậy quay đầu vừa thấy, lại thấy Thôi Hiền cười ha hả từ trong đám người đã đi tới. Ha ha, huyết chỉ cổ mà từ biệt, đảo mắt liền một năm. Phía trước liền biết các vị cùng nhau tới, chỉ là ngày thường tu luyện đi không khai, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thấy tể, các vị, biệt lai vô dạng nha. Thôi Hiền người này xuất thân đại gia, nhưng làm người hiền lành, mấu chốt là tính cách hảo, cho nên lúc trước đại gia đối hắn ấn tượng đều không tồi. Hơn nữa hiện giờ Thôi gia cùng Diệp gia quan hệ, bởi vậy, đại Thôi Hiền một mở miệng, Kim Béo lập tức vứt bỏ Lâm Ngọc Châu, tiến lên cười nói. Nha, lão Thôi, ngươi tới cũng tham gia đại bỉ. Đúng vậy, bất quá lần này ta muốn đại biểu lương quốc, ha ha, đến lúc đó bài săn trong vòng, còn thỉnh các vị dơ cao đánh khẽ nha. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Đều là lão người quen, theo sau ở lại là một phen hàn huyên sau, Thôi Hiền cũng hỏi Diệp Tịch Giao. Kết quả cùng Lâm Ngọc Châu giống nhau, mọi người hai tay một quán. Vừa nghe lời này, Thôi Hiền hơi có tiếc nuối, bất quá lại cũng chưa nói cái gì. Đã có thể vào lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm, đông nhiên từ mọi người phía sau truyền tới. Phía trước còn tưởng rằng, năm nay Hiến Quốc có cái kia Diệp gia nữ, phỏng chừng có thể nhiều ít có điểm khởi sắc. Bất quá hiện tại xem ra, kết quả đã minh. Chính nói chuyện nói được náo nhiệt mọi người vừa nghe, đai quay đầu vừa thấy, liền chỉ thấy mấy cái người mặc dị quốc linh viện phục đệ tử, đang ở khen khen chuyện lạ. Bọn họ thanh âm không tính tiểu, rõ ràng là nói qua Diệp Vô Trần đám người nghe. Thế cho nên đãi vừa mới người nọ nói âm rơi xuống, đứng ở hắn bên cạnh mặt khác một người đệ tử, ngay sau đó nói tiếp nói. Kỳ thật cho dù có cái kia Diệp gia nữ lại có thể như thế nào. Liên Yến quốc trình độ. A, vạn năm lót đế, là chạy không thoát. Ha ha, lời này có lý. Mấy người nói, còn cố ý hướng Diệp Vô Trần đám người phương hướng nhìn thoáng qua. Kim Béo vừa nghe, tức khắc đôi mắt trừng, lập tức đối bên cạnh Thôi Hiền nói. Lao Thôi, đám kia nhãi danh là ai nha? Kim Béo đám người chung quy tới Thánh Linh Đại Lục thời gian tương đối đoạn, rất nhiều chuyện tự nhiên không rõ ràng lắm. Lúc này chỉ nghe Thôi Hiền nói. Bọn họ là Trần Quốc quốc linh viện người. Trần Quốc, đứng ở mặt sau Diệp Thanh Thư mày một trọn, cười tủm tỉm hẹp dài hai mắt hơi hơi nhíu lại, nói, viết luật kinh thẩm ra, có phải hay không liền ở Trần Quốc? 1514 chương 1514 Kim Béo muội muội. Lúc trước Diệp Tịch Giao sơ tới Thánh Linh Đại Lục không lâu, liền ở văn thiếp thượng cùng thẩm ra nhấc lên mang chiến. Cuối cùng đem từ trước đến nay thích xả mồm mép thẩm ra người, khí tung tăng nhảy nhót, toàn diện tan tác. Khá vậy nguyên nhân chính là như thế, Diệp Tịch Giao cùng thẩm gia kết xuống núi. Cho nên, nếu là Trần Quốc bởi vì thẩm gia, cấp Diệp Tịch Giao, hoặc là cấp Tiến Quốc không thoải mái nói, đảo cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, bên này Diệp Thanh Thư nói âm vừa ra, bên cạnh Thôi Hiền liền nhẹ a một tiếng, nói, thẩm gia là ở Trần Quốc. Bất quá Thanh Thư mình, ngươi là xem trọng thẩm gia. Kia thẩm gia bất quá là văn nhân nhà, liền thế gia đều không tính là. Cả ngày lôi kéo chính mình tổ tiên viết luật kinh, đem chính mình nâng đến rất cao, kỳ thật bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi. Đến nỗi Trần Quốc những người này, ai, lời này lại nói tiếp liền dài quá. Nguyên lai, mấy năm nay Hiến Quốc quốc lực giảm xuống, mỗi khi linh viện đại bỉ, trước sau đều là lót đế. Mà Trần Quốc đâu, kỳ thật cũng hảo không đến nào đi, chỉ so Hiến Quốc cao như vậy một tí xíu mà thôi. Mà phía trước Diệp Tịch Giao xuất hiện, làm Yến Quốc thấy được hy vọng, nhưng không nghĩ tới, hiện tại Diệp Tịch Giao đống nhiên đại bỉ trước biến mất. Trần người trong nước đã biết, tự nhiên muốn nhảy ra chế nhạo hai tiếng, tiến tới trương hiển chính mình cận tồn thực lực. Đương nhiên, trừ bỏ này đó ở ngoài, Trần Quốc bởi vì có một phủ nơi, cùng Yến Quốc liền nhau, xem như nước láng giềng. Những năm gần đây, cũng không thiếu bởi vì các loại nguyên nhân cãi cọ. Cho nên, so sánh với mặt khác 9 quốc 13 thành người, Trần Quốc cùng Yến Quốc quan hệ cũng không hòa hợp. Kim Béo vừa nghe, đã hiểu. Cộng lại đây là đếm ngược đệ nhị chê cười đếm ngược đệ nhất nha. Cho nên lập tức, bàn tay một phách, liếm bụng liền phải tiến lên, cùng này đàn đếm ngược đệ nhị nói nói. Kết quả không nghĩ tới, bên này Kim Béo vừa mới đi không hai bước, có người lại trước mở miệng. Nhắm lại các ngươi miệng chó, vạn năm láo nhị, có bản lĩnh. Lúc này Thánh Thành Quảng Trường đứng chừng mấy trăm người. Nay giọng một mở miệng, tức khắc hấp dẫn ở đây mọi người chú ý. Kim béo đám người càng là sửng sốt, đãi phục hồi tinh thần lại vừa thấy, không thấy được. Lúc này chỉ nghe kia nói tiếng nói chủ nhân, lại hô. Nhìn cái gì mà nhìn? Đều cấp lao nương tránh ra. Lão, lao nương. Mãn quảng trường một mảnh yên tĩnh, tiếp theo đều không đợi kia Trần Quốc mấy cái đệ tử nói chuyện, chỉ thấy trong đó một người, liền nháy mắt bị đá văng ra. Theo sau một đạo bụ bấm bóng người, liền đi ra. Người đến là vị hoa quý thiếu nữ. Làn da trắng nõn, lớn lên không xấu, vừa vặn hình lại không phải giống nhau béo. Lúc này một thân áo tím, mặt mày sắc bén, vừa thấy liền biết không phải thiện tra. Mà đợi vừa đi ra tới, kia áo tím cô nương không khỏi trắng bên cạnh mấy cái nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng không phản ứng lại đây Trần Quốc Quốc Linh Viện đệ tử liếc mắt một cái, tiếp theo liền trực tiếp hướng về Kim Béo đám người đã đi tới. Kim Béo sửng sốt, bên cạnh Tần Khuê, nhịn không được miệng rộng thấp giọng nói, mập mạp, này ngươi muội tử. Kim Béo một cái giật mình, ngay sau đó đôi mắt trừng, một bên đi. Lao tử khi nào có muội tử? Nhưng ta nhìn rất giống nha. Bên cạnh Diệp Thanh Thư cũng xen mồm treo ghẹo, nói, ta xem cũng giống. Giống cái rắm. Kim Béo có chút hòa đại. Mà liên ở mấy người bọn họ nhỏ giọng nói thầm thời điểm, kia áo tím cô nương đã là đi vào mọi người trước người. Mọi người tức khắc hoảng sợ. Kim Béo ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, làm bộ muốn nói lời nói. Kết quả đúng lúc này, lại thấy kia áo tím cô nương bỗng nhiên vươn một cái tát, trực tiếp đem Kim Béo đẩy đến một bên. Đi vào mặt sau mạnh đại thiếu trước người. 1515 chương 1515 đường lanh canh. Này áo tím cô nương tay kính thiệt tình không nhỏ. Một cái tắt liền đem Kim Béo đẩy một cái lảo đảo, hơi kém quỳ dạp trên mặt đất. Kim Béo quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mà càng đáng sợ chính là, đúng lúc này, chỉ nghe kia áo tím cô nương, đông nhiên dương giọng nói. Họ Mạnh, người chạy rất nhanh nha. Ta bất quá liền bế quan mấy ngày. Ngươi liền chạy đến Yến Quốc tới. Nói cho ngươi, liền tính ngươi chạy đến chân trời thượng, ngươi cũng đừng tưởng quan ta. Nguyên bản còn tưởng đứng lên sặc hai tiếng Kim Béo, vừa nghe, trực tiếp choáng váng. Thậm chí liền trước sau không hề giang Diệp Vô Trần, cũng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía mặt sau Mạnh Hiển Văn, lúc này chỉ thấy Mạnh Hiển Văn nguyên bản trắng non trên mặt, không biết vì sao, nháy mắt bạo hồng, lập tức tạc mau giống nhau kêu lên. Ngươi câm miệng. Ai ném ngươi? Hơn nữa, bổn đại gia đã sớm nói qua, ta và ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Áo tím cô nương vừa nghe liền không cao hứng, nháy mắt đôi tay một véo eo, kêu lên, đánh dám. Ngươi còn dám nói không quan hệ. Lao nương bị ngươi liền sờ mang ôm, ngươi hiện tại nói không quan hệ. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Này áo tím cô nương cũng thật là dám nói. Cho nên đãi nàng tiếng nói vừa dứt. Nháy mắt chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ thánh thành quảng trường, tức khắc cầm rơi xuống đầy đất. Tà tích ngoan ngoãn, liền sờ mang ôm. Ở đây tất cả mọi người choáng váng. Mà lúc này Mạnh Hiển Văn, càng là trong nháy mắt, toàn bộ đầu đều mau tạc. Tức khắc xả cổ kêu lên, đường lanh canh, ngươi còn dám nói bừa một câu, tiểu tâm bổn đại gia cùng ngươi không khách khí. Thiết, ngươi khách khí. Vậy ngươi tới nhà. Lao nương nhìn xem ngươi nhưng thật ra như thế nào không khách khí. Nói, áo tím cô nương đường lành canh lăng là véo eo lại lần nữa tiến lên một bước, trực tiếp đỉnh ở Mạnh Hiển Văn trước người, cao cao bộ ngực, gần như dán ở Mạnh Hiển Văn trên người. Tức khắc, nguyên bản liền sắc mặt đỏ bừng Mạnh đại thiếu, hoàn toàn hồng bốc khói. Bên cạnh Kim Béo đám người, quả thực bị một màn này mạc, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Ngay sau đó đãi phục hồi tinh thần lại. Lập tức nhịn không được lặng lẽ thọc thọc bên cạnh Thôi Hiền, nói. Lao thôi, cô nương này ai a? Mạnh như vậy. Thôi Hiền thân là dân bản xứ, tự nhiên biết đến nhiều. Nghe vậy ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nghẹn cười, thấp giọng nói. Nàng kêu đường lành canh, 9 quốc 13 thành Thanh Dương thành đường gia đại tiểu thư. Đường gia nhiều thế hệ là cơ quan thế gia, cơ quan chi thuật, toàn bộ thánh linh đại lục, không người có thể ra này hữu. Mà này đường lanh canh nghe nói từ nhỏ liền thiên phú cực cao, ở đường gia tương đương được sủng ái, chỉ là tính cách rất là bá đạo. Người bình thường, căn bản không bỏ ở trong mắt, tóm lại, là cái khó chơi nhân vật. Kim Béo đám người vừa nghe, ngoan ngoãn, đây là khó chơi sao? Đây là siêu khó chơi, lại còn có đâm tay. Nhưng thật ra Diệp Thanh Thư, nghe vậy hơi hơi mày vừa động, ngay sau đó nói, Thanh Dương Thành. Ta nhớ rõ lúc trước Mạnh huynh chính là dừng ở Thanh Dương Thành đi. Sách, này còn dùng hỏi. Không nghe vị kia đường đại tiểu thư nói sao, y ta phòng trường, bảo không chuẩn chính là lúc trước chúng ta tới Thánh Linh Đại Lục thời điểm, lão Mạnh tiểu tử này một cái không tốt, trực tiếp rớt đến nhân ra đường ra đại tiểu thư nhà tắm đi. Kết quả? Hắc hắc, các ngươi cũng biết, lão Mạnh tiểu tử này từ trước đến nay vận khí không ra sao. Đi cổ mã thần miếu, bị lang man nhân bắt ăn thịt, đi huyết chỉ cổ mà, yêu thú truy đánh. Ta xem lúc này a, huyền. Còn đừng nói, kim béo thiệt tình đoán 89 phần 10. Mọi người lại tưởng tượng Mạnh Hiển Văn ngày xưa vận khí chỉ số, lập tức buồn cười. Mà liên ở mấy người nói chuyện công phu, phía trước bị đường lành canh đá đến một bên Trần Quốc Linh viện đệ tử, rốt cuộc phản ứng lại đây. Lập tức xông tới kêu lên. 1516 chương 1516 đường lành canh phát huy. Họ đường, ngươi có ý tứ gì? Đường lành canh tóm lại là nữ tử. Kia Trần Quốc Linh viện đệ tử không có vừa lên tới liền động thủ, lại cũng làm hảo, một lời không hợp, liền đấu võ tư thế. Mà lúc này đường lành canh chính bức Mạnh đại thiếu bức hẩn. Đống nhiên bị đánh gãy, tức khắc đôi mắt vừa lật, máng. Lăn một bên đi. Vạn năm lão nhị. Trần Quốc Linh viện đệ tử vừa nghe, tức khắc tạc. Ngươi, ngươi. Họ đường, đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Ngươi nói ai vạn năm lão nhị. Ngươi cũng dám nhục ta Trần Quốc. Ngươi làm càn. Mấy cái Trần Quốc Linh viện đệ tử khí dậm chân, đã có thể vào lúc này, lại thấy nguyên bản còn ở cùng Mạnh Hiển Văn phân cao thấp đường lành canh, nháy mắt quay người lại, tiếp theo nhấc chân chiếu phía sau kêu gào Trần Quốc Linh viện đệ tử, chính là một chân. Đường lành canh này một chân đá tàn nhẫn, mấu chốt là vị trí không thể nói. Nháy mắt chỉ nghe ngao ô, một giọng nói, kia Trần Quốc Linh viện đệ tử tức khắc đôi tay che hồng. Hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Mọi người. Mà kim béo đám người ly đến gần, xem nhất rõ ràng. Nháy mắt chỉ cảm thấy dưới háng căng thẳng, trên mặt vừa nhíu, quả thực là nhìn đều vì cái này Trần Quốc lao huynh cảm thấy đau. Chỉ có đường lành canh, đối mặt chung quanh một chúng trận mắt há hốc mồm mọi người, ngay sau đó liếc hạ kia hôn mê Trần Quốc Linh viện đệ tử liếc mắt một cái, nói, hử, này cũng kêu nam nhân, phế vật một cái. Lúc này, Trần Quốc Linh viện đệ tử đều bẹp. To như vậy thánh thành quảng trường, lại lần nữa châm rơi có thể nghe. Mà đúng lúc này, buổi trưa gần, một vị thánh điện nhân viên đi ra, dương giọng nói. Buổi trưa đã đến, các vị lui ra phía sau. Nói, chỉ thấy này thánh điện quan to từ trong lòng lấy ra một cái ngọc tỷ. Kia ngọc tỷ hình thức bình thường, lại toàn thân oánh bạch. Theo sau chỉ thấy kia thánh điện nhân viên đem ngọc tỷ hướng lên trên không ném đi. Trong khoảnh khắc một mảnh quang mang thoáng hiện, ngọc tỷ ngay sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, cuối cùng hình thành một cái to như vậy ngôi cao. Chỉ là này ngôi cao hạ tiêm thượng quan, giống như một cái con quay. Trung quanh toàn có khắc phức tạp mà tinh mịn thần bí lưu văn, thoạt nhìn thần bí phi thường. Lúc này chỉ nghe kia thánh điện nhân viên nói tiếp. Thỉnh chín quốc 13 thành tham gia linh viện đại bỉ đệ tử, tiến vào truyền tống trận. Thanh lạc. Ở đây mấy trăm linh viện đệ tử không tiếng động lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo sôi nổi thân hình nhoáng lên, nhảy nhảy lên ngôi cao phía trên. Nhưng lúc này kim béo đám người, lại rất có nghi ngờ. Diệp Vô Trần ngay sau đó nói, xem ra đường tỷ không đổi kịp, thần đại ca, ngươi bổ thượng đi. Nguyên bản, ấn phía trước kế hoạch là, linh viện đại bỉ võ tu 8 người bao gồm, Diệp Tịch Giao tỷ đệ, kim béo Mạnh đại thiếu, Lục Liêm Trương Lương này 6 người ngoại. Hơn nữa triệu đại lỗi cùng Diệp Thanh Thư. Đương nhiên, cái này cũng là miêu trưởng viện tự mình đáp ứng, Yến Quốc Quốc Linh viện đệ tử cũng chưa ý kiến, mới như vậy quyết định. Chỉ là hiện tại Diệp Tịch Giao không ở, chỉ có thể làm Tần Khuê bổ thượng. Nhưng vừa nghe lời này, Tần Khuê lại khe như mày, ngay sau đó thô thanh thô khí nói, bổ không bổ, ta không để bụng. Nhưng nếu là trong chốc lát đại tiểu thư tới đâu? Không được, ta không đi. Chính là... Thiếu gia, nếu không như vậy, chúng ta trước thượng, trong chốc lát nếu là thật không được, lại làm Tần Khuê tới. Diệp Thanh Thư mở miệng, nghe vậy, Diệp Vô Trần cũng cảm thấy có lý. Ngay sau đó đoàn người sôi nổi nhảy lên truyền tống trận. Tiếp theo, đãi mọi người toàn bộ thượng truyền tống trận sau, đồng nhiên một vị thánh điện lão giả trống rông xuất hiện. Đồng thời dương giọng nói, lần này linh viện đại bỉ, bãi săn thiết lập tại hoang hư cổ mà, tỉ thí phương pháp cùng năm rồi tương đồng. Chín quốc 13 thành, tổng cộng 22 tổ, phân biệt vây săn đếm hết. 1517 chương 1517 đổi tới. Kỳ thật, cái gọi là linh viện đại bỉ, liền cùng thời cổ vây săn không sai biệt lắm. 9 quốc 13 thành, 22 tổ người tiến vào vây săn khu vực, duy nhất mục tiêu chính là giết chết vây săn khu nội yêu tộc. Mỗi giết chết một đầu yêu tộc, liền có tương ứng phân giá trị. Đương nhiên, đồng dạng là yêu tộc, cùng bậc không giống nhau, phân giá trị cũng không giống nhau. Mà cuối cùng cộng lại, nào một tổ phân giá trị tối cao, chính là đệ nhất. Đến nỗi giết chết yêu tộc phương pháp, tắc không bám vào một khuôn mẫu. Duy nhất quy tắc là, tham gia đại bỉ đệ tử ở tiến vào vây săn khu vực nội, không thể giết hại lẫn nhau. Cho nên đái kia thánh điện lão giả nhiều vô số, nói xong đại thể quy tắc sau, liền quét mọi người liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, hảo, tất cả tham gia đại bỉ đệ tử, quải tham thí bài. Tham thí bài là thánh điện vì tính toán các tổ đệ tử sát yêu phân giá trị mà đặc biệt chuẩn bị. Đồng thời cũng coi như là một loại báo danh hình thức. Cho nên đái kia lão giả nói âm rơi xuống, một chúng đệ tử liền sôi nổi tiến lên, đồng thời treo thuộc về chính mình tham thí bài. Chỉ là đai tất cả mọi người quải xong lúc sau, kia lão giả lại khẽ như mày, dương giọng nói, Yến quốc quốc linh viện, tham thí giả 9 người, còn có một người chưa quải, là cùng nguyên nhân. Đứng ở trong đám người kim béo dương giọng nói, có một người còn chưa tới. Linh viện đại bỉ, thời gian không đợi người. Nếu ngươi Yến quốc quốc linh viện chỉ có 9 người, chính là chỉ ấn 9 người. Ai ai, lão gia tử ngài đừng có gấp a. Lại đợi chút nha. Ngươi này mập mạp, nói cái gì ăn nói khùng điên. Kia chúng ta kéo cái thay thế bổ sung tổng được rồi đi. Mắt thấy vô vọng, Diệp Tịch Giao còn không có tới, kim béo chỉ có thể đem Tần Khuê kêu lên tới. Đã có thể vào lúc này, một đạo điếc thai tiếng kêu to, đột nhiên từ không trung phía trên, chuyển xuống dưới. Ở đây mọi người nháy mắt sửng sốt, đại vừa nhấc đầu, chỉ thấy một con thật lớn màu trắng thiên nga, nháy mắt lao xuống dưới. Mọi người cả kinh, làm bộ sôi nổi trốn tránh. Đã có thể vào lúc này, một bóng người tĩnh đột nhiên từ thiên nga thượng nhảy xuống tới. Bạch y hề như tuyết, và áo phiêu phiêu, phiên nhược kinh hồng. Mọi người không cấm xem mê mắt. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, kia mạn rượu bóng trắng, liền đã là dừng ở mọi người trước người. Bạch y hề mặc phát, dáng người là lướt. Sa mỏng che mặt, mắt phượng như sóng. Phong hoa trên đời, khuynh quốc vô song. Yến quốc quốc linh viện Diệp Tịch Giao, tiến đến tham gia linh viện đại bỉ. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay đối kia thánh điện lão giả chắp tay hành lễ. Mà kia lão giả tự nhiên là biết Diệp Tịch Giao, mắt thấy nàng tới, không cấm nhiều đánh giá liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Lần sau sớm một chút. Là, thánh điện lão giả nhả ra, Diệp Tịch Giao cũng là không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lúc này chung quanh mọi người, lại đột nhiên sôi trào lên. Nàng chính là cái kia Diệp muội muội. Tố Y Y che mặt, khẳng định là lạp. Không nghe nàng tự báo ra môn sao? Quả nhiên không giống bình thường. Phía trước đều nghe nói là cái mỹ nhân tới, ta lúc ấy còn không tin. Tấm tắc, cái này vả mặt. Ha ha, nếu là có thể nhìn đến Diệp muội muội gương mặt thật liếc mắt một cái, ta cũng là không uổng công chuyến này. Đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi đối Diệp Tịch Giao nhiều vài phần tò mò. Đương nhiên, có chút người lại rất là khinh thường. Nhưng Diệp Tịch Giao căn bản không để bụng, đãi quải hảo tham thí bài, Diệp Vô Trần đám người tức khắc vây quanh lại đây. Đường tỷ, ai ra, ta lão đại nha, ngươi như thế nào mới đến nha? Vừa mới mập mạp chính là đều đánh bạc mặt, muốn cùng lão nhân kia nhi đối nghịch tới, ngươi nói một chút ngươi. Kim béo miệng tiện đoán giận hai tiếng. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, nhưng không đợi nàng mở miệng, một đạo người áo tím ảnh liền từ phía sau tễ lại đây. 1518 chương 1518 làm được xinh đẹp. Người áo tím ảnh tự nhiên là Đường Lanh Canh không thể nghi ngờ. Mà đợi vừa xuất hiện, Đường Lanh Canh liền tức giận trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó đôi mắt nhíu lại, nói: "Ngươi chính là Diệp Tịch Giao?" Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhìn Đường Lanh Canh liếc mắt một cái, không quen biết. Ngay sau đó đối bên cạnh Diệp Vô Trần, nói: "Trần Trần, nàng là ai?" Nhắc tới Đường Lanh Canh, Diệp Vô Trần liền nhớ tới nàng vừa mới kia một cái vô ảnh chân. Tức khắc cảm thấy đầu đau, theo sau vừa muốn giải thích, lại bị Đường Lanh Canh trách móc nói. Cái gì Trần cổ xưa cũ, ngươi thế nhưng không biết ta là ai. Ta là Mạnh Hiển Văn vị hôn thê, Đường Lanh Canh. Chưa, vị hôn thê. Lúc này, liền tính là từ trước đến nay quặng cu é Diệp Tịch Giao, cũng không cấm choáng váng. Mà đúng lúc này, lại thấy Mạnh Hiển Văn tức muốn hộp máu từ phía sau đi tới. Nhịn không được kêu lên. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Cái gì vị hôn thê? Ta và ngươi nói bao nhiêu lần? Ta và ngươi không quan hệ. Họ Mạnh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bạc tình quỷ. Ngươi thế nhưng còn dám nói không quan hệ. Còn nói ta nói bừa. Thế nào, sợ này tiểu tiện nhân biết có phải hay không? Ngươi cho ta nói, có phải hay không này tiểu tiện nhân đem người câu đi. Đường Lanh Canh cảm thấy chính mình sắp tức chết rồi. Lập tức lộ cánh tay vãn tay háo, liền phải cấp Diệp Tịch Giao đẹp. Mạnh Hiền Văn vừa thấy, đầu đều lớn. Ngay sau đó rội ra tay, đem Đường Lanh Canh xả lại đây, quắc. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn dám nói thêm câu nữa không nên nói, hiện tại liền cút cho ta. Họ Mạnh, ngươi, ngươi. Đường Lanh Canh khí đôi mắt đều đỏ. Kim Béo đám người ở bên cạnh đều choáng váng, lập tức trợn tròn đôi mắt, muốn nhìn vị này đại tỷ đến tuột cùng muốn làm gì. Kết quả làm mọi người không nghĩ tới chính là, ngay sau đó, chỉ thấy Đường Lanh Canh đôi mắt nháy mắt vừa chuyển, tiếp theo vươn béo tay, ôm chặt Mạnh Hiển Văn cánh tay, nói. Nói như vậy, ta nếu là không nói, liền có thể lưu lại bái. Ta đây không nói. Nói, Đường Lanh Canh lại dùng sức ôm Mạnh Hiển Văn cánh tay một chút, đồng thời còn không quên cấp Diệp Tịch Giao bay qua tới một cái đắc ý ánh mắt. Mạnh Hiển Văn, Kim Béo đám người, chung quanh người, ngưỡng đảo một mảnh. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao nhịn không được cười. Đã trong gió hỗn độn Mạnh Hiển Văn, tức khắc tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Ngươi còn cười. Còn không đem nàng cho ta lộng đi xuống. Nói, Mạnh Hiển Văn còn không quên dùng sức chấn động rớt xuống hai hạ, nhưng chết sống đẩy không khai Đường Lanh Canh. Mà đúng lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao cất bước đi tới, Đường Lanh Canh nháy mắt như lâm đại địch, nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Tịch Giao giơ tay vô vô nàng bả vai. Nói, làm được xinh đẹp. Mạnh Hiển Văn người nào, Diệp Tịch Giao quá rõ ràng. Đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, thiên lão đại mà lão nhị hắn lao tam, trên đầu cắm cùng mao, là có thể đường khổng tước, căn bản không đem người khác để vào mắt. Liền hắn như vậy, chú định cả đời đánh quan côn. Hiện giờ hảo, đụng phải một cái Đường Lanh Canh, cuối cùng có thể đem hắn ngăn chặn, chính là tốt. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao cũng nhìn ra được, này Đường Lanh Canh nhìn vô tâm cơ, xác thật cũng không buồn. Phẫn nộ rất nhiều, còn có thể khuất có thể dối, liền này phân công lực, người bình thường nhưng làm không được. Mà Đường Lanh Canh hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thế nhưng sẽ nói như vậy, tức khác không cấm ngây ngẩn cả người. Nhưng không chờ nàng phản ứng lại đây, liền chỉ thấy phía trước vị kia thánh điện lão giả bỗng nhiên giơ tay dương lên, tiếp theo toàn bộ truyền tống trận phát một mảnh lóa mắt quan mang. Trong trận mọi người tức khắc cảm thấy một cổ vô hình lực lượng, đưa bọn họ dùng sức xé rách. Đãi bất quá một lát công phu, liền hoàn toàn ngất qua đi. 1519 chương 1519 hoang hư của mà. Diệp Tịch Giao là bị một trận lạnh lẽo đông lạnh tỉnh. Hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến đó là một mảnh cánh đồng hoang vu. Mênh mông mà màu vàng đất mặt đất, giống như sa mạc. Đãi nhìn về phía phương xa, còn lại là một mảnh rách nát thành quách. Mà Diệp Tịch Giao chính mình, lúc này lại ghé vào một cái không tính đại vũng nước bên. Lúc này, một cái bất quá bàn tay đại tiểu thằn lằn, không tiếng động bò lại đây. Nay tiểu thằn lằn nhìn bình phàm vô kỳ, trừng mắt mắt to, thậm chí còn có chút đáng yêu. Nhưng ngay sau đó, lại thấy nó đột nhiên hé miệng, lộ ra tinh mịn mà sắc bén hàm răng, lập tức xông tới liền muốn cắn. Đã có thể ở nó sắp phi phát lại đây nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay. Một đạo ngân quang xẹt qua, bất quá bàn tay đại tiểu thằn lằn, nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Đại xử lý thằn lằn, Diệp Tịch Giao mới dãy rủa đứng lên. Tiếp theo tả hữu vừa thấy, đi vào một khối nửa người cao cục đá sau, sau đó từ cản khôn bối chung lấy ra một bộ quần áo mới, thay. Hết thể thu thập thỏa đáng, Diệp Tịch Giao từ cục đá mặt sau đi ra, đồng thời lại một lần cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Theo sách cổ ghi lại, thượng cổ thời kỳ, các tộc tranh đấu, chiến trường vỡ vụn, thẳng đến vạn thánh chi chiến sau, chịu thánh vị chi lực ảnh hưởng, cuối cùng sụp đổ. Mà vỡ vụn chiến trường, một bộ phận chìm vào chết đối hà, một bộ phận biến mất ở mênh mang hư không, chẳng biết đi đâu. Chỉ có trong đó một bộ phận nhỏ, bảo lưu lại xuống dưới. Mà này giữ lại một bộ phận nhỏ, đó là hiện tại hoang hư của mà. Cho nên lúc này phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu. Nơi xa thành quách, đổ nát thê lương, thậm chí mấy ngày liền không đều là tràn ngập mờ nhạt hơi thở, hoang vu làm người cảm thấy nói không nên lời tuyệt vọng. Này không khỏi làm Diệp Tịch Giao nhớ tới đời trước mặt thế. Cho nên không khỏi, Diệp Tịch Giao khẽ thở dài một cái. Bất quá hiện tại không phải cảm khái thời điểm, rốt cuộc khi bọn hắn những người này tiến vào cổ mà thời điểm, linh viện đại bỉ cũng đã bắt đầu rồi. Cùng với ở chỗ này cọ sát, không bằng tưởng rời đi nơi này, lúc sau một bên sát yêu, một bên tìm kiếm cùng linh viện người. Diệp Tịch Giao một bên tưởng, một bên từ càn khôn bối chung lấy ra thú cốt đại cung, đồng thời đem vật nhỏ phệ linh bối đặt ở trong lòng ngực chuẩn bị tốt, để ngừa bất cứ tình huống nào. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao vừa mới chuẩn bị hảo, không đi hai bước đâu. Liền chỉ nghe phía trước không xa tàn phá thành quách trung, truyền đến một trận cùng loại dã thú tiếng kêu. Tức khắc, Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, nháy mắt bay nhanh chạy qua đi. Mà đợi đi vào thành quách bên ngoài vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy một đầu lang yêu thú, đang ở công kích một người linh viện đệ tử. Bởi vì bị lang yêu thú chặn tầm mắt, Diệp Tịch Giao cũng không rõ ràng tên kia linh viện đệ tử là ai. Nhưng vẫn là kéo cung cài tên, dây lát gian, liền đem kia đầu lang yêu thú giải quyết. Lang yêu thú cao lớn thân hình ngã xuống, ngay sau đó lộ ra một trường kinh hoàng thất thố mặt, Diệp Tịch Giao tập trung nhìn vào, lại phát hiện chính mình cũng không nhận thức hắn. Tiếp theo lại xem hắn quần áo, Diệp Tịch Giao rốt cuộc nhận ra tới, đối phương hẳn là Trần Quốc Quốc linh viện linh tu đệ tử. Diệp Tịch Giao bởi vì tới vãn, cũng không biết phía trước ở Thánh Thành trên quảng trường phát sinh sự tình. Nhưng kia nguyên bản muốn nói lời cảm tạ Trần Quốc linh viện đệ tử, lại trong lòng rõ ràng. Đãi vừa thấy đến cứu chính mình chính là Diệp Tịch Giao, không khỏi biểu tình có chút cổ quái lên. Nhưng vẫn là tiến lên một bước, rất là có lễ nói. Tại hạ Trần Quốc Quốc linh viện linh tu đệ tử Tưởng Vân, đa tạ Diệp Thiên Kiêu ân cứu mạng. Diệp Tịch Giao tự nhiên không có xem lẩu Tưởng Vân phía trước cổ quái thần sắc. Chỉ là tố vị bình sinh, Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ nhiều lời. Lập tức khẽ gật đầu, tiếp theo xoay người liền đi. 1520 chương 1520 hiểu được một môn ngoại ngữ chỗ tốt. Tùy tay cứu một cái Trần Quốc đệ tử, bất quá là cái tiểu nhạc đệm. Lúc sau lại đi đi rừng rừng, giết mấy đầu linh tinh yêu thú sau. Diệp Tịch Giao rốt cuộc từ những cái đó yêu thú trong miệng, hỏi tham gia một ít về hoang hư cổ mà sự tình. Nguyên lai, này hoang hư cổ mà ở ngay từ đầu di lưu chi sơ, là bị nhân tộc chiếm lĩnh. Chỉ là nhân tộc ở chỗ này sinh tồn thật sự gian nan, cộng thêm yêu tộc thực lực từng năm tăng nhiều. Cho nên chậm rãi, yêu tộc liền ở chỗ này sinh căn. Mà nhân tộc tắc dần dần rời đi nơi này. Nhưng hoang hư cổ mà hoàn cảnh, chung quy không được tốt lắm. Cho nên cho dù có yêu tộc sinh hoạt ở chỗ này, lại cũng chỉ là một ít cùng bậc thấp yêu tộc. Nghĩ đến Thánh Điện cũng đúng là suy xét đến điểm này, mới cố ý đem nơi đây làm năm nay linh viện đại bỉ nơi. Rốt cuộc, linh viện đại bỉ tham gia giả, không có chỗ nào mà không phải là nhân tộc tinh anh. Thánh Điện sao có thể làm còn không có hoàn toàn trưởng thành lên nhân tộc tương lai thiếu hiểm. Nghĩ kỹ này đó, Diệp Tịch Giao liền trong lòng có đế. Ngay sau đó theo phía trước nghe được tin tức, đi vào cách đó không xa một khắc tòa thành quách trước. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao cẩn thận túi xuống thân mình, chậm rãi đi vào thành quách, sau đó nằm bò tường vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy bên trong ở một cái tiểu bộ lạc yêu tộc. Đây là hiểu được một môn ngoại ngữ chỗ tốt. Tựa như hiện tại, nếu là cái gì cũng không biết, lung tung chuyển động một đầu sát, cho dù có kinh thiên thủ đoạn, lại có ích lợi gì. Tựa như loại này sát yêu đa phần sự, trung quy vẫn là một nồi đoan, tương đối thông khoái. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng không cọ sát. Lòng bàn tay vừa chuyển, liền từ càn khôn bối chung lấy ra một cái bình nhỏ. Tiếp theo Diệp Tịch Giao đứng lên, tìm đối hướng gió, sau đó đem bình nhỏ mở ra nhẹ nhàng dương lên, một mảnh màu trắng bột phấn trong khoảnh khắc theo gió hướng về kia tường mặt sau yêu tộc tiểu bộ lạc thổi đi. Màu trắng bột phấn, phiêu tán ở không trung, cơ hồ thấy không rõ lắm. Cho nên lúc sau bất quá một lát công phu, chỉ thấy màu trắng bột phấn nơi đi qua, một đầu đầu cao tráng yêu thú, ngay sau đó sôi nổi rốt cuộc. Lúc này, trong bộ lạc mấy đầu yêu tử rốt cuộc phát hiện tình huống. Lập tức ngửa đầu một tiếng thú giống. Không tốt. Có nhân nô tại hạ độc. Mau rời đi nơi này. Đáng tiếc, này mấy đầu yêu tử trung quy phát hiện chậm. Cho nên đại chúng nó tiếng hô rơi xuống, không chờ còn lại yêu thú phản ứng lại đây, liền đã là vô lực ngã xuống trên mặt đất. Kia mấy đầu yêu tử vừa thấy không tốt, nháy mắt xoay người liền chạy. Nhưng sớm có chuẩn bị Diệp Tịch Giao đã là cầm trong tay cung tiễn, chờ ở nơi đó. Cho nên lúc sau cũng chưa chờ này đó yêu tử phản ứng lại đây, một đạo hắc quang hiện lên, nháy mắt đâm xuyên qua chúng nó đầu. Nhất chiêu đắc thủ. Lúc sau Diệp Tịch Giao như pháp chế pháo, ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội, lại ném đi mấy cái bộ lạc. Chỉ là làm Diệp Tịch Giao cảm thấy kỳ quái chính là, trừ bỏ ban đầu gặp được cái kia Trần Quốc Linh tu đệ tử ngoại, Diệp Tịch Giao liền không còn có đụng tới bất luận cái gì một người. Diệp Tịch Giao lần đầu tiên tham gia Linh viện đại bỉ, càng là lần đầu tiên tới hoang hư cổ mà, tự nhiên đoán không chuẩn tình huống như vậy là bình thường vẫn là không bình thường. Đã có thể vào lúc này, một đạo tiếng nói, lại bỗng nhiên từ nơi xa truyền tới. Cứu mạng! Mau cứu mạng! Thanh âm kia vội vàng chung mang theo một phần kiều nhu, hết sức dẫn người thương tiếc. Có thể nghe ngôn vừa mới thu thập một cái bộ lạc Diệp Tịch Giao lại chỉ hơi hơi mày đẹp dương lên, tiếp theo lại kiểm tra một lần hay không có người sống, mới xoay người hướng về vừa mới truyền đến kêu gọi phương hướng, đi qua. Cũng may Diệp Tịch Giao ly đến cũng không xa, đãi qua tiểu 15 phút công phu, quả nhiên chỉ thấy không xa hoang hư chỗ, một đám yêu thú đang không ngừng gào giống. 1521 chương 1521 quỷ dị hoang hư thiếu nữ. Nói là một đám, trên thực tế bất quá là 5-6 đầu. Hơn nữa không có yêu tử. Diệp Tịch Giao hơi hơi mày vừa động. Ngay sau đó kéo cung cài tên, nháy mắt chỉ nghe vèo vèo vèo mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên, từng tiếng yêu thú kêu thảm thiết, tùy theo truyền ra tới. Còn lại yêu thú phát hiện tình huống, nháy mắt quay đầu. Nhưng không chờ chúng nó quay người công kích, đã bị Diệp Tịch Giao lại lần nữa một mũi tên xuyên tim, trực tiếp khí tuyệt mà chết. Mà đợi một đầu yêu thú ngã xuống đất, lúc này Diệp Tịch Giao rốt cuộc thấy rõ kia kêu cứu người bộ dáng. Dương liếu eo nhỏ, dung mạo thanh tú. Kêu cứu người quả nhiên là vị tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chỉ là lúc này này thiếu nữ phá tướng chật vật, trên người áo vải thô, bị yêu thú chảo đã là hoàn toàn thay đổi, cánh tay cùng trên mặt, càng là vết máu loang lổ. Mà này thiếu nữ hiển nhiên cũng là có chút tinh bì lực tẫn. Cho nên đại yêu thú vừa chết, thiếu nữ nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới rốt cuộc hoãn quá thần, sau đó đứng dậy lược hiện tập tễnh đi vào Diệp Tịch Giao trước người. Đa tạ vị này tỉ tỉ trượng nghĩa tương trợ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Diệp Tịch Giao liếc thiếu nữ liếc mắt một cái, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ý bất quá, cô nương hẳn là không phải lần này Linh viện đại bỉ tham thí giả đi. Linh viện đại bỉ. Năm nay Linh viện đại bỉ, ở hoang hư cổ mà sao? Thật sự là quá tốt. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, ngay sau đó mới hơi hơi cảm thấy thất lễ, sau đó nhấp miệng nhì có chút ngượng ngùng nói. Ngượng ngùng vị này tỉ tỉ, ta chỉ là rất cao hứng. Ta kêu Vân Nhi, là nơi này hộ gia đình. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngươi là hoang hư cổ mà cư dân. Vân Nhi gật đầu, nói, đúng vậy nói, Vân Nhi hơi hơi cúi đầu, có chút nhỏ giọng nói, bất quá ta nghe nói, nhà ta nguyên lai cũng là ở Thánh Linh Đại Lục. Sao lại không biết vì cái gì dọn tới rồi nơi này? Diệp Tịch Giao vừa nghe, đã hiểu. Phòng trưng này thiếu nữ tộc nhân đã từng phạm vào sai, cho nên bị Thánh Điện phạt tới rồi nơi này. Tựa như lúc trước Kim Dược Phủ Trần Gia, liền bởi vì phản bội tộc, xung quân thạch thành của ma, mười đại nội không được phản hồi Thánh Linh Đại Lục một bước. Những người này bị trở thành tội dân. Bất quá, tương đối với những người khác, Diệp Tịch Giao đối bọn họ này đó tội dân, cũng không quá sâu yêu ghét. Cho nên lập tức thuận miệng hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Ngươi như thế nào chính mình một người chạy đến nơi đây tới? Vân Nhi vừa thấy Diệp Tịch Giao cũng không có bởi vì chính mình thân phận, mà lộ ra ghét bỏ chi sắc. Lập tức nhấp miệng Nhi cười nói, nhà ta ở bên kia trên đỉnh núi. Này hoang hư cổ mà a, tuy rằng phế thành không ít, nhưng trên cơ bản đều bị những cái đó yêu tộc chiếm, cho nên trên đỉnh núi mới là an toàn nhất. Mà ta hôm nay nguyên bản là nghĩ ra được qua bên kia rừng rậm tìm chút thảo dược, bởi vì ta nương bị bệnh. Kết quả vận khí không tốt, đụng tới yêu thú. Liên một đường chạy trốn tới nơi này. Diệp Tịch Giao vừa nghe, thuận miệng hỏi Hạ Vân Nhi nương chứng bệnh, tiếp theo liền từ càn khôn bối chung, lấy ra vài loại thảo dược, cộng thêm mấy viên thuốc viên, kêu lên Vân Nhi trong tay. Vân Nhi quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Kinh hỉ dưới, không khỏi vành mắt đỏ hồng tiếp nhận. Đãi lại là một phen nói lời cảm tạ sau, liền xoay người đi rồi. Chỉ là mới vừa đi hai bước, Vân Nhi lại ngừng lại. Ngay sau đó thấp giọng nói. Vị này tỷ tỷ, ngay hẳn là tham gia nơi này linh viện đại bỉ đi. Nếu như thế, tốt nhất không cần hướng phía bắc kia tòa sơn đi. Nói, Vân Nhi cũng không giải thích, xoay người liền chạy. Mà nhìn Vân Nhi đi xa bóng dáng, Diệp Tịch Giao lại hơi hơi nhíu mày. Ngay sau đó xoay người nhìn về phía vừa mới nàng nhắc tới mặt bắc ngọn núi. 1522 chương 1522 Ngô Thái. Nói là ngọn núi. Kỳ thật bất quá là cái không tính cao đống đất. Nghĩ đến rất sớm phía trước hẳn là cũng là thành quách, chỉ là chậm rãi phong hóa. Cuối cùng liên thành quách hình dáng đều không có, liền biến thành một tiểu tòa sơn. Mà ở kia tòa sơn thượng, cũng xác thật mơ hồ có chút thứ gì. Chỉ là ly đến quá xa, có chút thấy không rõ lắm. Đãi vừa nhớ tới vừa mới tên kia kêu Vân Nhi thiếu nữ nói, Diệp Tịch Giao ngay sau đó cất bước hướng về kia tòa sơn đi đến. Diệp Tịch Giao tốc độ không tính mau, trên đường ngẫu nhiên gặp được một hai đầu linh tinh yêu thú, liền trực tiếp xử lý. Đã có thể vào lúc này, một đầu thật lớn khuyển yêu thú đột nhiên từ bên cạnh vọt lại đây. Tiếp theo một tiếng giống to, há mồm liền cắn. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt thân hình chợt lóe. Nhưng cần kéo cung cài tên, lại thấy một người tuổi trẻ hán tử đột nhiên từ phía sau cấp hướng mà ra, sau đó một đao cắt qua kia khuyển yêu thú bụng. Khuyển yêu thú một tiếng giống to, nâng lên móng vuốt hung hăng phách về phía đối phương, người nọ cả kinh, nháy mắt lui về phía sau. Nhưng ai ngờ đến, kia khuyển yêu thú bất quá là hư hoàng nhất chiêu, đại đối phương một trốn, thế nhưng nháy mắt giống như rời cùng mũi tên giống nhau, chạy trốn. Đáng chết xuất sinh. Tuổi trẻ hán tử nhịn không được mắng to một tiếng. Mà ở bên cạnh thấy toàn bộ hành trình Diệp Tịch Giao, lúc này lại trực tiếp rút ra cung tiễn, sau đó trực tiếp bắn đi ra ngoài. Giống. Một tiếng gầm rú, nguyên bản cho rằng chạy trốn khuyển yêu thú lập tức ngã xuống đất, dãy rủa một lát sau, hoàn toàn bỏ mình. Đứng ở một bên tuổi trẻ hán tử tức khắc trợn tròn mắt. Ngay sau đó bước nhanh chạy đến kia khuyển yêu thú ngã xuống đất địa phương vừa thấy, lập tức nở nụ cười. Cô nương hảo thân thủ. Tuổi trẻ hán tử một bên nói, một bên thành thạo, đem khuyển yêu thú tách rời, cũng đem này có thể dùng ăn thịt khối thiết hạ cột chắc. Tiếp theo mới lại về tới Diệp Tịch Giao bên người, nói. Cô nương là tham gia linh viện đại bỉ đi. Nước nào? Nay tuổi trẻ hán tử bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn. Tuy rằng trên mặt mang theo chút vết máu, nhưng dung mạo lại ngoài ý muốn rất là anh đĩnh tuấn lãng. Diệp Tịch Giao hơi hơi đánh giá hắn một chút, mới đáp lời nói. Yến Quốc. Yến Quốc. Ngươi là Diệp Muội. Ngạch, xin lỗi, là Diệp cô nương đi. Hành ngộ hành ngộ. Ta kêu Ngô Thái, cũng là Yến Quốc người. Là Yến Quốc Xuân Dương Phủ. Ngô Thái thực nhiệt tình, theo sau càng là hai mắt tỏa ánh sáng nói một ít Xuân Dương Phủ sự tình. Diệp Tịch Giao lúc trước đạp linh địa, chính là ở Xuân Dương Phủ, chỉ là lúc ấy quay lại vội vàng, cũng không tính quen thuộc. Ở hoang hư cổ mà có thể gặp phải cùng quốc người, tự nhiên là một kiện chuyện may mắn. Theo sau từ Ngô Thái lý do thoái thác chung, Diệp Tịch Giao mới biết được, Ngô Thái sớm tại nửa tháng trước, liền tới đến nơi đây, mục đích là tìm một loại hoang hư cổ mà đặc có thực vật, nôn hoan thảo. Này nôn hoan thảo không coi là thảo dược, hình dạng cũng hoàn toàn không tính xinh đẹp. Nhưng lại có thể tản mát ra một loại di người thoải mái hương vị, bị chịu thánh linh đại lục một ít thế gia yêu thích. Bởi vì giá cả rất cao. Mà vốn dĩ Ngô Thái đã tìm được nôn hoan thảo, tính toán đi rồi. Bất quá trước mắt gặp Diệp Tịch Giao, cho nên lập tức nói. Ta cũng là Yến Quốc người. Tuy rằng không thể cùng Diệp cô nương giống nhau, tham gia đại bỉ. Bất quá nếu gặp, ta đây liền cấp Diệp cô nương dẫn đường hảo. Dù sao linh viện đại bỉ, cũng chưa nói không cho người hỗ trợ. Hơn nữa ta đã ở chỗ này nửa tháng, nơi này nơi nào có yêu tộc, ta rõ ràng. Khẳng định sẽ không kéo Diệp cô nương lui về phía sau là được. Nô Thái thực sảng khoái, Diệp Tịch Giao nghe vậy khẽ gật đầu. Ngay sau đó nói, cũng hảo. Bất quá ta hiện tại muốn đi bên kia sơn, không biết Ngô Huynh cho rằng như thế nào.